Chương 848, điên cuồng kế hoạch. Chương 848, điên cuồng kế hoạch. Xa xa theo đôi tại Thiên Côn tộc cường giả sau lưng. Hứa Thần muốn xem một chút Thiên Côn tộc cường giả đến cùng gặp chuyện quan trọng gì, vậy mà đột nhiên từ bỏ đối thứ nhị phân thân truy sát, để hắn bày ra kiếm trận không có đất dụng võ chút nào. Vì bày ra tòa kia kiếm trận, Hứa Thần thế nhưng là hao phí một phen tâm tư, mà hắn cũng đang muốn cầm Thiên Côn tộc cường giả thử một lần kiếm trận uy lực, cuối cùng cạm bẫy bày ra, con ngồi lại trượt, điều này làm hắn rất là khó chịu. Hứa Thần xa xa dán tại Thiên Côn tộc cường giả sau lưng, chạy vội 3.000 dặm, cuối cùng Thiên Côn tộc cường giả tại một cái cự đại cửa vào sơn cốc bên ngoài ngừng lại. Hứa Thần xa xa nhìn xem một màn này, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ tò mò. Tinh thần lực của hắn lặng yên không một tiếng động đảo qua ngoài sơn cốc rừng rậm cùng vùng núi các nơi, phát hiện sơn cốc chung quanh trừ Thiên Côn tộc cùng tộc đàn phụ thuộc cường giả bên ngoài, còn có cái khác mịt mở khí tức. Những khí tức này phân bố rất tán, như tinh quang đồng dạng phân tán tại sơn cốc bốn phía, nhiều hơn 10 đạo, thiếu cũng liền 12 đạo mà thôi. Trong sơn cốc đến cùng có cái gì, lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả? Chẳng lẽ có chí bảo? Hứa Thần trong lòng hiện hiện từng cái nghi hoặc. Sau một khắc, tinh thần lực gào thét mà ra, hướng về trong sơn cốc bao phủ tới. Tên Hứa Thần con ngươi run lên, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tại cảm giác của hắn bên trong, trong sơn cốc phân bố đếm mãi không hết ma thi, thật là đếm mãi không hết. Lít nha lít nhít, như mưa rơi. Nơi đây chẳng lẽ là ma thi hang ổ? Còn có, nơi đây làm sao hội tụ nhiều như vậy ma thi? Thật là nhiều ma thi. Hứa Thần dần dần phấn khởi, hắn nhịn không được liếm liếm môi. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ý niệm này quá điên cuồng, cũng thật đáng sợ. Dâng lên kia một cái chớp mắt, liền bị Hứa Thần vô ý thức gắt gao đè xuống. Nhưng ý nghĩ kia như là ma đằng, đè xuống về sau, lại lặng yên sinh sôi, mà lại cấp tốc lớn mạnh, phi tốc trưởng thành, rất nhanh lấp đầy buồng tim của hắn. Hứa Thần trong mắt ngọn lửa điên cuồng kịch liệt thiêu đốt. Hô Hứa Thần thở ra một hơi thật dài, dường như hạ quyết tâm. Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm khép, thấp giọng nói, cơ hội khó được, bỏ lỡ cơ hội lần này, ta ruột đều sẽ hối hận thanh. Hứa Thần hạ xuống quyết định thời điểm, Thiên Côn tộc cùng với tộc đàn phụ thuộc mấy trăm cường giả, vậy mà bắt đầu chậm chạp tiến vào sơn cốc bên trong. Sau một khắc, như dã thú gào thét từ trong sơn cốc bạo phát ra. Sau đó, kịch liệt va chạm bộc phát. Dấu ở sơn cốc bốn phía vô số cường giả, cũng đều là tinh thần chấn động, một đạo đạo ánh mắt tụ tập ở trong sơn cốc. Phân loạn giao lưu cũng bắt đầu. Thiên Côn tộc không hổ là hải tộc bên trong bá chủ, quả nhiên hung mạnh à, trực tiếp cứng rắn trong cốc ma thi. Ngu xuẩn thôi, Thiên Côn tộc cùng với tộc đàn phụ thuộc mới mấy người, mấy trăm người liền dám tiến công sơn cốc, không biết bọn hắn là can đảm lắm, hay là mù quáng tự đại. Có lẽ đây chính là cường giả tự tin đi. Ha ha, trước đây không lâu có cái chuẩn hoàng đại viên mãn cường giả, cũng như Thiên Côn tộc những cường giả này đồng dạng, tự xưng thực lực cao minh, nhưng sau khi vào thung lũng không lâu, liền chật vật bại trốn, suýt nữa chết tại trong sơn cốc. Ừm, ta cũng nhìn thấy, kích thương tên kia chuẩn hoàng đại viên mãn cao thủ chính là cái tay cầm hoàng giai binh khí ma thi. Hoàng giai binh khí, chật chật Thiên Côn tộc rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận, nhưng muốn tấn công cũng cầm xuống trong sơn cốc ma thi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, bằng vào ta ý kiến, nhất định phải tập trung nhân chi lực, liên thủ đánh vào sơn cốc, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Không sai. Mau nhìn, Thiên Côn tộc cường giả bại lui ra. Quả nhiên, ha ha ha ha, Thiên Côn tộc lần này xem như đã trúng thiết bản đi. Ừm. Toàn bộ lui ra ngoài sao? Hao tổn 30. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hao tổn 30 chiến lực. Ma thi vậy mà không có truy sát xuất gốc, chuyện gì xảy ra? Tiến công sơn cốc thất bại, Thiên Côn tộc cường giả như là chó nhà có tang, từng cái thần sắc sợ hãi, thân là Thiên Côn tộc cùng Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc kiêu ngạo, không còn sót lại chút gì. Hoàng hốt thối lui đến cốc bên ngoài 80 dặm một tòa núi nhỏ sườn núi, Thiên Côn tộc chúng cường giả mới có chút yên lòng, một lần nữa đóng quân bắt đầu. Trường lão, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, chiến lược tổn thất khoảng 30. Nghe được câu này, Côn Hồng sắc mặt triệt để khó coi. Chiến lược tổn thất 30, tử thương gần 1. Đây đều là hắn quyết sách sai lầm tạo thành, cũng trách hắn bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Hắn nguyên lai tưởng rằng trong sơn cốc ma thi số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn là năm bẻ bảy mảng, bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng thắng ở đơn thể thực lực mạnh, đoàn kết, có trật tự, công thủ có thứ tự, giết vào sơn cốc về sau, nhất cổ tác khí liền có thể giết tán trong cốc một đám người ô hợp. Dù sao tại hắn tiềm thức bên trong, ma thi là một đám chỉ biết giết chóc máy móc, trật tự, đoàn kết, căn bản không tồn tại. Nhưng khi hắn xuất lĩnh chúng cường giả giết vào sơn cốc về sau, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn sai, sai phi thường không hợp thói thường. Trong cốc ma thi căn bản không phải đám ô hợp, bởi vì trong cốc có cá biệt cường đại ma thi, sinh ra cao hơn linh trí, sự thông minh của bọn họ đã không tại nhân loại phía dưới. Sinh ra cao hơn linh trí ma thi khống chế phổ thông ma thi, đối bọn hắn khởi xướng mãnh liệt thế công, tại kia vô cùng vô tận ma thi công kích phía dưới, cho dù bọn hắn Thiên Côn tộc thực lực mạnh mẽ, cũng là khó mà chống đỡ ma thi liều mạng đấu pháp, rất nhanh liền rơi vào xu hướng suy tàn, nếu không phải hắn quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui, bọn hắn một nhóm mấy trăm cường giả chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt, ngay cả hắn cái này chuẩn yêu hoàng đại viên mãn cường giả sợ rằng cũng phải. Đưa tại trong sân gốc, Côn Hồng dưới cơn thịnh nộ, vậy mà khiên động phía sau một đạo vết đao, vết thương vỡ ra, máu tươi chảy xuôi mà ra. Côn Hồng sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, nhưng hắn đáy mắt điên cuồng cùng tham lam cũng là khó mà che giấu. Hoàng giai binh khí, trong sơn cốc quả nhiên có hoàng giai binh khí. Hắn trên lưng tổn thương chính là bị hoàng giai binh khí gây thương tích. Tay cầm hoàng giai binh khí chính là một cái thực lực có thể so chuẩn hoàng đại viên mãn ma thi. Mà lại, tại bại lui sơn cốc trước kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được trong sơn cốc tựa hồ không chỉ một kiện hoàng giai binh khí năng lượng ba động. một kiện hoàng giai binh khí ném đến ngoại giới, liền đủ để gây nên động đất, dẫn tới thánh hoàng cường giả ra trận chém giết. Mà giờ khắc này, một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong cũng có không chỉ một kiện hoàng giai binh khí, tin tức này nếu là truyền đi, thế tất sẽ khiến sóng to gió lớn. Côn Hồng trong mắt rung động vẻ điên cuồng. Lần này là một cái cơ hội tuyệt hảo, quyết không thể bỏ lỡ. Bỏ lỡ, thế tất sẽ hối hận cả đời. Dù là nguy hiểm đến tính mạng, cũng ở đây không tiếc. Trừ hoàng giai binh khí bên ngoài, Thi Châu cũng là cực kỳ khó được bảo vật. Thi Châu có thể giúp người luyện thành bất tử thần, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Phải biết, ngay cả thánh hoàng đối Thi Châu đều là chạy theo như vịt, có được bất tử thân cường giả, đã ít lại càng ít. Nếu là đem trong sơn cốc ma thi toàn bộ săn giết lấy châu, luyện thành bất tử thân là dễ như trở bàn tay, cuối cùng đạt tới bất tử thân giai đoạn thứ 3 đều là có chút ít khả năng. Đừng nói giai đoạn thứ 3, chính là giai đoạn thứ 2, thậm chí cả giai đoạn thứ nhất, đều là vô số cường giả mong mà không được. Côn Hồng miệng lớn hấp khí, sau đó thật dài phun ra, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thấy Côn Hồng sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, mới có người đánh bạo tiến lên. "Giải, trưởng lão." Côn Hồng ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, không chờ đối phương nói hết lời, trực tiếp phân phó nói, "Đem nơi đây có hoàng giai binh khí, cùng đại lượng ma thi tin tức truyền đi, truyền mọi người đều biết, ta không tin sẽ có người có thể ngăn cản hoàng giai binh khí cùng dò xét Thi Châu dụ hoặc." Đối diện người giật mình. "Trưởng lão, ngươi đây là?" "Lấy thực lực của chúng ta căn bản không làm gì được trong sơn cốc ma thi, cho nên chúng ta cần một nhóm pháo hôi số lượng càng nhiều càng tốt." Côn Hồng nói. Hứa Thần một mực chú ý Thiên Côn tộc cùng trong cốc động tĩnh, nhất là Thiên Côn tộc cùng trong cốc ma thi chiến đấu, cơ hồ tất cả tinh thần của hắn giám thị phía dưới. Luận tại tinh thần lực tạo nghệ bên trên, Hứa Thần có cái này tự tin, cho dù là thánh hoàng cũng là kém xa hắn. Hứa Thần liếm liếm môi, lẩm bẩm: "Trong sơn cốc vậy mà thật có hoàng giai binh khí, mà lại không chỉ một kiện. Tòa sơn cốc này nghĩ đến là ma thi hang ổ, có thể khiến vô số ma thi tề tụ ở trong sơn cốc, bên trong tòa thung lũng này khẳng định có lấy một bộ cực kỳ lợi hại ma thi, rất có thể là ma thi vương." Nói, Hứa Thần phóng xuất ra bàng bạc tinh thần lực, hướng về sâu trong thung lũng bao phủ tới. To lớn sơn cốc đều ở tinh thần lực của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Tê, thật đúng là đáng sợ a. Hứa Thần khẽ miệng không bị khống chế rung động mấy cái. 1 2 3 7 8. Chậc chậc, có thể so chuẩn hoàng đại viên mãn ma thi, vậy mà vượt qua hai tay số lượng, nhiều đến 17 cái. A, lại có tòa trận pháp. Trận pháp ngăn cách ta tinh thần lực. Tám cỗ chuẩn hoàng đại viên mãn ma thi thủ hộ tại trận pháp bốn phía, trong trận pháp nhất định có cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đến cùng là cái gì? Hứa Thần trong lòng có mấy cái đại khái suy đoán. Sau một khắc, Hứa Thần liền lại chú ý tới Thiên Côn tộc cường giả nơi trú đóng biến hóa. Chỉ thấy từng người cường giả vậy mà rời đi nơi trú đóng, hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Làm cái gì vậy? Cầu viện sao? Mặc kệ bọn hắn chân thực mục đích là cái gì, cuối cùng đều là đang vì ta làm áo cưới. Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng điên cuồng cùng chờ mong. Để bảo đảm kế hoạch kia có thể hoàn thành, ta cần. Cùng lúc đó, ở xa không biết bao nhiêu ngoài 10,000 dặm một cái sơn cốc phía trên. Trong sơn cốc cây cối khô héo phát hoảng, màu xanh biết hoàn toàn không có. Sơn cốc bên ngoài, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 100 dặm, 200 dặm, thậm chí chỗ xa hơn. Nhìn một cái, một mảnh hoang vu. Phản phất tiến vào cuối thu. Nhưng cái này cũng cực kỳ không bình thường. Bởi vì linh sơn đầm lầy, linh khí nồng đậm, trừ phi cực kỳ đặc thù, lại ác liệt hoàn cảnh, nếu không sẽ không xuất hiện loại này phạm vi lớn khô héo hiện tượng, chắc chắn sẽ có lốm đốm lấm tấm màu xanh biết xuất hiện, thậm chí năm một bốn mùa như mùa xuân. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại mùa căn bản không phải cuối thu, cũng không phải lâm đông. Vì vậy, xuất hiện một màn này cực kỳ kỳ dị. Mà kia hoa cỏ cây cối sinh cơ, phản phất là bị cưỡng ép rút ra. Trong sân gốc, có một khối màu sắc hắc ám, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt như gương cự thạch, trên đá lớn ngồi xếp bằng một thanh niên. Thanh niên kia khí chất tĩnh thả, hai tay bấm niệm pháp quyết, đặt ở hai chân phía trên, thanh niên lồng ngực có chút chập trùng, một hít một thở ở giữa, màu xanh sợi tơ chạm năng lượng chính là chen trúc tràn vào mũi miệng của hắn bên trong. Theo màu xanh sợi tơ chạm năng lượng tràn vào, thanh niên khí tức cũng tại dần dần tăng cường bên trong. Loại này tăng lên tốc độ khiến người liễu lưới. Đồng nhiên, thanh niên đóng chặt mí mắt giật giật. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở mắt. "Chủ thân tìm ta, không biết xảy ra đại sự gì." Thanh niên không phải người khác, chính là Hứa Thần thứ nhất phân thân, Hứa Tinh. Cùng Hứa Thần sau khi tách ra, Hứa Tinh liền lẻ loi một mình hành tẩu tại ít hai lui tới sông núi đầm lầy bên trong, mà sơn cốc cùng xung quanh cây cối khô héo chính là Hứa Tinh tu luyện bố trí. Vừa vặn tu vi của ta cũng gặp phải bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, cần có cây sinh cơ không phải một chút điểm, là thời điểm rời đi. Hứa Tinh đứng người lên, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hư không tiêu thất, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Tại Hứa Tinh tiến vào Thiên Đế Điện về sau không biết dài đến đâu thời gian, mấy đầu yêu vương lén lén lút lút xuất hiện tại ngoài sơn cốc. Tên sát tinh kia rời đi rồi, hẳn là rời đi. Rốt cục rời đi, hắn lại muốn không rời đi lời nói. Vạn La Sơn mạch hoa cỏ cây cối sinh cơ đều muốn bị hắn rút ra không còn. Ai ra, tên sát tinh kia bản thể đến cùng là cái gì? Tu luyện cũng quá dọa người, ta nhìn một chút, 1,000 dặm, dòng dã 1,000 dặm cây cối sinh cơ toàn bộ bị hắn rút ra không còn. Thứ hy vọng hắn không muốn lại đến, nếu không. Suỵt lão hùng, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, Hổ lão đại là thế nào bị đánh tàn phế ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Kia tiểu tử chính là cái sát tinh a, Hổ lão đại xem như may mắn, lão bằng bọn hắn mới là thật thảm a. Hắn chẳng lẽ còn không có rời đi? Ai biết được, không chừng hắn liền đỗng nhiên trở về. Vậy, vậy chúng ta tại cái này chẳng phải là rất nguy hiểm. Đi đi đi đi. Mấy tên yêu vương liền tiến vào sơn cốc nhìn một chút cũng không dám, giải tán lập tức. Thiên đế điện bên trong. Hứa Tinh tiến vào thiên đế điện, phát hiện Hứa Thần cùng Thứ Nhị phân thân sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Không cùng Hứa Tinh mở miệng hỏi thăm, Hứa Thần tâm niệm chính là khẽ động, hai người ký ức đột vào, Hứa Tinh rất nhanh liền biết Hứa Thần tìm hắn nguyên nhân. Hứa Tinh trừng to mắt, nuốt ngụm nước miếng, nói, kế hoạch này có chút điên cuồng a. Hứa Thần nói, không điên cuồng cũng không cần ngay cả ngươi cũng cho gọi tới. Hứa Tinh biết Hứa Thần đã quyết tâm, hiện tại hắn chỉ có thể phối hợp, ai bảo Hứa Thần mới là chủ thân đâu. Mà lại, hắn cùng Hứa Thần vốn là một thể, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Dù sao, cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bỏ lỡ, ruột đều muốn hối hận thanh. Hứa Thần dò xét Hứa Tinh một chút, nội tâm có chút rung động, Thánh Vương đỉnh phong tu vi, không sai. Hứa Tinh nói, ta bộ thân thể này tựa hồ rất có lai lịch, trời sinh thân cận sinh mệnh chi đạo. Thánh Vương đỉnh phong tu vi đã rất cường đại, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước, mà lại, kế hoạch kia áp dụng cũng cần một chút thời gian, ngươi lưu tại Thiên Đế điện nội tu luyện, trong điện tài nguyên có thể tùy ý sử dụng. Hứa Thần chỉ vào trong điện tài nguyên nói. Hứa Tinh nhìn lướt qua quy hoạch chỉnh tề dự điện, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng, mà khi hắn nhìn thấy Tiên Tiên canh kim chi thổ, Tiên Tiên hỏa tinh chi thổ, Tiên Tiên đất mộc chi thổ, Tiên Tiên thần lôi chi thổ, cùng Tiên Tiên chân thủy thời điểm, con mắt lập tức trừng lớn. Hứa Thần chú ý tới Hứa Tinh ánh mắt, mỉm cười, nói, cũng bao quát bọn chúng, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Tiên Tiên canh kim chi thổ những vật này, mặc dù chân quý, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp cho Hứa Tinh, toàn bộ tiêu hao thì thế nào? Hứa Tinh là phân thân của hắn, Hứa Tinh thực lực tăng lên, cũng chính là hắn tăng lên. Ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện. Hứa Thần nói một tiếng, chuẩn bị ra ngoài bố trí kiếm trận, trước đó bố trí cái kia kiếm trận đã bị hắn thu vào. Rời đi Thiên Đế điện trước đó, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía Hứa Tinh, nói, trên người ngươi kiếm loại vũ khí toàn bộ cho ta. Hứa Tinh không nói hai lời, đầu ngón tay xẹt qua nhận chữ vật, từng chuôi trường kiếm bay về phía Hứa Thần, thanh kiếm chiếm đa số, vương kiếm cũng có, bất quá rất ít. Thu hồi Hứa Tinh trường kiếm, Hứa Thần lại nhìn về phía Thứ Nhị phân thân. Thứ Hai phân thân miệng há ra, hai ngụm trường kiếm phi hành Hứa Thần. Mặc dù chỉ có hai thanh trường kiếm, nhưng đều là chuẩn hoàng giai binh khí. Cái này hai thanh chuẩn hoàng giai binh khí đều là Thứ Nhị phân thân tại thế giới dưới lòng đất bên trong thu hoạch được. Hứa Thần thu hồi trường kiếm, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chương 849, Tư Đồ Thương Thuật rung động. Chương 849, Tư Đồ Thương Thuật rung động. Hứa Thần đẩy ra ngăn chặn sơn động cự thạch, đi ra ngoài. Tinh thần lực quét qua, a khí tức càng ngày càng nhiều. So trước đó thêm ra không chỉ một lần, mà lại đang có cường giả quần quần không dứt chạy đến. Hải tộc Thiên Côn tộc, Kim Ngao cô tộc, Chín Đuôi Đỏ Linh Ngư tộc, hải tộc cường đại tộc đàn toàn bộ đến. Nhân tộc cường giả, cường giả yêu tộc, còn có Thanh Huyền Di dân cũng tới sao? A, Tư Đồ Thương Thuật vậy mà cũng tới, bên cạnh hắn những người kia thực lực đều có chút không tệ lắm, không biết có thể hay không làm việc cho ta. Còn có, chật chật đến cường giả càng ngày càng nhiều. Xem ra Thiên Côn tộc phái ra cường giả tản nơi đây tin tức, là muốn liên hợp lại tiến công sơn cốc sao? Không sai không sai, nếu như liên hợp lại tiến công sơn cốc lời nói, trong sơn cốc ma thi thật đúng là không nhất định có thể ngăn trở. Hứa Thần một bên hướng về sơn cốc đi đến, một bên thấp giọng tự nói. Hứa Thần nhìn như là tại mù quáng hành động, kỳ thực là dọc theo một loại đặc biệt quy luật. Mỗi đi một khoảng cách, hắn đều sẽ dừng lại một lát, thời gian không giống nhau, có mấy hơi, cũng có mười mấy hơi thở, dài nhất lần một trọn vẹn dậm chân thời gian uống cạn nửa chén trà. Hứa Thần hơi có vẻ quái dị cử động, vẫn chưa gây nên những người khác chú ý, bởi vì vây quanh sơn cốc hành tẩu không chỉ Hứa Thần một người, rất nhiều lần đầu đến cường giả đều sẽ vòng quanh sơn cốc dò xét. Tư Đồ Thương Thuật ngoại ý muốn phát hiện Hứa Thần, bất quá tại không có Hứa Thần cho phép phía dưới, hắn sẽ không tự tiện chạy tới nhận nhau. Tư Đồ, chúng ta Thanh Huyền gia mới nhân vương, ngươi biết chuyện này sao? Tư Đồ Thương Thuật cái kia quần thể hết thảy mười mấy người, mỗi người đều là chuẩn hoàng tu vi, giờ phút này cha hỏi chính là thái sử của Bạch, một cái chuẩn hoàng đỉnh phong lão giả, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng niên kỷ lại là lớn nhất, thâm thụ mọi người kính trọng, tại Thanh Huyền Di dân bên trong cũng rất có hy vọng. Thái sử của Bạch lời này vừa nói ra, Tư Đồ Thương Thuật cái này tiểu quần thể mười mấy tên võ giả, trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác sắc mặt đều là biến đổi, vừa mừng vừa sợ, còn mang theo một tia không dám tin. Thanh Huyền thế giới sụp đổ, nhân vương Ngọc Tỷ không biết tung tích, từ thượng cổ đến nay lại không người vương xuất hiện. Cũng thật sự là bởi vì không có nhân vương, Thanh Huyền Di dân rắn mất đầu, từ ấy năm tới nay như vậy, giống như năm bẻ bảy mảng. Thượng cổ một trận chiến trước đó, Thanh Huyền thế giới tổng thể thực lực không kém gì ngay lúc đó chân võ thế giới, gia hoàng săn sát, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, có thể nói là huy hoàng đến cực điểm. Thượng cổ một trận chiến, Thanh Huyền thế giới bị đánh vỡ vụn, quá tiểu nhân mảnh vỡ liền không nói, lớn một chút thế giới mảnh vỡ hết thảy bảy khối. Bọn hắn giờ phút này vị trí khối này tàn tạ đại lục, chính là kia bảy khối khá lớn thế giới tàn phiến một trong. Có thể nói như vậy, dù là Thanh Huyền thế giới vỡ vụn, Thanh Huyền Di dân tổng thể thực lực hay là cực kỳ kinh người. Chỉ là hiện nay, các đại thế giới tàn phiến thực lực, riêng phần mình chiến thắng, không ai phục ai, càng không người có thể thống hợp tất cả lực lượng. Nếu quả thật xuất hiện một vị mới nhân vương, kia thống nhất Thanh Huyền Di dân cũng không phải là một tưởng. Mà thống nhất Thanh Huyền Di dân, lực lượng dù là không bằng hiện nay chân võ thế giới, thậm chí ngay cả một nửa, thậm chí một cũng không bằng, nhưng cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Đến lúc đó, cả tộc tiến công một cái không phải người tộc thống trị thế giới, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Tư Đồ Thương Thuật. Tư Đồ Thương Thuật không để lại dấu vết liếc qua bên cạnh váy đỏ mỹ phụ một chút, người mới vương sự tình, hắn chỉ cùng váy đỏ mỹ phụ nhắc qua, lúc ấy cũng chỉ là thích hợp sách một câu, nhưng không nghĩ tới, thái sử của Bạch vậy mà cũng biết. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là váy đỏ mỹ phụ tiết lộ cho thái sử của Bạch. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tư Đồ Thương Thuật nhẹ gật đầu, mập mờ nói, ta cũng là vừa biết không lâu. Tư Đồ Thương Thuật chính là bọn hắn cái này tiểu quần thể thực lực mạnh nhất người, uy tín của hắn không kém thái sử của Bạch, hắn cũng không có người sẽ chất vấn. Trước đó thái sử của Bạch lời nói tất cả mọi người vẫn là nửa tin nửa ngờ, dù sao Thanh Huyền Nhân Vương đã thật lâu chưa từng xuất hiện, Nhân Vương Ngọc Tỷ càng là hư hư thực thực vỡ vụn, hiện tại ngay cả Tư Đồ Thương Thuật cũng nói như vậy, vậy nhưng tin độ liền cao. Mọi người sắc mặt đỏ bừng, kích động không thôi. Là ai? Ta Thanh Huyền mới Nhân Vương là ai? Thái sử của Bạch nghe tới Tư Đồ Thương Thuật chính miệng thừa nhận, bờ môi run rẩy, thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào, không phải e ngại, cũng không phải sợ hãi, mà là kích động. Kích động đến suýt nữa khóc ra thành tiếng. Thái sử của Bạch lớn tuổi nhất, tâm cảnh cũng là trầm ổn nhất, dạng này kịch liệt cảm xúc đã là nhiều năm không từng có qua. Hơn 10 đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Tư Đồ Thương Thuật trên thân. Đúng vậy a, người mới vương là ai? Bọn hắn rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ là? Trong đầu của bọn họ hiện lên mấy người danh tự, những người này hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là dung nhan tung hoành, dù sao tại Thanh Huyền Di dân bên trong danh khí rất lớn. Hắn là? Tư Đồ Thương Thuật lập tức lâm vào làm khó bên trong, không có Hứa Thần đồng ý, hắn sao dám đem Hứa Thần chính là Thanh Huyền Nhân Vương tin tức tiết lộ ra ngoài. Thái sử Cổ Bạch thấy Tư Đồ Thương Thuật làm khó biểu lộ, lập tức phản ứng lại. Thái sử Cổ Bạch người giả thành tinh, thấy Tư Đồ Thương Thuật mặt lộ vẻ khó xử, liền biết người mới vương thân phận không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu như tin tức truyền mọi người đều biết, mà người mới vương thực lực lại không cách nào phục chúng, thậm chí thực lực còn rất yếu lúc nhỏ, kia người mới vương tình cảnh chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thái sử Cổ Bạch vội vàng nói, Tư Đồ Thương Thuật, nếu như ngươi đáp ứng người mới vương không thể tùy tiện tiết lộ người mới vương thân phận. Tư Đồ Thương Thuật nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, liền vội vàng gật đầu, nói, không sai, ta từng đã đáp ứng người mới vương, không có hắn cho phép, không thể tự tiện tiết lộ thân phận của hắn. Nghe tới Tư Đồ Thương Thuật đều nói như vậy, những người khác mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống lòng hiếu kỳ. Bọn hắn chỉ cần nhớ kỹ người mới vương đã xuất hiện liền đã đủ. Nhân vương đã xuất, Thanh Huyền Di dân thống nhất thời gian xem ra cũng không xa. Thái sử Cổ Bạch đổi chủ đề, nói, không nói trước người mới vương sự tình, chúng ta trước tiên nói một chút bày ở trước mặt vấn đề đi. Thấy thái sử Cổ Bạch đổi chủ đề, Tư Đồ Thương Thuật lần nữa nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, trong cốc ma thi số lượng nhiều lắm, mà lại có thể so chuẩn hoàng đại viên mãn ma thi cũng không phải số ít, thậm chí có thể so chuẩn hoàng cảnh vô địch ma thi, nếu như chỉ là chúng ta lời nói, tiến công sơn cốc quả thực liền cùng chịu chết không có gì khác biệt, bất quá, hiện tại cốc bên ngoài cường giả càng tụ càng nhiều. Có người nói, cường giả mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng đều không cùng thuộc, lại mỗi người đều có mục đích riêng, dù là cuối cùng liên thủ đánh hạ sơn cốc, vây giết tất cả ma thi, chúng ta cũng thế tất tử thương thảm trọng. Thái sử Cổ Bạch nhẹ gật đầu, nói, ta đã dò nghe, sơn cốc bốn phía có thể có nhiều như vậy cường giả, là bởi vì có người cố ý tản tin tức, mà kia cố ý tản chính là kia chân võ thế giới Thiên Côn tộc. Thiên Côn tộc là cái cực kỳ cường đại chủng tộc, ở trong nước biển nhưng cùng Long tộc tranh phong, tục truyền Thiên Côn chính là côn bằng hậu duệ, có được côn bằng huyết mạch, mà kia côn bằng tộc cường đại, chắc hẳn chư vị ở trong sách cổ đều có từng thấy, dù là đặt ở muôn vàn thế giới bên trong. Côn bằng tộc đều là cực kỳ cường đại tộc đàn, nghe đồn côn bằng lấy rồng làm thức ăn, đồng dạng Long tộc căn bản không phải côn bằng đối thủ. Thái sử Cổ Bạch nói cảm giác mình chủ đề chạy xa, đống nhiên im miệng, dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, tóm lại Thiên Côn nhất tộc cực kỳ cường đại, bọn hắn lần này tản tin tức, chỉ sợ là nghĩ đem đoàn người làm pháo hôi sử dụng. Tư Đồ Thương Thuật bọn người nhận đồng nhẹ gật đầu. Thái sử Cổ Bạch trầm ngâm một lát, cao mày nói, chúng ta chỉ có mười mấy người, mặc dù đều là chuẩn hoàng võ giả, nhưng cùng Thiên Côn tộc dạng này thế lực một so, liền lộ ra hơi có không đủ. Mấu chốt nhất chính là, ngoài sơn cốc trừ chúng ta bên ngoài, mặc kệ là yêu tộc, hải tộc hay là nhân tộc, bọn hắn đều là đến từ chân võ thế giới, sẽ hạ ý thức bài xích chúng ta, làm không cẩn thận sẽ bức hiếp chúng ta dẫn đầu giết vào sơn cốc, cho bọn hắn làm phá hôi. Nghe thái sử Cổ Bạch tiểu nói này, Tư Đồ Thương Thuật đám người sắc mặt tất cả đều không khỏi biến đổi. Thái sử Cổ Bạch cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nói rất có lý. Trước đó còn chưa chú ý, hiện tại bọn hắn lưu ý quan sát, lập tức phát giác được một chút ánh mắt không có hảo ý hiển nhiên. Những ánh mắt này chủ nhân đều đang có ý đồ xấu với bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết, là muốn cho bọn hắn dẫn đầu tiến vào sơn cốc làm pháo hôi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Có người lo lắng hỏi. Thái sử Cổ Bạch ngược lại là không có những người khác lo lắng, không đội không chầm nói, nơi đây cuối cùng chính là chúng ta địa bàn, chúng ta thân là Thanh Huyền người, tại nhà mình địa bàn còn có thể sợ một đám kẻ ngoại lai sao? Ta đã bí mật truyền âm cho Dịch Mục bọn hắn, Dịch Mục bọn người ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến, chắc hẳn cũng nhanh đến, các ngươi ở chỗ này đừng núp đích, ta đi nên Dịch Mục bọn hắn. Nói, thái sử Cổ Bạch liền muốn rời khỏi. Tư Đồ Thương Thuật lại là nói, hay là để ta đi. Hắn vừa vặn nhờ vào đó cùng Hứa Thần đụng một mặt, nếu như một mực lưu ở nơi đây, trước mắt bao người, dù là biết Hứa Thần liền tại phụ cận, hai người cũng vô pháp giao lưu. Thái sử Cổ Bạch sửng sốt một chút, không muốn quá nhiều, nhẹ gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Tư Đồ Thương Thuật nhẹ gật đầu, trước khi đi, hắn nhìn Hứa Thần một chút. Sau đó hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Hứa Thần nhìn thấy Tư Đồ Thương Thuật ánh mắt, không có lập tức đuổi theo kịp, vẫn như cũ không từ không chậm tại sơn cốc bốn phía du đãng, thỉnh thoảng dừng lại một chút. Tư Đồ Thương Thuật hướng về nơi xa mau chóng bước đi, rất nhanh, sơn cốc liền xa xa không nhìn thấy. Cuối cùng, hắn tại khoảng cách sơn cốc 800 dặm một cái sườn núi nhỏ bên trên ngừng lại. Một chén trà về sau, Tư Đồ Thương Thuật thần sắc đông nhiên vui mừng, nhìn về phía lúc đến phương hướng, sau đó trên mặt vui mừng một chút xíu biến mất. Người vừa tới không phải là Hứa Thần, mà là một cái toàn thân trùm trong hắc bào thân ảnh. Người áo đen rơi vào Tư Đồ Thương Thuật đối diện 1.000m địa phương. Ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trong có thể nhìn ra, ngươi tại cấp cái khác người, mà ngươi lần này đến đây mục đích là nên đón thanh huyền thế giới những cường giả khác, bọn hắn sẽ chỉ xuất hiện tại ngươi phía trước, mà ngươi vừa rồi nghe tới sau lưng động tĩnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ta từ đó suy đoán, ngươi còn tại cấp cái khác người, mà người kia khẳng định không phải ta. Để ta đoán một chút, chẳng lẽ là Thanh Huyền Nhân Vương? Người áo đen nhìn chằm chằm Tư Đồ Thương Thuật chậm rãi nói. Tư Đồ Thương Thuật mặc dù đang cực lực khống chế, nhưng khi hắn nghe tới người áo đen câu nói sau cùng thời điểm, hô hấp vẫn như cũ không khỏi tăng thêm một điểm, chính là cái này một hơi tiểu nhân biến hóa, khiến người áo đen kia càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Xem ra suy đoán của ta là thật, ngươi quả nhiên biết mới Thanh Huyền Nhân Vương là ai. Người áo đen nhanh chân hướng về Tư Đồ Thương Thuật đi tới, vừa đi, vừa nói cho ta, Thanh Huyền Nhân Vương là ai? Tư Đồ Thương Thuật nhìn xem từng bước một tới gần người áo đen, ngược lại là bình tĩnh lại, hắn mặt không biểu tình mà hỏi, là ai nói cho ngươi? Còn có, ngươi đến cùng là ai? Biết người mới vương tin tức cũng chỉ có vừa rồi mười mấy người mà thôi. Hắn trong đầu đem kia mười mấy người một thoáng qua một cái một lần, có mấy cái đối tượng hoài nghi, nhưng không dám khẳng định là ai. Ta là ai không trọng yếu chính là Tư Đồ Thương Thuật, ngươi nếu không muốn chết, chỉ có phối hợp ta, 800 dặm khoảng cách nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, tại người khác chạy tới trước đó, ngươi khẳng định đã chết. Người áo đen tự tin lời nói. Tư Đồ Thương Thuật lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Thoại âm rơi xuống, một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, còn có chúng ta. Hai đạo thân ảnh cực nhanh mà tới. Hai người này cũng là một thân áo bào đen. Áo bào đen che mặt, chỉ lộ một đôi mắt, hiển nhiên là không nghĩ để Tư Đồ Thương Thuật nhận ra thân phận của bọn hắn. Tư Đồ Thương Thuật, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chúng ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn biết người mới vương đến cùng là ai, đừng ép ta nhóm đối ngươi hạ sát thủ. Về sau hai tên người áo đen bên trong một người mở miệng nói ra. Ánh mắt đảo qua ba tên người áo đen, Tư Đồ Thương Thuật sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ba tên người áo đen tình lình chính là tuần một sát chuẩn hoàng đại viên mãn, mỗi một cái thực lực đều không kém hắn, ba người liên thủ, hắn chỉ có thể chạy trốn, thế nhưng là ba người giờ phút này không chỉ có khí cơ gắt gao khóa chặt lại hắn, mà lại phân tán mà đứng, phong kín hắn tất cả đường lui. Không xong. Tư Đồ Thương Thuật hướng về sơn cốc phương hướng nhìn thoáng qua. Không ai. Chẳng lẽ chủ nhân không cùng đến? Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống. Tư Đồ Thương Thuật, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta ba người không giảng võ đức, nhiều người khi dễ người ít. Ba người liếc nhau. Sau một khắc, chỉ nghe trong đó một cái người áo đen quát to, động thủ. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, ba người đồng thời xuất thủ, vừa ra tay chính là toàn lực, lại thi triển tuyệt chiêu. Hiển nhiên, ba người chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Tư Đồ Thương Thuật trong lòng run lên, đang chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Thật đúng là náo như ta. Một đạo thanh niên mặc áo xanh đống nhiên xuất hiện tại Tư Đồ Thương Thuật bên cạnh. Chỉ thấy thanh niên mặc áo xanh một tay điểm ra, năm chuôi trường kiếm sát na bay ra. Năm chuôi trường kiếm thuộc tính khác biệt, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bay ra kia một cái chớp mắt, năm chuôi trên trường kiếm đồng thời bộc phát ra kinh người quy tắc chi lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Tại Tư Đồ Thương Thuật trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, năm kiếm bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang chém ra. Phốc phốc phốc. Ba tên người áo đen tuyệt chiêu lại trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ tan rã. Không chỉ có như thế, người áo đen cũng nhận xung kích, nhao nhao miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Tư Đồ Thương Thuật nhìn xem một màn này, đại não vang một tiếng nổ tung, lâm vào trống rỗng, ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, ba tên chuẩn hoàng đại viên mãn tu vi người áo đen, vậy mà thụ thương bay ngược ra ngoài. Rung động, vô cùng rung động. Không chỉ Tư Đồ Thương Thuật, kia ba tên thụ thương bay ngược người áo đen, trong lòng rung động cũng là khó mà hình dung. Cho dù là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, cũng vô pháp tại vừa đối mặt kích thương ba người bọn họ. Ba người chật vật ổn định thân hình, nhìn về phía Tư Đồ Thương Thuật bên cạnh thanh niên mặc áo xanh, một người trong đó trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Chương 850, phá hôi, phần 1/2, chương 850, phá hôi, phần 1/2, người áo đen chật vật ổn định thân hình. Áo bào đen che chắn dưới gương mặt thần sắc biến hóa không chừng, trong lòng rung động cũng là giống như là biển gầm, từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng xung kích. Một lát sau, trong đó một tên người áo đen nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo xanh kia, ra vẻ chấn định hỏi, "Ngươi là ai? Các ngươi trước đó không phải một mực ép hỏi thân phận của ta sao? Hiện tại tận mắt thấy ta, làm sao ngược lại hỏi thân phận của ta rồi?" Thanh niên mặc áo xanh nhàn nhạt hỏi. "Không sai, người tới chính là Hứa Thần." Ba tên người áo đen đấy lòng kỳ thật ẩn có suy đoán, nhưng khi bọn hắn nghe tới Hứa Thần chính miệng thừa nhận về sau, con người vẫn như cũ không miễn cho có rút lại thành trầm. Trước mặt thanh niên lại chính là Thanh Huyền Nhân Vương. Giết. Khi biết Hứa Thần chính là mới Thanh Huyền Nhân Vương thời điểm, ba người trên thân sát ý phun trào, theo một tiếng quát chói tai, ba người vậy mà không để ý thương thế, khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh tới. Nếu biết thân phận của ta, còn ra tay với ta, xem ra các ngươi thật đúng là muốn chết ta. Không thể tha thứ. Hứa Thần thanh âm băng lãnh như lao, mà kia Tư Đồ Thương Thuật cũng là nghe ra Hứa Thần nói bóng gió, sắc mặt không khỏi khó coi. Ba tên người áo đen chẳng lẽ là Thanh Huyền người? Hứa Thần ngón tay khẽ quấn, năm chuôi trường kiếm tung hoành xen lẫn, xuyên tới xuyên lui, tạo thành kiếm trận, sau đó mang theo kinh người chi thế hướng về phía trước quanh sát mà ra. Vâng! Phốc phốc phốc! Khí thế hùng hổ đánh tới ba tên người áo đen nhao nhao miệng phun máu tươi, lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Không chịu nổi một kích. thật chính là không chịu nổi một kích. Ba tên chuẩn hoàng đại viên mãn tu vi người áo đen liên thủ phía dưới, dù là không địch lại chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, nhưng cái sau muốn đánh bại bọn hắn cũng là cũng không nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ ba tên người áo đen tại Hứa Thần trong tay, vậy mà như thế yếu đuối, không chịu nổi một kích. Tư Đồ Thương thuật miệng hà lớn, trong lòng rung động thật không cách nào hình dung. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, chính là cuồng hỉ. Đúng, điên cuồng vui sướng. Hứa Thần chính là Thanh Huyền Nhân Vương, thực lực càng mạnh, thiên phú càng nghịch thiên, mang ý nghĩa địa vị càng ổn, ngày sau dẫn đầu Thanh Huyền di dân một lần nữa mở thời đại mới cơ hội cũng càng lớn. Ba tên người áo đen lần này tổn thương càng nặng, cũng rõ ràng nhận thức đến bọn hắn cùng Hứa Thần trên thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Ba người ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, liếc nhau, sau đó an ý xoay người liền đi. Đối đây, Hứa Thần sớm có đoán trước, tay phải năm ngón tay đột nhiên mở ra, năm thanh trường kiếm tách ra, hình thành kiếm mang ngôi sao năm cánh, ngôi sao năm cánh cấp tốc mở rộng, nháy mắt đem ba tên người áo đen bao phủ ở bên trong. Kiếm trận vận chuyển, ngăn cách trong ngoài ánh mắt. Tư Đồ Thương thuật chỉ cảm thấy qua không đến thời gian ba cái hô hấp, liền gặp Hứa Thần tay phải một chiêu, kiếm trận biến mất, năm chuôi trường kiếm bay trở về, theo thứ tự lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt. Lại nhìn nguyên địa, ba tên người áo đen đã là không rõ sống chết nằm tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Thu hồi trường kiếm, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói, đi thôi, đi qua nhìn một chút, bọn hắn đến cùng là người phương nào. Từ ngực Tư Đồ Thương thuật hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhìn xem Hứa Thần bóng lưng, chật vật nuốt từng ngụm nước. Sau đó, hắn liên tục không ngừng đi theo. Đi tới ba tên người áo đen trước mặt, Hứa Thần nhàn nhạt liếc Tư Đồ Thương thuật một chút, nói, giải khai mặt nạ của bọn họ, nhìn xem có biết hay không bọn hắn. Tư Đồ Thương thuật theo lời tiến lên. Hắn phát hiện, ba tên người áo đen vẫn chưa tử vong, chỉ là thương thế quá nặng đi, không cách nào động đậy. Tư Đồ Thương thuật đi tới cái thứ nhất người áo đen trước mặt, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng người áo đen đối mặt, một lát sau, vươn tay bắt lấy mặt nạ một góc, đột nhiên dùng sức một bóc. Đập vào mắt là một trương hơi có vẻ giàn mua khuôn mặt. Giàn mua khuôn mặt phía trên giờ phút này lộ ra một vòng khó mà che giấu kinh hoàng. Thấy rõ khuôn mặt kia, Tư Đồ Thương thuật khuôn mặt nhịn không được biến đổi, suýt nữa la thất thanh. Phát giác được Tư Đồ Thương thuật sắc mặt biến hóa, Hứa Thần trong lòng hiểu rõ, hỏi: "Tư Đồ, ngươi biết hắn?" Tư Đồ Thương thuật nhẹ gật đầu, thành thật nói: "Công tử, người này ta xác thực nhận biết, hắn cứ gọi Tần Vạn Cừu." Tư Đồ Thương thuật đến bây giờ đều có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tần Vạn Cừu cũng là thanh huyền thế giới người, thanh danh cùng thực lực đều không kém hắn, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Tần Vạn Cừu khi biết có người mới vương lúc xuất thế, vậy mà lại ngay lập tức lựa chọn cướp giết hắn, càng là khi biết Hứa Thần chính là thanh huyền nhân vương về sau, liên hợp hai người khác, không chút do dự đối Hứa Thần hạ sát thủ. Thanh huyền thế giới đã sụp đổ, vỡ thành bảy khối tàn tạ thế giới, cùng vô số khối mảnh vỡ. Lúc này, thanh huyền di dân lẽ ra đoàn kết nhất trí, xuất hiện người mới vương càng là chuyện tốt, bởi vì ý vị này phân liệt đã lâu thanh huyền nhân tộc có thống nhất xu thế. Tư Đồ Thương thuật thần sắc kịch liệt biến hóa, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không thể động đậy Tần Vạn Cừu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vì cái gì? Ai sai xử ngươi làm như thế? Tần Vạn Cừu bờ môi giật giật, phát ra hư nhược thanh âm, nói, không ai sai xử ta làm như vậy. Nếu như thực tế muốn tìm cái lý do lời nói, kia chính là ta cũng muốn trưởng thành vương. Sát nhân vương, đoạt nhân vương ngọc tỷ, luyện hóa khí vận, trở thành thanh huyền nhân vương, loại này dụ hoặc, không có mấy cái thanh huyền võ giả có thể ngăn cản được. Không đế năm đó thu hoạch được nhân vương ngọc tỷ, trở thành nhân vương về sau, cũng trước sau trải qua vô số lần chiến đấu. Không đế không hổ là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng chiến đến không người dám khiêu khích, không người dám có ý kiến, nhân vương chi vị thực chí danh quy. Tư Đồ Thương thuật nghe vậy, hắn có thể lý giải Tần Vạn Cừu hành vi. Dù sao ai cũng có dạ tâm, đừng nói một phương thế giới nhân vương chi vị, chính là một quốc gia vương vị, mỗi khi gặp lao vương chết tân vương lập thời điểm, cũng sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, vì vương vị phụ tử trở mặt thành thủ, tay chân huynh đệ tương tàn, tử thương vô số. Lý giải cũng không đại biểu cho Tư Đồ Thương thuật sẽ tha thứ Tần Vạn Cừu hành vi. Hắn trầm mặc không nói, một lát sau, mở miệng lần nữa hỏi, ta chỉ cùng có hạn một số người tiết lộ qua ta biết người mới vương tin tức, trong đó cũng không bao quát người, cũng không lâu lắm, các ngươi liền cũng biết, có thể nói cho ta, là ai đem tin tức nói cho các ngươi biết sao? Tần Vạn Cừu cười cười, nói, Tư Đồ, ta nói ngươi sẽ tin sao? Tư Đồ Thương thuật biểu lộ chừa biến, nói, ngươi không nói lại thế nào biết ta sẽ không tin tưởng sao? Tốt, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Tần Vạn Cừu vẫn chưa nói thẳng ra, mà là linh lực truyền âm cho Tư Đồ Thương thuật. Tư Đồ Thương thuật hơi biến sắc mặt một chút, sau đó chậm rãi đi đến cái thứ nhì người áo đen trước mặt, ngồi xuống, kéo mặt nạ, lộ ra một trường che lấp mà khuôn mặt tái nhợt. Dịch Mục, nguyên lai là ngươi. Cái thứ nhì người áo đen, thình lình chính là thái sử của Bạch truyền âm mấy người một trong, cũng là hắn chuyến này nên tiếp nhân chi một. Tư Đồ Thương thuật hít một hơi, để lộ cái thứ ba người áo đen mặt nạ, lại là một cái làm hắn không tưởng được cường giả. Tư Đồ, ba người bọn họ đều là thanh huyền người. Hứa Thần nhìn về phía Tư Đồ Thương thuật, hỏi. Tư Đồ Thương thuật chần chờ một chút, gật đầu nói, vâng. Hứa Thần nhẹ gật đầu, thần sắc không có chút nào biến hóa, hiển nhiên sớm đã đoán được. Ngươi muốn ta xử trí như thế nào bọn hắn? Hứa Thần lại hỏi. Tư Đồ Thương thuật há mồm liền muốn để Hứa Thần tha Dịch Mục ba người. Thanh huyền nhân tộc cường giả ngày càng điêu linh, như Dịch Mục ba người cái này một cấp bậc cường giả, là chết một cái thiếu một cái. Chương 850, phá hôi, phần 2, 2. Chương 850, phá hôi, phần 2, 2. Hắn muốn vì thanh huyền nhân tộc giữ lại lực lượng, nhưng là lời đến quẹ miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Dịch Mục ba người lưu lại đối công tử đến nói là cái không ổn định nhân tố, làm không tốt sẽ cho công tử đưa tới phiền phức. Hứa Thần nhìn Tư Đồ Thương Thuật một chút, cái sau tâm tư hắn hiểu rõ cái 70-80 trầm ngâm một chút, phất phất tay, nói, ngươi nên rời đi trước đi. Tư Đồ Thương Thuật con ngươi khẽ run lên, Hứa Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã biết cái sau thái độ. Xem ra Dịch Mục ba người hôm nay là thai kiếp khó thoát. Ở trong lòng thở dài một hơi, Tư Đồ Thương Thuật biết mình thấp cổ bé họng, Hứa Thần làm ra quyết định, căn bản không phải hắn có thể thay đổi. Nhìn Dịch Mục ba người một chút, Tư Đồ Thương Thuật lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn đi nhìn ba người, mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Trong nháy mắt, thân ảnh chính là biến mất tại trong tầm mắt. Dịch Mục ba người cũng biết mình kết cục, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ba người lại là hiếm thấy vẫn chưa cầu xin tha thứ, ngược lại là có chút kiên cường. Hứa Thần cũng sẽ không bởi vì ba người kiên cường mà đối ba người nhìn với con mắt khác, càng sẽ không sinh lòng tha ba người một mạng suy nghĩ. Diệt trừ ba người không chỉ có thể sớm bóp chết một chút phiền toái không cần thiết, còn có thể tăng cường tự thân. Phải biết, ba người này đều là chuẩn hoàng đại viên mãn cường giả. Một cái lĩnh ngộ là kim chi quy tắc, một cái lĩnh ngộ là phong chi quy tắc, cái cuối cùng lĩnh ngộ vậy mà chính là quy tắc của lực lượng. Hứa Thần ánh mắt tại ba người trên thân khẽ quét mà qua, đột nhiên cười lạnh, sau đó nắm lên ba người không lưu tình chút nào ném tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Hứa Thần tìm cái yên lặng không ai địa phương, đào sơn động, tại ngoài động tiện tay bày ra một cái kiếm trận, sau đó mới thân thể lóe lên chui vào trong sơn động, lại dùng tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang, cuối cùng mới yên tâm tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Tại Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện về sau không lâu, một đạo đạo khí hơi thở người mạnh mẽ ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, xuất hiện tại Hứa Thần cùng Dịch Mục ba người địa phương chiến đấu. Hứa Thần cùng Dịch Mục ba người chiến đấu, mặc dù chỉ cầm tiếp theo ngắn ngủi mấy tức thời gian, nhưng ba chạm hình thành dư ba vẫn như cũ khiến ở xa ngoài 800 dặm một đám cường giả lòng có cảm giác. Lúc này liền có một ít người thích tham gia náo nhiệt, ngay lập tức chạy tới. Tốc độ bọn họ dù nhanh, nhưng không chịu nổi chiến đấu kết thúc quá nhanh. Chờ bọn hắn đuổi tới về sau, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần tiến vào về sau, mở mắt ra ngay lập tức chính là hướng về Hứa Tinh nhìn lại. Giờ này khắc này Hứa Tinh đã tiến vào chiều sâu trong tu luyện, mà khí tức của hắn cũng là nhảy lên tới đỉnh phong, đặt tới Thánh Vương đỉnh phong cực hạn, khoảng cách chuẩn hoàng thật chỉ có cách nhau một đường. Từ trên thân Hứa Tinh thu hồi ánh mắt, Hứa Thần lại hướng về dược điện phương hướng nhìn lại. Dược điền bên trong linh dược một gốc không nhiều, một gốc cũng không ít. Hiển nhiên, Hứa Tinh vẫn chưa đối linh dược hạ thủ. Hắn lại nhìn về phía tiên thiên canh kim chi thổ các loại bảo vật, tiên thiên canh kim chi thổ, tiên thiên hỏa tinh chi thổ, tiên thiên thần lôi chi thổ đều còn tại, tiên thiên đất mộc chi thổ cùng tiên thiên chân thủy lại là biến mất. Hứa Thần cũng không cảm thấy mảy may đáng tiếc. Tiên thiên đất mộc chi thổ cùng tiên thiên chân thủy nếu như có thể trợ giúp Hứa Tinh tiến thêm một bước, không có cũng liền không có. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần không có đi quấy rầy Hứa Tinh, mà là trực tiếp hướng về Dịch Mục ba người đi đến. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Dịch Mục ba người hóa thành ba tờ ra người, mà Hứa Thần kim chi quy tắc từ 8 giai sơ kỳ, nhất cử siêu việt hỏa chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc, tăng lên tới 8 giai hậu kỳ. Phong chi quy tắc từ 7 giai đỉnh phong đột phá đến 8 giai trung kỳ. Về phần quy tắc của lực lượng, từ 7 giai hậu kỳ đột phá đến 8 giai sơ kỳ. Hứa Thần nắm giữ quy tắc cụ thể đẳng cấp như sau: 8 giai hậu kỳ, kim; 8 giai trung kỳ, lửa, nước, gió; 8 giai sơ kỳ, mộc, thổ, lôi, lực; 7 giai trung kỳ, ảnh; 7 giai sơ kỳ, dung nham, trọng lực, ám, nguyên rủa. Tinh thần lực của ta cũng rốt cục đạt tới chuẩn thập nhất giai cực hạn, bất quá, ta lại có loại cảm giác, muốn chân chính bước vào thập nhất giai rất khó, rất khó, trừ phi có thể thôn phệ một cái thập nhất giai tinh thần tu luyện giả, chân võ đại lục thần hoàng, tục truyền chuyên tu tinh thần lực cường giả, nếu như có thể thôn phệ hắn, tinh thần của ta tu vi khẳng định có thể bước vào thập nhất giai, đáng tiếc, thần hoàng chính là chân võ đại lục cường giả đỉnh cao, chuẩn đế phía dưới trí cường. Giả một trong, lấy thực lực của hắn, ta trong tay hắn chỉ sợ ngay cả một chiêu đều đi không được. Trừ thôn phệ thập nhất giai tinh thần tu luyện giả bên ngoài, nếu như có thể nuốt xuống một gốc linh hồn loại hoàng giai linh dược, có lẽ cũng có thể bước ra một bước kia. Hoàng giai linh dược vốn là cực kỳ thưa thớt, mà linh hồn loại hoàng giai linh dược đã ít lại càng ít, muốn thu hoạch được một gốc đâu chỉ tại mỏ kim đáy biển. Trừ phía trên hai cái phương pháp bên ngoài, còn có cái thứ ba phương pháp, cửu kiếp đoàn thần quyết. Cửu kiếp đoàn thần quyết mỗi tăng lên một trọng, tinh thần lực của ta liền sẽ phát sinh lần một chất biến. Hiện nay, cửu kiếp đoàn thần quyết mới tu luyện đến trước 3 tầng đỉnh phong, nếu như đột phá đến tầng thứ 4, tinh thần lực lần nữa phát sinh chất biến, ta có lẽ có thể bước ra kia mang tính then chốt một bước. Ngay lúc này, Thiên Đế Điện bên trong đống nhiên nhấc lên một cổ năng lượng kinh người ba động. Hứa Thần từ trong suy nghĩ hoàn hồn, lần theo năng lượng ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Tinh giờ này khắc này quanh thân khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa Thần sắc mặt vui mừng, nói: "Không sai, rốt cục phóng ra một bước kia, Tiên Thiên Ất Mộc chi thổ cùng Tiên Thiên chân thủy, giá trị." Tư Đồ Thương Thuật tại cùng Hứa Thần sau khi tách ra, bay về phía trước ra một khoảng cách, kế tiếp theo chờ cái khác thanh huyền võ giả. Không ra một canh giờ chờ người đã tới không sai biệt lắm, hết thảy 30-40 người, từng cái đều là cường giả. Tại Tư Đồ Thương Thuật dẫn dắt phía dưới, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về sơn cốc lao đi. Trải qua trước đây không lâu chiến đấu địa phương, Tư Đồ Thương Thuật không để lại dấu vết nhìn lướt qua, vẫn chưa phát hiện Hứa Thần tung tích, cũng không nhìn thấy Dịch Mục ba người thi thể. Thở dài một hơi, Tư Đồ Thương Thuật dẫn người kế tiếp theo trở về. Rất nhanh, song phương người ngựa tụ hợp, thanh huyền võ giả số lượng nháy mắt tiêu thăng đến 50-60 người, mà lại mỗi một cái đều là cường giả, cho dù là mạnh như Thiên Quân tộc, cũng là không dám tùy ý nắm. Tại Tư Đồ Thương Thuật dẫn người trở về trước đó, Hứa Thần đã trước một bước trở về. Hắn vẫn như cũ điệu thấp tha lấy sơn cốc dò xét. Hắn một cái Thánh Vương đỉnh phong võ giả, tại cái này chuẩn hoàng đầy đất trong hoàn cảnh, cũng không làm cho người ta chú ý, mà Hứa Thần cũng cố ý tránh đi Thiên Côn tộc đóng quân khu vực, tránh cùng Thiên Côn tộc cường giả chạm mặt. Hết thệ cũng rất thuận lợi. Theo thời gian sói mòn, cốc bên ngoài cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, dù là không bằng trong cốc ma thi số lượng, nhưng ở về số lượng cũng không tại ở vào tuyệt đối thế yếu. Hứa Thần không để lại dấu vết tha lấy sơn cốc chuyển không biết bao nhiêu vòng, đột nhiên cảm nhận được một đạo đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh bay lên không, hướng về đồng nhất cái phương hướng lao đi. Mà cái hướng kia thình lình chính là Thiên Côn tộc nơi đóng quân. Hứa Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, nói: Thiên Côn tộc rốt cục bắt đầu hành động, thế lực khắp nơi cường giả quá khứ, đây là muốn thương nghị liên hợp sự tình đi. Thu được mời hoặc là thế lực lớn đầu mục, hoặc là thực lực mạnh mẽ người, xem ra Thiên Côn tộc là trải qua tỉ mỉ sàng chọn. Kia thu được Thiên Côn tộc mời cường giả bên trong, Tư Đồ Thương Thuật thình lình xuất hiện, hiển nhiên Thanh Huyền võ giả nhân số bạo tăng đến 50-60 người về sau, ngay cả Thiên Côn tộc cũng không thể không coi trọng. Liên hợp công việc rất nhanh liền có kết quả. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, các phương cường giả từ Thiên Côn tộc nơi đóng quân trở về. Hứa Thần nhìn lướt qua những cái kia lẻ loi một mình, hoặc là nhân số tại 10 người phía dưới tiểu đoàn thể, thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này chỉ sợ muốn biến thành các thế lực lớn phá hôi. Vừa dứt lời, một đạo kinh sợ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Chương 851, giết vào sân gốc, phần 1/2, chương 851, giết vào sân gốc, phần 1/2, chỉ thấy Thiên Côn tộc, Kim Ngao hạt tộc, Thanh Huyền nhân tộc nhóm thế lực võ giả, mà ngay cả thành một tuyến, ẩn ẩn tại càng bên ngoài hình thành một vòng đây. Mà bị vây quanh trừ trong sơn cốc ma thi bên ngoài, còn giống như Hứa Thần như vậy một cái võ giả, cùng tụ năm tụ ba, số lượng không cao hơn 10 người đội ngũ nhỏ. Cái kia phát ra kinh sợ âm thanh chính là một tên áo lam trung niên, tại kia áo lam trung niên sau lưng còn đi theo hai người, áo lam trung niên ba người hiển nhiên là phát hiện trùng quanh biến hóa, ý thức được không ổn, muốn tạm thời bước ra trở ra, lại bị Thiên Côn tộc cường giả ngăn lại. Áo lam trung niên kinh sợ âm thanh không che giấu chút nào, thậm chí là cố ý, tại linh lực gia chỉ phía dưới, chuyến rất xa, rất nhanh, hấp dẫn vô số người chú ý, nguyên bản không có chút nào phát giác mọi người, tại lần theo kinh sợ âm thanh nhìn lại thời điểm, cũng hậu chi hậu giác phát hiện trùng quanh biến hóa. Ngăn lại áo lam trung niên ba người chính là Thiên Côn tộc một tên chuẩn hoàng sơ kỳ cường giả, tên là Côn Mục. Côn Mục sắc mặt lạnh lùng, liếc áo lam trung niên ba người một chút, không mang bất cứ tia cảm tình nào lạnh lùng nói: "Cô về." Áo lam trung niên thấy mình hấp dẫn ánh mắt của mọi người, vốn nên sinh lòng e ngại hắn, vậy mà quên đi sợ hãi, cứng cổ lớn tiếng nói: "Các ngươi Thiên Côn tộc không khỏi cũng quá bá đạo đi, ta muốn đi thì đi, các ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta không để đi? Không lăn, liền chết." Côn Mục đáy mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn không có dấu hiệu nào rút đao, một chạm. Đao quang xẹt qua áo lam trung niên con người. Áo lam trung niên chỉ là cái Thánh Vương đỉnh phong võ giả, cho dù là có chuẩn bị cũng rất khó đón lấy Côn Mục một đao này, càng không nói đến hắn không có chút nào tâm lý chuẩn bị. Phốc, máu tươi vẩy ra. Áo lam trung niên nửa cái đầu bay ra ngoài, thân thể lung lay, hướng về sau thẳng tắp đổ xuống. Áo lam trung niên thân thể đập xuống đất phát ra phanh một tiếng vang trầm. Áo lam trung niên sau lưng hai tên võ giả bị hù lui lại một bước, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, làm sao cũng không ngờ tới, Thiên Côn tộc người vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp hạ sát thủ, quả thực quá hung hãn, quá bá đạo, không có chút nào nhân tính. Không chỉ hai người này, cái khác bị vây quanh người cũng đều là giật nảy mình. Côn Mục giơ lên nhỏ máu trên đao, lưới đao cho đến kia hai tên võ giả, lạnh lùng nói: "Cút về, nếu không kết quả của các ngươi cũng giống như hắn." Kia hai tên võ giả kiến thức Côn Mục hung tàn về sau, nơi nào còn dám có khác biệt ý kiến, hai người không ngừng lùi lại. Lại tại lúc này, những phương hướng khác võ giả tại ý thức khắp nơi cảnh không ổn thời điểm, lại cũng bắt đầu muốn rời khỏi, nhưng đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ lọt vào trận đánh. Chỉ một lát sau thời gian, mười mấy tên nếm thử rời đi bị ngăn cản về sau muốn cưỡng ép rời đi võ giả bị giết. Theo mấy chục mấy người tử vong, bị các thế lực lớn cường giả vây quanh mọi người cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Ngay lúc này, Côn Hồng đứng dậy, thanh âm tại yêu lực gia chỉ phía dưới truyền vào mỗi một người trong hai. Xem ra tất cả mọi người bình tĩnh lại, rất tốt, kỳ thật bổn vương cũng không nghĩ làm như thế, nhưng là bất đắc dĩ, trong sơn cốc tụ tập vô số đầu ma thi, mà những này ma thi nguy hại chắc hẳn đoàn người đã hiểu rõ, muốn đem bọn hắn đều rào sát, chúng ta nhất định phải liên thủ, nhất định phải liên hợp lại, cho nên bổn vương mới ra hạ sách này, hy vọng chư vị có thể thông cảm, có thể phối hợp. Bị vây quanh mọi người hai mặt nhìn nhau, cái dám liên hợp, cái dám phối hợp, uy hiếp bọn hắn nhập cốc làm phá hôi, lại còn nói như thế đường hoàng, Thiên Côn tộc trưởng lão quả nhiên mặt dày vô sỉ. Mọi người lòng dạ biết rõ, cũng trong lòng bên trong mắng mở đi, nhưng cũng dám giận không dám nói. Côn Hồng liếc nhìn một vòng, thấy không có người dám đứng ra phản bác hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Chư vị, còn xin tiến vào sân cốc, yên tâm, phía sau của các ngươi là chúng ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi một mình phân chiến." Côn Hồng thoại âm rơi xuống thời điểm, Thiên Côn tộc cùng tộc đàn phụ thuộc cường giả bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Cùng lúc đó, thế lực khác cường giả cũng đều bắt đầu tiến lên. Bị vây quanh một đám võ giả bắt đầu lui lại. Hiện tại bọn hắn có hai con đường, một đầu là cùng Thiên Côn tộc nhóm thế lực cường giả huyết chiến, khác một đầu là tiến vào sơn cốc cùng ma thi một trận chiến. "Chư vị, bổn vương ở đây hướng các ngươi cam đoan, nhập cốc về sau, các ngươi giết chết ma trong thi thể thi châu thuộc sở hữu của các ngươi, chúng ta sẽ không cắt đoạn, các ngươi chẳng lẽ đã quên không xa 1.000 dặm chạy tới mục đích?" Trong sơn cốc không chỉ có thi châu, còn có hoàng giai binh khí. Dường như lo lắng bị vây võ giả liều chết phản kháng, Côn Hồng đống như nói. Côn Hồng thoại âm rơi xuống, cái khác mấy cái phương hướng cũng có cường giả lục lục tiếp theo tục khai miệng, nửa uy hiếp nửa dụ hoặc. Mọi người dao động, nhất là câu kêu hoàng giai binh khí lập tức câu lên vô số trong lòng người tham nghiệm. Đúng vậy, a mục đích chuyến đi này thế nhưng là thi châu cùng hoàng giai binh khí. Thu hoạch được hoàng giai binh khí có lẽ rất khó, nhưng là chỉ cần có thể đạt được mấy khỏa mười mấy khỏa thi châu, là đủ làm bọn hắn chuyến đi này không tệ, thắng lợi trở về. Rốt cục, có người đỏ mắt, đột nhiên lướt ầm ra, phóng tới trong cốc. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người khác không cam lòng người về sau, trong chốc lát, một đạo đạo nhân ảnh lướt đi, phô thiên cái địa thẳng hướng sân cốc. Hứa Thần vì không làm cho người ta chú ý, cũng lẫn trong đám người, giết vào sân cốc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong sơn cốc hoa lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm. Thanh âm lẫn nhau chập trùng, nối liền không dứt. Tại va chạm kia một cái chớp mắt, có nhân tộc võ giả bị ma thi xé nát thân thể, cũng có yêu tộc chết tại ma thi trong tay, đương nhiên, ma thi xuất hiện thường vòng cũng không ít. Số người cùng ma thi chém giết chính thức khai hỏa. Hứa Thần lẫn trong đám người giết vào sân cốc, vì không làm cho người ta chú ý, hắn cũng không có biểu hiện ra quá mạnh thực lực, chủ yếu là lấy thân pháp tại đám người cùng ma trong đám thi thể xuyên qua. Bành! Hứa Thần vừa tránh đi một bộ ma thi chính diện đánh giết, sau lưng chính là chuyển đến thê lương tiếng xé gió, một bộ ma thi vậy mà tại giờ phút này hướng hắn phát động đánh lén. Hứa Thần quay người, cũng không sử dụng kiếm, tay phải đưa tay về phía trước, một phát bắt được một bộ đánh giết mà đến ma thi, lòng bàn tay lực lượng giống như là biển gầm một phát, như bài sơn đảo hải đánh vào cỗ kia ma thi trên thân, thổi phù một tiếng, ma thi thân có vậy mà trực tiếp bị chấn nát, máu đen bay tứ tung. May mắn Hứa Thần sớm chống lên hộ thể linh khí, ngăn cách máu đen, nếu không như bị máu đen xối một thân, không phải buồn nôn muốn chết. Giờ phút này, trong sơn cốc theo ma thi lục tiếp theo tử vong, máu đen đầy đất, tanh hôi chi khí nồng đậm nếu như thực chất, khiến người nghe ngóng buồn nôn. Hứa Thần đưa tay giết chết chỉ là một bộ thực lực có thể so Thánh Vương trung hậu kỳ ma thi, dù là đem thuần sát, cũng chưa gây nên những người khác chú ý địa thấp. Giết chết đầu kia ma thi, Hứa Thần thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay cả tiếp theo lấp lóe, biến mất nguyên địa. Cốc bên ngoài, Thiên Quân tộc, Kim Ngao Hạt tộc nhóm thế lực một đám cường giả, thờ ơ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong cốc ngay tại chém giết chiến đấu. Trong sơn cốc nhân tộc cùng yêu tộc một phương, so sánh với ma thi, không chỉ có về số lượng chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, đơn thể thực lực tổng hợp cũng là kém xa ma thi. Theo chiến đấu cầm tiếp theo, ma thi một phương dần dần chiếm cứ ưu thế, nhân tộc cùng yêu tộc tử thương thảm trọng. Trưởng lão, chúng ta lúc nào động thủ? Côn Hồng bên cạnh một tên cường giả nhịn không được mở miệng hỏi. Lại chờ chút. Côn Hồng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Thanh Huyền nhân tộc một phương cũng có người hỏi ra vấn đề giống như trước. Tư Đồ Thương Thuật nhìn Thiên Côn tộc cường giả vị trí, nói, lúc nào tiến công không phải chúng ta quyết định. Thái sử Cổ Bạch hít vào một hơi, nói, chân võ thế giới Thiên Côn tộc, Kim Ngao Hà tộc, còn có người kia tộc Thương gia, Xích Liệt Tông, Hỗn Nguyên Vô Cực Tông. Những thế lực này thật đúng là đủ vô tình, bọn hắn không chỉ có buộc những cái kia thế lực cùng thực lực đơn bạc người cùng yêu nhập cốc làm pháo hôi, còn muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn tử vong, may mắn chúng ta tụ hợp, nếu không cũng liền thành những cái kia thế lực pháo hôi. Dứt lời, Thái sử Cổ Bạch lại nói tiếp, lại không ra tay lời nói, tiến vào trong cốc người cùng yêu sẽ chết tổn thương vượt qua một nửa. Nhưng mà, ngay lúc này, Thiên Cô tộc, Kim Ngao Hạ tộc, Khương gia, Xí Liệt Tông cùng một đám thế lực võ giả, lại lúc này toàn bộ động, chen chúc giết vào trong cốc. Thấy thế, Tư Đồ Thương Thuật cũng là không do dự nữa, đột nhiên vung tay lên, nói, giết. Tư Đồ Thương Thuật vẫn chưa một ngựa đi đầu giết vào trong cốc, ngược lại lưu tại nguyên địa, bởi vì Thiên Côn tộc Côn Hồng, Kim Ngao Hạ tộc Kim Ngao Tiêu, Khương gia Khương Tử Long cùng một đám thế lực cường giả đỉnh cao toàn bộ án binh bất động. Thái sử Cổ Bạch cũng không giết vào sân cốc, mà là lựa chọn lưu tại Tư Đồ Thương Thuật bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, hắn thấp giọng nói, tay cầm hoàng giai binh khí ma thi còn chưa xuất hiện, mà lại chiến đấu tiến hành thời gian lâu như vậy, những cái kia thực lực có thể so chuẩn hoàng cảnh đại viên mãn ma thi, vậy mà chậm chạp chưa từng xuất hiện. Côn Hồng nhóm cường giả đều tại các loại, cũng không dám sớm tiêu hao quá nhiều lực lượng, nếu không cuối cùng dù là tiêu diệt trong sơn cốc mà thi, chỗ tốt lớn nhất cũng sẽ không có duyên với mình. Trong sơn cốc, theo các thế lực lớn cường giả gia nhập, nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu nhân tộc cùng yêu tộc một phương, dần dần xoay chuyển thế yếu, mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy được tuyệt đối thượng phong, nhưng cũng hướng tới ngang hàng. Hứa Thần thi triển thân pháp không ngừng lấp lóe. Chương 851, giết vào sơn cốc, phần 2, 2, chương 851, giết vào sơn cốc, phần 2, 2, tránh được nên tránh. Hắn xuất thủ số lần có hạn, nhưng mỗi một lần xuất thủ, mặc kệ ma thi thực lực như thế nào, đều là một kích mất mạng, chết ở trong tay hắn ma thi dần dần gia tăng đến 6 cỗ, vận khí vẫn còn không sai, thu hoạch được 2 viên thi châu. Phốc, Hứa Thần một quyền oanh bạo một bộ hướng hắn đánh giết đến ma thi, máu đen bay tứ tung. Hứa Thần bàn tay khẽ hấp, một viên thi châu bị hắn thu lấy đến ở trong tay. Vận khí không tệ, lại đạt được một viên thi châu. Hứa Thần liếc những cái kia chậm chạp chưa từng nhập cốc cường giả một chút, sau đó nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị thu hồi trong tay viên này thi châu thời điểm, một đạo đao quang đống nhiên xuất hiện, hướng về tay hắn cổ tay chém tới. Đao quang chủ nhân rõ ràng là chạy hắn thi châu mà tới, nhưng hạ thủ quá ác, không chỉ có đánh lén, còn trực tiếp muốn đoạn tay phải của hắn. Hứa Thần lui lại một bước, nhẹ nhõm tránh đi chém tới đao quang. Một đao thất bại. Đao quang chủ nhân a một tiếng. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đánh lén hắn vậy mà là một cái tay cầm cự đao, thân cao gần 2 mét chẳng hạn. Tráng hán kia cũng không phải là nhân tộc, quanh thân tản ra mênh mông yêu khí bên trong hỗn hợp có nhỏ xíu biển mùi tanh. Hải tộc, tay cầm cự đao chẳng hạn, là cái hải tộc cao thủ. Đổi lại những người khác, một chiêu đánh lén không có kết quả, khẳng định cũng coi như hợp lực thu tay lại, lựa chọn cái khác con mồi. Thế nhưng là cự đao tráng hán đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo là thẹn quá hóa giận, cũng không kể không để ý chung quanh ma thi, trực tiếp xách đao hướng về Hứa Thần đánh tới. Hiu, cự đao xẹt qua hư không, lại hung ác lại nhanh lực bổ mà tới. Thân đao cùng không khí ma sát ra một mảnh nóng bỏng hỏa hoa, như là hỏa diễm chiến đao. Hứa Thần đấy mắt lướt qua một vòng lệnh ý, nhưng hắn không nghĩ làm cho người ta chú ý, một đao này, hắn vẫn như cũ lựa chọn né tránh. Cự đao sát thân thể của hắn đập tới. Hứa Thần xem ra hơi có vẻ chật vật, xem ra tựa như là dùng đem hết toàn lực, may mắn tránh đi một đao này. Hải tộc bằng hữu, thi châu ta có thể cho ngươi. Hứa Thần trầm giọng nói. Vì không để cho người chú ý, Hứa Thần quyết định tạm thời nhường nhịn. Thư vật của ta muốn, cần gì phải ngươi một cái tiểu tiểu nhân tộc võ giả đến đường, giết ngươi, thi châu dĩ nhiên chính là ta. Cự đao tráng hán chính là chuẩn yêu hoàng sơ kỳ tu vi, ngay cả tiếp theo hai đao đều bị Hứa Thần tránh đi, để hắn cảm thấy mất mặt mũi, cũng có chút tức giận. Trong lúc nói chuyện, cự đao tráng hán đã là xách đao lại lần nữa đánh tới. Khí thế hùng hổ, một bộ không giết Hứa Thần thể không bỏ qua tư thái. Thật đúng là muốn chết ta. Hứa Thần sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn một trận nhường nhịn, không nghĩ tới đổi lấy lại là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hứa Thần chập chỉ thành kiếm, thân thể hơi nghiêng, tránh đi cự đao tráng hán đao phong đồng thời, một kiếm nhanh như thiểm điện điểm tại cự đao tráng hán ngực. Kiếm khí bộc phát, phúc, máu tươi tiêu sạc. Cự đao tráng hán ngực bị kiếm khí xé rách ra một đạo trước sau xuyên qua lỗ thủng, trái tim cũng dưới một kích này triệt để vỡ nát. Cự đao tráng hán trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hướng về sau lảo đảo lấy lui về phía sau mấy bước, sau đó bịch một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất. Ngã xuống kia một cái chớp mắt, cự đao tráng hán hóa thành bản thể, cái này vậy mà là một con toàn thân huyết hồng, chừng 100 m tôm hùm. Sinh huyết tôm, sinh huyết tôm, thiên côn tộc tộc đàn phụ thuộc một trong. Cách gần nhất một tên thiên côn tộc cường giả nhìn thấy cự đao tráng hán bỏ mình hiện ra bản thể một màn, sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lạnh như băng nháy mắt khóa chặt tại Hứa Thần trên thân. Tiểu tử, ngươi vậy mà đối ta thiên côn tộc tộc đàn phụ thuộc hạ thủ, ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ, tên kia thiên côn tộc cường giả quả quyết từ bỏ một bộ ma thi, khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần thở dài một hơi, thật đúng là phiền phức a. Tên kia thiên côn tộc cường giả còn chưa giết tới Hứa Thần trước mặt, liền bị một đạo kiếm khí bén nhọn chém trúng, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm một tiếng, hung hăng bay ngược ra ngoài. Ầm. Hứa Thần không có nương tay, trực tiếp dưới sát thủ, tên kia thiên côn tộc cường giả sau khi rơi xuống đất, đã là không có sinh tức, sau khi chết hóa thành bản thể, nồng đậm mùi máu tanh lập tức hấp dẫn mấy đầu ma thi, tranh nhau chen lấn nhào về phía thi thể, ăn tươi nuốt sống. Đồng dạng, cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Cốc bên ngoài, Côn Hồng cũng là chú ý tới một màn này. Hắn đáy mắt lướt qua một vòng hàn quang, lại có người dám đối với hắn thiên côn tộc cường giả hạ sát thủ. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Hứa Thần trên mặt, có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ đến, hắn từng nhìn qua giết chết Côn Khung hung thủ Trần Dung, người này cùng bức họa kia cực kỳ tương tự. Trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp. Một cái mắt, hắn đã có thể khẳng định, Hứa Thần chính là giết chết Côn Khung hung thủ, hiện tại lại tại dưới mí mắt hắn công nhiên giết chết hắn thiên côn tộc một tên khác cường giả. Quả thực chính là muốn chết, là không đem hắn thiên côn tộc để ở trong mắt. Dưới sự phẫn nộ, hắn lập tức truyền âm cho trong sơn cốc mấy tên thiên côn tộc cường giả, ra lệnh để bọn hắn chém giết Hứa Thần. Trong nháy mắt này, 78 đạo cường đại thân ảnh đằng không mà lên. Những cường giả này có thiên côn tộc cường giả, cũng có thiên côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả, những cường giả này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chuẩn hoàng cảnh. Người mạnh nhất chính là chuẩn hoàng đỉnh phong tu vi. Tư Đồ Thương Thuật cũng là chú ý tới Hứa Thần, phát hiện thiên côn tộc chúng cường giả hợp lực vây giết Hứa Thần, trong lòng không khỏi siết chặt. 78 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Hứa Thần đánh tới. Cảm nhận được kia 78 tên cường giả nồng đậm sát ý, Hứa Thần liếm liếm môi, lạnh lùng thấp giọng nói, đây là bức ta đại khai sát giới a. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, toái tinh kiếm xuất hiện trong tay, vang kiếm ngân vang tiếng vang triệt, kiếm khí bắn ra, sắc bén kiếm khí cắt không gian phá thành mảnh nhỏ. Trong sơn cốc bên ngoài vô số đạo ánh mắt thương hại bắn ra mà đến, rơi vào Hứa Thần trên thân. Đắc tội thiên côn tộc, bị chúng cường giả vây giết, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, chậm rãi giơ trường kiếm lên, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua kia 78 tên cường giả. Chương 852, ba kiện hoàng giai binh khí, phần 1/2. Chương 852, ba kiện hoàng giai binh khí, phần 1/2. Thể nội linh lực như là trường giang đại hạ trào lên lan lộn. Hứa Thần thủ đoạn khẽ động, một hơi vung ra 78 đạo kiếm khí. Hiu hiu hiu bù bù, kiếm khí bén nhọn tiêu xạ mà ra, khiến người khiếp sợ một màn tùy theo phát sinh. Phốc phốc phốc phốc phốc, 78 tên cường giả đẫm máu bay ngược, vô một may mắn thoát khỏi. Ngay cả tên kia thiên côn tộc chuẩn hoàng đỉnh phong tu vi cường giả, cũng là hộ thể yêu khí bị kiếm khí xé rách, ngực trung kiếm, trên thân vương giai hộ giáp cũng suýt nữa triệt để báo hỏng, cho dù là có vương giáp hộ thân, cũng là bị thương không nhẹ. Chú ý một trận chiến này tất cả mọi người, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, không ít người trực tiếp là kinh hãi kêu to lên tiếng. Rung động, quá rung động. 78 tên chuẩn hoàng cường giả, người mạnh nhất hay là chuẩn hoàng đỉnh phong, liên thủ vây công một thanh niên, đã là cho đủ thanh niên mặt mũi, cục diện này, tại mọi người xem ra cơ hội là kết cục chắc chắn phải chết. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng lại là khiến người kinh hãi. Có bộ điểm cường giả bởi vì quá mức chấn kinh, dẫn đến thể nội năng lượng hỗn loạn, bị ma thi nắm lấy cơ hội, kích thương hoặc là trực tiếp đánh giết. Nguyên bản bị dần dần áp chế ma thi, lại giờ phút này xoay chuyển tình thế, giết nhân tộc cùng yêu tộc liên tiếp tan tác. Hứa Thần đối với địch nhân xưa nay sẽ không lưu thủ, hắn bước ra một bước, tại những cái kia thiên côn tộc cường giả còn chưa ổn định thân hình thời điểm, một kiếm vung ra. Hiu hiu hiu hiu. Vẫn như cũng là 78 đạo kiếm khí bay ra. Phốc phốc phốc phốc. Máu tươi tiêu sạc. Thế thì bay bên trong, chưa rơi xuống đất một đám cường giả, thân thể cơ hồ là tại cùng một thời gian gãy thành hai đoạn. A, trong sơn cốc bên ngoài vang lên trận trận tiếng kinh hô. Khương gia, Xí Liệt Tông, Hỗn Nguyên Vô Cực Tông bọn người tộc thế lực cường giả cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng trận bọn hắn cũng đều nhao nhao lắc đầu. Người này là chúng ta tộc võ giả, tuổi còn trẻ liền có này cùng thực lực, là một thiên tài, đáng tiếc, hắn đắc tội là Thiên Côn tộc. Thiên Côn tộc thế lớn, trừ phi toàn bộ hỗn loạn hải vực nhân tộc thế lực chung vào một chỗ, mới có thể ép Thiên Côn tộc một đầu. Kẻ này đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội là Thiên Côn tộc. Chết mất thiên tài cũng không phải là thiên tài. Đáng tiếc, không có gì có thể tiếc, từ xưa đến nay, chưa từng thiếu khuyết kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mà chỉ có trưởng thành thiên tài mới thật sự là thiên tài. Kẻ này hôm nay chú định vẫn lạc ở đây, nói rõ hắn cũng không phải là thiên tài chân chính. Cả đám tộc cường giả thấp giọng nghị luận. Côn Hồng thấy thế, cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt âm trầm như nước, nộ khí như lửa, tại hắn trong lồng ngực kịch liệt thiêu đốt. Kẻ này sao dám? Côn Hồng bên cạnh một tên cường giả, muốn rách cả mí mắt, sát khí ngút trời. Người này cũng là Thiên Côn tộc trưởng lão. Thiên Côn tộc thập trưởng lão, thực lực cùng địa vị cũng không bằng Côn Hồng. Nhưng là, thân là Thiên Côn tộc trưởng lão, tu vi của hắn cũng đã đạt tới chuẩn hoàng đại viên mãn cấp độ, thực lực ở xa chuẩn hoàng đỉnh phong phía trên. Ta đi giết hắn. Thiên Côn tộc thập trưởng lão đằng đằng sát khí nói, ta cũng đi. Còn có ta. Lại có 3-4 người đứng dậy. Về sau tiếp theo đứng ra cường giả, đều là Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả, tu vi mặc dù không phải chuẩn hoàng đại viên mãn, nhưng cũng là chuẩn hoàng đỉnh phong cấp độ, không thể khinh thường. Lưu kia tiểu tử một mạng. Côn Hồng trầm giọng nói. Thiên Côn tộc thập trưởng lão dùng sức nhẹ gật đầu. Giết. Thập trưởng lão dẫn đầu xông vào sân gốc, hướng về Hứa Thần đánh tới. Mấy tên Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả theo sát sau lưng hắn. Một vị chuẩn hoàng đại viên mãn, 3 vị chuẩn hoàng đỉnh phong, kia tiểu tử thái kiếp khó thoát. Có nhân tộc cường giả lắc đầu thở dài. Kẻ này thiên phú nghịch thiên, một người một kiếm tùy tiện chém giết 7-8 đầu chuẩn hoàng cảnh cường giả, là cái tuyệt thế thiên tài đáng tiếc. Tư đồ thương thuật bên cạnh thái sử Cổ Bạch đống nhiên lắc đầu thở dài nói, nếu như kẻ này chính là ta Thanh Huyền võ giả, ta cho dù liều chết cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Tư đồ thương thuật dùng cực kỳ giọng khẳng định nói, yên tâm, hắn không có việc gì. Thái sử Cổ Bạch thần sắc kinh ngạc nhìn về phía tư đồ thương thuật. Tư đồ thương thuật làm sao lại đối chân võ thế giới một tên võ giả có lòng tin như vậy? Nghi hoặc ở trong lòng lướt qua. Thái sử Cổ Bạch vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong cốc. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Hứa Thần nhìn lướt qua cốc bên ngoài những cái kia vẫn không có hạ trạng xu thế cường giả, nói, đã các ngươi không vào bàn, vậy ta liền buộc các ngươi ra trận. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiên Côn tộc thập trưởng lão nhóm cường giả mất đi Hứa Thần tung tích, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Cùng lúc đó, Hứa Thần giống như quỷ mị, tại ma thi ở giữa xuyên qua, tránh đi một đạo có một đạo công kích, hướng về sâu trong thung lũng lao đi. Tại cảm giác của hắn bên trong, ma thi bên trong cường giả giờ phút này vậy mà toàn bộ hội tụ tại sâu trong thung lũng tòa trận pháp kia phụ cận. Hiển nhiên, tòa trận pháp kia nhất định có bí mật. Hắn tại kia bên trong, có người chỉ vào sâu trong thung lũng, lớn tiếng nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, một đạo mơ hồ tàn ảnh đang nhanh chóng hướng về sâu trong thung lũng lao đi. Hắn muốn làm gì? Độc thân rót vào ma thi trong đại quân, hắn đây là muốn chịu chết sao? Biết rõ hẳn phải chết, tình nguyện chết tại ma thi trong tay, cũng không muốn rơi vào đến Tiên Côn tộc trong tay. Mọi người nghi hoặc không thôi. Côn Hồng nhóm cường giả ánh mắt cũng theo Hứa Thần thân ảnh mà di động. Bọn hắn có thể cảm nhận được, ma thi bên trong cường giả tụ tập tại sâu trong thung lũng, một mực chưa từng xuất thủ, cũng chính bởi vì ma thi bên trong cường giả chậm chạp chưa từng xuất thủ, bọn hắn cũng chậm chạp không vào gốc. Hiện tại, Hứa Thần gan này bao lớn thiên chi bối phận, vậy mà hướng về sâu trong thung lũng mà đi, đây không phải dê vào miệng cọp, chủ động muốn chết sao? Nhanh, nhanh, ngay tại phía trước, nhìn thấy, Hứa Thần tránh đi ma thi bao vây chặn đánh, không ngừng xâm nhập, rốt cục, hắn đi tới sâu trong thung lũng, cũng nhìn thấy kia thủ hộ tại trận pháp bốn phía một đám ma thi cường giả. 17 cỗ chuẩn hoàng đại viên mãn ma thi, 38 cỗ chuẩn hoàng đỉnh phong ma thi, chậc chậc, ma thi bên trong cường giả thật đúng là không ít ta. Ma thi bên trong cường giả thủ hộ tại trận pháp bốn phía, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ tòa trận pháp kia đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Mặc kệ ẩn giấu đi cái gì bí mật, trước trăm một kiếm lại nói. Nói, Hứa Thần tránh đi đối diện đánh giết mà đến một bộ ma thi, giơ lên phái tinh kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 6. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Bèn, thô to kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách thương khung. Thương khung vỡ nát, kiếm khí như núi, hung hăng chém xuống, chém về phía kia bị một đám ma thi cường giả bảo vệ trận pháp. Trong chốc lát, chương 852, ba kiện hoàng giai binh khí, phần 2, 2, chương 852, ba kiện hoàng giai binh khí, phần 2, 2, một đám ma thi cường giả toàn bộ không bình tĩnh. Hống hống hống, gào thét thành công đoạn, một đạo nói khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, mấy chục đạo công kích bay ra, đánh phía kia chém xuống kiếm khí. Bành, kiếm khí cố nhiên rất mạnh, nhưng ở mấy chục đạo công kích vành kích phía dưới, sụp đổ, tan rã thành cát bã. Một kiếm này mặc dù chưa thể chém trúng trận pháp, cũng không đối với trận pháp có chút ảnh hưởng, nhưng lại triệt để chọc giận ma thi. Thiện nhập tộc ta lãnh địa, giết không tha. Khàn giọng như là kim loại ma sát thanh âm, từ một bộ người mặc giáp vàng ma thi trong miệng truyền ra. Kia ma thi thình lình chính là một bộ chuẩn hoàng đại viên mãn cường giả. Mà trên người hắn kim sắc áo giáp, tán phát ba động mặc dù không bằng hoàng giai binh khí, nhưng cũng ở xa đồng dạng chuẩn hoàng giai binh khí phía trên. Kim sắc áo giáp, thình lình chính là một kiện phẩm chất cực cao chuẩn hoàng giai binh khí. Cùng là chuẩn hoàng giai binh khí, kim sắc áo giáp phẩm chất rõ ràng so cái khác chuẩn hoàng giai binh khí cao một đoạn. Giết! Lại một đạo như kim loại ma sát thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm băng lãnh, lại tràn ngập sát ý ngập trời. Thanh âm là từ một cái tay cầm màu đen chiến đao cao lớn ma thi trong miệng phát ra, cao lớn ma thi trong tay kia đem màu đen chiến đao tán phát năng lượng ba động, lại ở xa kim sắc áo giáp phía trên, thình lình chính là hoàng giai binh khí. Vành thiên địa rung mạnh, không chỉ có sơn cốc, toàn bộ thế giới ngầm, phàm phất đều tại đây khắc lay động. Chỉ thấy một ngụm đại đỉnh lơ lửng giữa không trung bên trong, kia đỉnh toàn thân tự sắc, xem ra chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nắp đỉnh phía trên là nhỏ như nòng nọc lôi đỉnh phù văn, nắp đỉnh bốn phía bao vây lấy tầng một như là nước đồng dạng lưu động lôi đỉnh. Cả thanh đại đỉnh tản ra không thua tại kia đem màu đen chiến đao khí tức khủng bố. Đây cũng là một kiện hoàng giai binh khí, mà lại là lôi thuộc tính hoàng giai binh khí. Ông một bộ dáng người thấp bé ma thi, cánh tay lắc một cái, một chục bức tranh cấp tốc triển khai. Sau một khắc, ngâm lệ giống ngao, giống ngâm hổ gầm, ương gáy sói gào, các loại yêu thú tiếng gầm gừ từ trong bức họa chuyển vang mà ra. Bức tranh phía trên, một đạo nói thân ảnh mơ hồ thoáng một cái đã qua. Tiên cầm tẩu thú, thái cổ cự thú, thượng cổ yêu thú. Ma thi cường giả bởi vì Hứa Thần tiến công trận pháp tự động, triệt để tức giận, nhao nhao xuất thủ. Giờ khắc này, vô số người chấn kinh. Sau khi khiếp sợ chính là cuồng hỉ cùng thấp thỏm. Bọn hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy chuẩn hoàng giai binh khí, cùng hoàng giai binh khí. Cho dù là Côn Hồng, giờ này khắc này, nhìn chằm chằm cái kia màu đen chiến đao, chiếc đỉnh lớn màu tím, triển khai bức tranh, mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, trong lòng tham lam như là hồng thủy mãnh thú, thôn phệ lấy bọn hắn lý trí. Tư Đồ Thương thuật hô hấp dồn dập, hắn nhìn chằm chằm những cái kia bảo vật, vô ý thức nói, liệt diệt đao, tử tiêu đỉnh, vạn thú đồ. Thái sử Cổ Bạch sắc mặt ngưng trọng nói, ba kiện hoàng giai binh khí, chín kiện chuẩn hoàng giai binh khí. Nói, hắn nhìn lướt qua Côn Hồng nhóm cường giả, nói, bọn hắn lần này chỉ sợ không cách nào bình tĩnh, điên cuồng hơn. Ngay tại Thái sử Cổ Bạch thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, có bên ngoài một đám cường giả rốt cục kìm nén không được, từng cái ánh mắt nóng bỏng mà điên cuồng. Hưu không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hưu hưu hưu bù bù. Thiên Quân tộc, Kim Ngao hạt tộc, Khương gia, Hỗn Nguyên vô cực tông nhóm thế lực cường giả, toàn bộ liền xông ra ngoài, không cam lòng rơi vào người về sau. Cũng liền tại Côn Hồng bọn người hành động đồng thời, kia một đám tay cầm hoàng binh, chuẩn hoàng binh ma thi bên trong cao thủ, nhao nhao xuất thủ. Chỉ thấy tay kia cầm màu đen chiến đao ma thi, quanh thân hắc khí bốc lên, một tay cầm đao, một đao hung hăng bổ ra. Trong chốc lát, một đạo ánh đao màu đen như là cái kéo, ầm một tiếng, đem thương khung một cắt mà ra, đao quang chi uy khủng bố như vậy. Vâng. Đầu kia đỉnh lơ lửng trước đỉnh lớn màu tím ma thi, cũng không thấy hắn có động tác gì, trong đỉnh lớn lôi đỉnh lan lộn, một đầu tử sắc lôi long xông ra đại đỉnh, thủy thiên diệt địa. Giống kia triển khai trong bức tranh, truyền ra một đạo tràn ngập sát ý tiếng gầm gừ, sau một khắc, một con thượng cổ yêu thú, sừng rồng đỏ đuôi sói lôi cuốn lấy bảng bạc yêu khí, xông ra bức tranh, tứ ngược thiên địa. Ầm ầm ầm ầm. Cái khác ma thi cũng vào lúc này nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng, một đạo nói mang theo hủy diệt thiên địa uy thế công kích, phá toái hư không, hướng về Hứa Thần đánh sát mà tới. Bọn hắn muốn giết chết cái này dám to gan tiến công trận pháp nhân tộc sâu kiến. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt nghiêm nghị, hắn đối với mình thực lực mặc dù có tự tin, nhưng giờ này khắc này cũng không dám đón đỡ mấy chục đạo kinh khủng thế công. Đi. Hứa Thần phi thường quả quyết, mục đích cũng đã đạt thành, tại ý thức đến không ổn kia một cái chớp mắt, liền bắt đầu nhanh lùi lại, hắn toàn lực thôi động ảnh chi quy tắc, thân thể dung nhập cái bóng bên trong, thi triển ảnh độn, ngay cả tiếp theo mà nhanh chóng trốn tránh. Ma thi bên trong một đám cao thủ, căn bản không để ý đồng dạng ma thi chết sống, công kích bao trùm một khu vực lớn, Hứa Thần kịp thời bước ra trở ra. Nhưng kia phiến bị công kích bao trùm khu vực bên trong ma thi coi như gặp nạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói đánh xuống mà xuống, tiếng nổ không ngừng, khu vực kia nháy mắt bị san thành bình địa, chí ít có hơn 100 đầu ma thi chết oan chết uổng. Trái lại Hứa Thần, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà hắn cũng trở lại mình phương trận doanh. Một kích chưa thể giết chết Hứa Thần, những cái kia ma thi bên trong cường giả, lại là không cách nào tiếp tục tiến công Hứa Thần, bởi vì Côn Hồng cùng một đám cường giả đã khóa chặt bọn hắn, nhất là kia ba tên tay cầm hoàng giai binh khí ma thi, mỗi một bộ đều ít nhất bị 5-6 tên cường giả khóa chặt. Về phần Hứa Thần, tựa hồ không ai chú ý Côn Hồng nhóm cường giả không có để Hứa Thần thất vọng, nhập cốc về sau trực tiếp cùng những cái kia ma thi bên trong cường giả chiến đến cùng một chỗ. Chân chính đại chiến triệt để bộc phát. Côn Hồng nhóm cường giả thực lực rất mạnh, nhưng ma thi thực lực cũng là không yếu, nhất là kia ba bộ tay cầm hoàng giai binh khí ma thi, thực lực càng là cường hành vô cùng, một chọi một tình huống phía dưới, cho dù là Côn Hồng, tại ma thi trong tay cũng là đi không ra 100 chiêu. Bất quá, nhân tộc cùng yêu tộc một phương chuẩn hoàng đại viên mãn số lượng vượt qua ma thi một phương. Lấy nhiều đánh ít, ma thi một phương ngược lại là dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Hứa Thần nhìn lướt qua cốc bên ngoài, trước đó ngưng lại tại cốc bên ngoài một đám cường giả, giờ này khắc này đã toàn bộ nhập cốc, Hứa Thần khoe miệng lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút kia lâm vào điên cuồng chém giết Côn Hồng bọn người, sau đó nhìn ra xa một chút sâu trong thung lũng tòa trận pháp kia, thầm nghĩ, ta có lẽ có thể thừa cơ hội này, tiến vào trận pháp nhìn xem, ta ngược lại muốn xem, trong trận pháp đến cùng có cái gì bí mật. Nghĩ tới đây, Hứa Thần liền muốn thừa dịp song phương đỉnh tiêm cao thủ chém giết say sưa, không cách nào đưa ra tay thời điểm, thần không biết quỷ không hay vụng trộm tiếp cận trận pháp, nhưng lại tại lúc này sau lưng lại là có mấy đạo lăng lệ thế công hướng hắn oanh sát mà tới. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, tùy tiện tránh đi sau lưng đánh tới công kích, thần sắc hắn băng lãnh nhìn về phía kia đánh lén hắn mấy thân ảnh. Chính là trước đó đi theo tại Thiên Côn tộc thập trưởng lao sau lưng, hướng bị giết đến mấy cường giả, hiện tại Thiên Côn tộc thập trưởng lao phụ trợ Côn Hồng tiến công tay cầm màu đen chiến đao ma thi, mà mấy vị này không cùng ma thi chém giết, ngược lại tiếp tục hướng hắn xuất thủ, quả thực là không biết sống chết. Lúc này Hứa Thần cũng lười thu liễm thực lực, dưới chân khẽ động, hướng về kia mấy vị chuẩn hoàng cường giả tối đỉnh giết tới. Không chỉ có không trốn, ngược lại hướng chúng ta chủ động đánh tới, nhân tộc tiểu tử, ngươi là đang chịu chết. Chớ khinh thường, kẻ này thực lực không hề tầm thường, chỉ sợ đã có chuẩn hoàng đại viên mãn thực lực, ta giống như là không xuất ra bản lĩnh thật sự, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đây là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nhìn xem Hứa Thần đánh tới, kia mấy tên cường giả có khinh thị, có xem thường, cũng có trận địa sẵn sàng. Mặc kệ là khinh thị hay là khinh thường, lại hoặc là trận địa sẵn sàng, bọn hắn đều không định lưu thủ, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh đánh giết Hứa Thần. Không chờ bọn họ xuất thủ, Hứa Thần đã trước hạ thủ, từng trôi tinh thần tiền kiếm từ mi tâm xông ra. Phốc phốc phốc. Mấy cái kia chuẩn hoàng cường giả tối đỉnh, một khắc trước cũng là mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, sau một khắc đã là thống khổ bắt đầu bặm mẹo, dữ tợn vô cùng, ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vậy, Hứa Thần giết tới gần, trường kiếm chém ngang một vòng. Chương 853, hư không thương chương 853, hư không thương phốc phốc phốc. Mấy quả đầu lên tiếng trả lời bay lên. Trên mặt lưu lại trước khi chết thống khổ cùng sợ hãi. Mấy cái chuẩn hoàng cường giả tối đỉnh, dù là liên thủ, tại Hứa Thần trong tay ngay cả vừa đối mặt cũng không có kiên trì, liền đã thi thể tách rời. Chú ý tới một màn này người cũng yêu, toàn bộ quá sợ hãi, từng cái trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Hứa Thần tấm tay vụ một cái, không chút khách khí thu hồi kia mấy đầu sau khi chết hóa thành bản thổ thi thể, chuẩn hoàng cảnh đỉnh phong hải sản nhưng cũng ít khi thấy, chất thịt khẳng định viễn siêu đồng dạng hải sản. Ánh mắt quét qua, phu cận mặc kệ là nhân tộc võ giả hay là cường giả yêu tộc, tất cả đều là sợ mất mật, e ngại không thôi, nhao nhao lui lại, sợ gặp hai bay bà gió, bị Hứa Thần thuận tay xử lý. Nhân tộc võ giả cùng cường giả yêu tộc e ngại Hứa Thần, nhưng quanh mình ma thi bị giết chóc chi phối, trí thông minh không cao, gào thét một tiếng, vài đầu ma thi dương nhanh múa vút hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Hứa Thần cầm kiếm tiện tay vung lên, vài đạo kiếm khí bay ra, phốc phốc vài tiếng, máu đen bay tứ tung, ma thi gãy thành hai đoạn, thi thể rơi lả tả trên đất. Hứa Thần đập liền mấy trượng, phốc phốc, ma thi lồng ngực nổ nát vụn. Đáng tiếc, cái này mấy cỗ ma trong thi thể cũng vô thi châu. Hứa Thần lắc đầu, thi triển ảnh độn, biến mất ngay tại chỗ. Theo Hứa Thần rời đi, phu cận nhân tộc võ giả cùng cường giả yêu tộc toàn bộ không hẹn mà cùng thở dài một hơi, phản phất treo lên đỉnh đầu thiên đao rời. Hứa Thần đồng thời vận chuyển ảnh chi quy tắc cùng ám chi quy tắc, hành tẩu tại bóng tối bên trong, vô thanh vô tức tiếp cận đến trận pháp phụ cận. Trận pháp chung quanh lại còn có hai cỗ chuẩn hoàng đại viên mãn, cùng bốn cỗ chuẩn hoàng đỉnh phong ma thi thủ hộ. Tránh đi sáu cỗ ma thi, vô thanh vô tức tiến vào trận pháp, hiển nhiên là rất không có khả năng. Muốn nhập trận pháp, trước hết diệt trừ cái này 6 cỗ ma thi. Mà diệt trừ cái này 6 cỗ ma thi, động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ, đến lúc đó liền sẽ gây nên cái khác ma thi, cùng nhân tộc cùng yêu tộc chú ý làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hứa Thần náo hải phi tốc vận chuyển. Đúng rồi. Hứa Thần nhìn về phía Tư Đồ Thương Thuật, có thể truyền âm cho Tư Đồ Thương Thuật, để nó dẫn người đem cái này 6 cỗ ma thi hấp dẫn đi. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị bí mật truyền âm cho Tư Đồ Thương Thuật thời điểm, tâm thần đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân trùm trong hắc bào bóng người. Vậy mà tại chưa kinh động bất luận kẻ nào tình huống phía dưới, lặng yên tiếp cận đến trận pháp phụ cận. Nếu như không phải Hứa Thần tinh thần lực đạt tới chuẩn thập nhất giai cấp độ, đến gần vô hạn thập nhất giai, cũng rất khó ngay lập tức phát hiện người áo đen. Hứa Thần giấu ở trong bóng tối, khí tức quanh người thu liễm, vô thanh vô tức, chỉ cần hắn không di động thân thể, tại cái này hỗn loạn thế cục phía dưới, rất khó có người sẽ phát hiện hắn. Vậy mà là cái chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Hứa Thần cảm nhận được người áo đen quanh thân tán phát khí tức, viễn siêu chuẩn hoàng đại viên mãn, thình lình chính là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Một tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch có thể tùy tiện đánh giết một tên chuẩn hoàng cảnh đại viên mãn võ giả, thậm chí trực tiếp miểu sát. Chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì bọn hắn tại trên quy tắc không có chỗ nào mà không phải là đi đến cực hạn, tiến thêm một bước chính là cảm ngộ thiên địa đại đạo. Ý cảnh, quy tắc, nói. Quy tắc chi lực để ý cảnh chi lực phía trên, lại tại nói chi lực phía dưới. Cảm ngộ nói chi lực, mới có thể bước ra kia mang tính then chốt một bước, trở thành phong hoàng cường giả. Mỗi một vị thánh hoàng cường giả phong hoàng thành công, thiên địa đều sẽ hạ xuống dị tượng, tử vong cũng là. Hứa Thần phát hiện người áo đen chính là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch về sau, chấn kinh chi hơn cũng càng thêm hiếu kỳ. Người này đến cùng là ai? Chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch vì sao giấu đầu lộ đôi, không dám lấy chân diện mục gặp người? Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, người áo đen động, hóa thành một đạo hắc quang, phóng tới trận pháp. Hiển nhiên, người áo đen cũng cùng Hứa Thần đồng dạng, phát hiện nơi đây khác biệt, cho rằng trong trận pháp khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Giống thủ hộ tại trận pháp bốn phía ma thi, rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện người áo đen, theo một đạo giống như dã thú gào thét gầm thét, một bộ thánh hoàng đại viên mãn ma thi cuốn sạch lấy nồng đậm hắc khí, đón lấy người áo đen. Muốn chết. Người áo đen quát lạnh một tiếng, một trường đánh ra, lôi hỏa cuộn cuộn, gào thét mà ra. Phốc, ma thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu đen. Có thể so chuẩn hoàng đại viên mãn võ giả ma thi, thậm chí ngay cả người áo đen một chiêu đều tiếp không dưới. Trên lệch quá lớn. Hứa Thần con ngươi cũng là không khỏi co rụt lại. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch thực lực cường đại. Không hổ là đem quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn cường đại tồn tại, đưa tay nhấc chân ở giữa, uy lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng. Người áo đen một trường đánh bay ma thi, cấp tốc lấn người mà lên, lại là một trường đánh ra, thổi phu một tiếng, còn tại giữa không trung ma thi, đầu đã nổ tung. Phốc, người áo đen bàn tay như là thiên đao, cắm vào ma thi trong lồng ngực, lần nữa rút ra thời điểm, trong tay đã thêm ra một viên thi châu. Hứa Thần nhìn chằm chằm người áo đen trong tay viên kia thi châu, đáy mắt lướt qua một vòng nóng bỏng. Thực lực có thể so chuẩn hoàng đại viên mãn võ giả ma thi, thể nội thi châu năng lượng thế nhưng là viễn siêu đồng dạng thi châu, Hứa Thần xem chừng, 100 quả phổ thông thi châu cũng không sánh nổi người áo đen trong tay bên kia. Người áo đen thu hồi thi châu, động tác không ngừng, thẳng hướng cái khác ma thi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Người áo đen lấy 1-5, vẫn như cũng là lấy nghiền ép ưu thế, toàn bộ hành trình áp chế 5 cỗ ma thi. Phốc. Một bộ ma thi ngực nổ tung, ngã xuống đất không dậy nổi. Phốc phốc. Lại là 2 cỗ ma thi liên tiếp đổ xuống. Thoáng qua ở giữa, chỉ còn lại có 2 cỗ ma thi. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, chỉ còn lại có một bộ ma thi. Mà sau cùng cỗ kia ma thi, cho dù thực lực có thể so chuẩn hoàng cảnh đại viên mãn, nhưng ở người áo đen thế công phía dưới, cũng là khó mà chống đỡ. Vẹn vẹn lại qua 3 chiêu mà thôi. Cuối cùng một bộ ma thi cũng là chết tại người áo đen trong tay. Người áo đen từ xuất hiện đến giết chết 6 cỗ trận pháp bảo vệ ma thi, trước sau tốn thời gian không đến 10 cái hô hấp, cho thấy cực kỳ thực lực kinh người. Mà Hứa Thần cũng thấy rõ người áo đen thực lực nội tình. Ẩn thân tại trong bóng tối Hứa Thần, trên mặt bò đầy vẻ mặt nghiêm trọng, người áo đen sở dĩ mạnh mẽ như thế, chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch chỉ là nó một, mà hắn chân chính lợi hại chính là lĩnh ngộ lôi hỏa song quy thì, mà lại lôi, hỏa quy tắc toàn bộ cảm ngộ đến cực hạn. Lôi hỏa quy tắc chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tiêu thăng, người áo đen mặc dù không cách nào hoàn mỹ dung hợp lôi hỏa quy tắc, nhưng là thì triển ra uy lực, cũng viễn siêu đơn một quy tắc chi lực. Người áo đen cấp tốc quét dọn chiến trường, trong tay thêm ra 5 viên thi châu, thu hồi thi châu, người áo đen ánh mắt rơi vào trên trận pháp. Trận pháp ngăn cách trong ngoài, cho nên người áo đen từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy trong trận pháp chẳng cảnh. Muốn biết trong trận pháp đến cùng cất giấu cái gì bí mật, hoặc là cưỡng ép phá mất trận pháp, hoặc là nắm giữ trận pháp mở ra, tiến vào trận pháp bên trong. Giấu ở trong bóng tối Hứa Thần, coi là người áo đen sẽ cưỡng ép oanh kích trận pháp thời điểm, đã thấy người áo đen kia trong tay bỗng nhiên thêm ra một khối lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài kia, Hứa Thần hơi sửng sở, người áo đen lệnh bài trong tay, lại cùng hắn tiến vào cổ mộ không lâu sau lấy được tấm lệnh bài kia rất giống, tạo hình rất giống lệnh bài bên trên đường vân cũng rất giống như, khác biệt chính là lệnh bài màu sắc khác nhau, hiển nhiên, luyện chế lệnh bài vật liệu cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, người áo đen trong tay tấm lệnh bài kia đẳng cấp cao hơn. Người áo đen tay cầm lệnh bài, nhanh chân hướng về trận pháp đi đến, tiếp xuống, thần kỳ một màn phát sinh, người áo đen trong tay lệnh bài nở rộ quang mang, phản phất cùng đại trận hô ứng. Vốn nên bị đại trận ngăn cản bên ngoài người áo đen, vậy mà không trở ngại chút nào tiến vào đại trận bên trong. Hứa Thần thấy thế, do dự một chút, thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, sau đó đầu ngón tay lên đạn, mấy đạo kiếm khí tiêu xạ mà ra, phân biệt đánh trúng đại trận vận chuyển mấy cái trọng yếu tiết điểm phía trên. Hứa Thần ẩn thân tại bóng tối bên trong, sớm đã xem thấu đại trận vận chuyển, cùng sơ hở, hắn có thể tại không phá hư đại trận tình huống phía dưới, tiến vào đại trận bên trong. Kiếm khí đánh trúng tiết điểm kia một cái chớp mắt, đại trận vận chuyển có chút xuất hiện một nháy mắt trễ chậm, Hứa Thần bắt lấy cái này một cơ hội, lách mình xông vào đại trận bên trong. Tiến đến, đập vào mi mắt chính là một cái đại điện. Giờ phút này, Hứa Thần đứng tại ngoài điện. Cửa điện đã mở ra. Hứa Thần tay cầm phái tinh kiếm, cẩn thận bước vào đại điện bên trong, ánh mắt trong điện cấp tốc quét qua. Chỉ thấy đại điện trung ương trưng bày một chiếc quan tài, quan lại bị người đẩy ra, ném ở một bên, một đạo bóng người xếp bằng ở quan tài bên trong, trong quan tài hắc khí cuồn cuộn, nồng đậm tan không ra, khiến Hứa Thần thấy không rõ trong quan tài đạo nhân ảnh kia. Ma thi. Trong quan tài bóng người khẳng định không phải người sống, mà là ma thi. Một bộ xếp bằng ở trong quan tài tu luyện ma thi. Ma thi khí tức quanh người kịch liệt ba động, dường như cực không ổn định, lúc cao lúc thấp. Cảm thụ một phen, Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là đang đột phá. Đột phá cảnh giới gì? Rõ ràng đã không cần nhiều lời. Nếu để cho trong quan tài ma thi đột phá thành công, không chỉ có trong sơn có người, yêu hai tộc cao thủ muốn chết, ngay cả hắn cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần vô ý thức liền muốn xuất thủ đánh về phía trong quan tài ma thi, lại tại lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Hứa Thần lúc này mới phản ứng được, tiến vào cung điện về sau, hắn tâm thần đều bị quan tài bên trong ma thi hấp dẫn, từ đó xem nhẹ một người. Người áo đen. Người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Hứa Thần trước người, một trường hướng về Hứa Thần đánh tới, trong lòng bàn tay dũng động lôi hỏa quy tắc chi lực. Người áo đen một trường này hoàn toàn không có nương tay, thế muốn một trường oanh sát Hứa Thần. Một trường này chi uy, có thể tùy tiện trọng thương, thậm chí cả oanh sát một tên chuẩn hoàng đại viên mãn võ giả, cho dù là côn hồng, đối mặt một trường này, hạ chẳng cũng hơn nửa biết bao đi đâu. Ầm. Người áo đen bàn tay hung hăng khắc ở tinh thần lực hộ thuẫn phía trên. Ở trong lòng dâng lên báo động kia một cái chớp mắt, Hứa Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp trước người bày ra tinh thần lực hộ thuẫn. Giang giáp tinh thần lực hộ thuẫn chỉ là có chút ngăn cản người áo đen bàn tay máy mắt, theo một đạo vỡ tan tiếng vang lên, tinh thần lực hộ thuẫn chia 5 x 7. Mà Hứa Thần cũng tại cái này ngắn ngủi máy mắt, làm ra sung túc phản ứng. Sát quyết, chiến thiên quyết, toàn lực vận chuyển. Thực lực phi tốc tiêu thăng. Hai tay cầm kiếm, Thái Sơ kiếm quyết tức thứ 6 hung hăng chém ra. Ầm. Phái tinh kiếm rung mạnh, Hứa Thần hai tay run lên, bay ngược ra đại điện. Người áo đen cũng là bị chấn lui lại một bước. Ổn định thân hình, người áo đen đưa tay xem xét, lòng bàn tay phải phía trên, vậy mà thêm ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Người áo đen ngẩng đầu nhìn rút lui ra đại điện Hứa Thần, tiểu tử này, suýt nữa làm bị thương hắn. Ánh mắt hắn nhíu lại, bước ra một bước đại điện, lạnh lùng nhìn xem Hứa Thần, nói: "Tiểu tử, đại trận bên ngoài chính là ngươi một mực tại âm thầm rình mò lao phu a. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng cùng theo vào, ngươi là như thế nào tại không phá hư đại trận tình huống phía dưới tiến đến? Chẳng lẽ ngươi cũng có được một khối Thái Thượng trưởng lão lệnh bài?" Người áo đen vừa nói một bên hướng Hứa Thần chậm rãi đi tới. Thái Thượng trưởng lão lệnh bài? Hứa Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người áo đen trong tay tấm lệnh bài kia chẳng lẽ chính là Thái thượng trưởng lão lệnh bài? Hắn không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, mà là bình tĩnh nhìn người áo đen. Mặc kệ ngươi là như thế nào tiến đến đều không trọng yếu, dù sao ngươi đã là cái người sắp chết. Người áo đen trong lời nói tản ra nồng đậm sát cơ. Hứa Thần hỏi, ngươi ta ở giữa cũng vô ân oán, vì cái gì vừa lên đến liền đối ta hạ sát thủ? Hơn nữa còn muốn ở thời điểm này làm cho ta vào chỗ chết. Người áo đen bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra ngươi là thật không biết ta. Hứa Thần truy hỏi, biết cái gì? Người áo đen có lẽ là nhận định Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, đối cái sau vấn đề cũng liền không còn giấu giếm, chậm rãi nói, trong điện quan tài bên trong mai táng chính là Không Đế dòng dõi, khi còn sống chính là một vị cực kỳ cường đại thánh hoàng, thượng cổ một trận chiến, Không Đế vị trí này tự tính cả trên Huyền Không Tông dưới 1 triệu đệ tử cùng nhau chiến tử, chiến hậu sắp gặp tử vong Không Đế, kéo lấy tàn khu, thu liễm Huyền Không Tông chiến tử đệ tử thi thể, cùng nhau vùi sâu vào, cũng chính là người ta hiện nay vị trí thế giới ngầm. Tục truyền, Không Đế vị trí này tự trước người chính là hạ nhiệm nhân vương không có hai nhân tuyển, càng có truyền ngôn Không Đế sớm đã đem nhân vương ngọc tỷ giao cho vị trí này tự. Mục đích của ngươi là nhân vương ngọc tỷ. Hứa Thần mặt lộ vẻ cổ quái nói. Người áo đen chấu nghe truyền ngôn có lẽ là thật, Không Đế vị trí này tự sau khi chết, Không Đế lấy đi nhân vương ngọc tỷ, có lẽ cũng chỉ là cái truyền ngôn. Tóm lại, thời gian quá lâu, đã không thể nào khảo chứng. Nhưng hắn có thể xác định chính là, đại điện bên trong cũng không người vương ngọc tỷ. Người áo đen mục đích muốn thất bại. Người áo đen nói, trừ nhân vương ngọc tỷ bên ngoài, còn có hư không thương. Hư không thương chính là một kiện không gian thuộc tính hoàng giai binh khí, uy lực cực kỳ cường hành. Mấu chốt nhất chính là, Hư không thương là Không Đế đã từng binh khí, Không Đế đột phá chuẩn đế về sau, Hư không thương liền bị hắn chuyển cho hắn vị trí này tự. Dứt lời, người áo đen đã xúc thế hoàn tất, khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Người áo đen nơi nào sẽ có dễ nói chuyện như vậy, trả lời Hứa Thần vấn đề đồng thời, đã trong bóng tôi yên lặng tụ lực. Chết. Vang lên thanh âm từ người áo đen trong miệng hạo đãng truyền ra, một trưởng đống nhiên ấn ra, một tiếng ầm vang, lôi hỏa chi lực bộc phát, một con rất có phá hư tính đại thủ hướng về Hứa Thần trấn áp mà hạ. Hư đã sớm để phòng ngươi đây. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng. Năm thanh trường kiếm chống rỗng hiện lên ở trước người hắn, theo hắn một chỉ điểm ra, năm kiếm tề phát, sau đó xen lẫn thành một thanh cự kiếm bên trên tán phát lấy thuần túy ngũ hành chi lực. Chương 854, Ma Thi sắp đột phá thành công. Chương 854, Ma Thi sắp đột phá thành công. Anh. Lôi hỏa đại thủ cùng cự kiếm hung hăng đụng vào nhau, phản phất hai sao đụng nhau, bộc phát ra kinh khủng dữ ba. Thanh thế cũng là kinh người vô cùng. Hứa Thần cùng người áo đen lập tức chống lên hộ thể linh khí, chống cự dư ba xung kích. Bốn phía đại điện tỏa ra ánh sáng, lại cũng có trận pháp bảo vệ, thủ hộ đại điện không nhận dư ba xung kích. Đụng nhau rằng có không đến một hơi thời gian, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lôi hỏa đại thủ vậy mà truyền đến ra bị nẻ âm thanh, vết rách phảng phất mạng nhện, nháy mắt trải rộng cả trương đại thủ. Cuối cùng, anh, tại người áo đen trong ánh mắt kinh ngạc, kia lôi hỏa đại thủ vậy mà sụp đổ, bị cự kiếm đánh nát. Bất quá, đánh nát lôi hỏa đại thủ cự kiếm, cũng là hao hết đại bộ phận phân lực lượng, Hứa Thần vẫn chưa để cự kiếm kế tiếp theo phát động công kích, mà là đầu ngón tay khẽ quấn, cự kiếm phân giải, một lần nữa hóa thành nằm chui trường kiếm, bay trở về bên cạnh hắn. Người áo đen giờ phút này không còn trấn định tự nhiên, áo bào đen bọc vào gương mặt, che kín chấn kinh chi sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nhìn chằm chằm kia lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt năm chôi trường kiếm. Trọn vẹn sau một lúc lâu, người áo đen mới chậm rãi mở miệng, ngươi đây là thủ đoạn gì? Hứa Thần loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hứa Thần tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn coi nhẹ người áo đen tra hỏi, chỉ đại điện, nói, trong điện ma thi ngay tại đột phá, mặc dù đột phá hy vọng thành công khả năng không quá lớn, nhưng là hai người chúng ta kế tiếp theo ở đây trì hoãn, không chừng thật làm cho hắn cho đột phá thành công, đến lúc đó, không chỉ ngươi ta, trận pháp người cũng muốn gặp nạn. Người áo đen hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra trong điện ma thi ngay tại đột phá sự thật. Chỉ là tại hắn phát hiện ma thi ngay tại đột phá thời điểm, còn chưa tới kịp xuất thủ ngăn cản, liền phát hiện Hứa Thần cũng đi theo tiến vào đại trận bên trong. Người áo đen tâm tư thay đổi thật nhanh, lấy Hứa Thần vừa rồi thể hiện ra thực lực đến xem, là cái cực kỳ hiếm thấy đối thủ, có thể uy hiếp được hắn, mà nếu như hắn nghĩ tới đánh bại Hứa Thần, chỉ sợ cũng không nhẹ nhõm, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đến lúc đó, nếu như trong điện ma thi thật thừa cơ đột phá thành công, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Người áo đen nhìn Hứa Thần một chút, thấy Hứa Thần không có tiếp tục động thủ ý tứ, hắn bắt đầu chậm rãi lui lại, sau đó cấp tốc quay người xông vào đại điện bên trong. Hứa Thần bước chân khẽ động, cũng đi theo tiến vào. Người áo đen hở hững trận pháp bên ngoài ba kiện hoàng giai binh khí, thẳng đến trận pháp mà đến, có thể thấy được, kia hư không thương khẳng định là cái cực kỳ lợi hại hoàng giai binh khí, khả năng đến gần vô hạn chuẩn đế binh. Hứa Thần mặc dù đối với hắn sớm bày ra thủ đoạn rất tự tin, nhưng người áo đen nếu như đạt được hư không thương, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố. Bất kể như thế nào, hư không thương cũng không thể rơi vào người áo đen trong tay. Nhưng mà ngay tại Hứa Thần xông vào đại điện trong nháy mắt đó, một con lôi hỏa đại thủ đối diện chấn áp mà tới. Người áo đen lại vào lúc này vẫn như cũ lựa chọn ra tay với hắn. Đáng chết! Hứa Thần trong lòng mắng một câu. Với anh, lôi hỏa đại thủ vỡ vụn, mà Hứa Thần cũng bị chấn bay ngược ra ngoài. Đánh bay Hứa Thần nháy mắt, người áo đen xuất thủ lần nữa. Bất quá lần này hắn công kích không phải Hứa Thần, mà là đại điện trung ương, xếp bằng ở quan tài bên trong cô kia ma thi. Người trong quan tài khi còn sống chính là thánh hoàng, sau khi chết hóa thành ma thi, cảnh giới rơi xuống, hiện tại xung kích thánh hoàng chi cảnh. So cái khác ma thi sát xuất thành công lớn hơn nhiều rất nhiều. Người áo đen không đốc, đánh lui Hứa Thần về sau, lập tức đối ma thi triển khai tiến công. Một kích này không cầu đánh giết ma thi, chí ít đánh gãy ma thi đột phá tiến trình. Lôi hỏa đại thủ bao trùm phía dưới, trong điện tâm vùng không gian kia trực tiếp bị lôi hỏa chi lực hóa thành hư vô. Khi lôi hỏa chi lực tiêu tán, vỡ vụn không gian một lần nữa khép lại, khiến người áo đen con ngươi co rụt lại một màn phát sinh. Chỉ thấy trong đại điện tâm tòa kia quan tài vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Quan tài bên trong cố kia ma thi cũng là lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, trong quan tài ma thi phản phất đối quan tài bên ngoài sự tỉnh, không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đắm chìm trong đột phá của mình bên trong. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen trong lòng nghi hoặc cuồn cuộn. Sau một khắc, hắn thấy rõ, trận pháp. Quan tài bốn phía lại còn bày ra một tòa đại trận. Đại trận bảo vệ quan tài cùng ma thi. Ngoài điện, ổn định thân hình sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người áo đen quá âm hiểm. Bèn, trong đại điện lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Người áo đen lại lần nữa ra tay, công kích ma thi. Lực lượng cuồng bạo trong điện điên cuồng tứ ngược. Nếu không phải đại điện cũng có trận pháp thủ hộ, kim loại đại điện đã sớm bị tứ ngược năng lượng xé rách thành mảnh vỡ. Người áo đen kích thứ hai rơi xuống, sau đó liền bắt đầu khẩn trương cùng đợi kết quả. Kết quả lại là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Công kích của hắn phảng phất căn bản dung chuyển không được quan tài bốn phía trận pháp. Cũng liền ở thời điểm này, quan tài bên trong ma thi khí tức đống nhiên không còn kịch liệt ba động. Hứa Thần chú ý điểm một mực rơi vào ma thi thể bên trên, cảm nhận được biến hóa này, sắc mặt đột nhiên biến. Quan tài bên trong ma thi đột phá đến thời khắc mấu chốt. Quả nhiên, sau một khắc, ma thi khí tức bắt đầu cực tốc kéo lên, thoáng qua ở giữa, liền đã siêu việt chuẩn hoàn cảnh nhà vô địch cực hạn. Lúc này, Hứa Thần thật sự nếu không xuất thủ, vậy liền muộn. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào đại điện bên trong. Quan tài bốn phía trận pháp có thể ngăn lại người áo đen, nhưng với hắn mà nói, phá mất trận pháp độ khó cũng không lớn. Thế nhưng là, còn không đợi hắn xuất thủ, một con lôi hỏa đại thủ vậy mà hướng hắn oanh kích mà tới. Hứa Thần không thể không từ bỏ tiến công ma thi, ngược lại ngăn cản người áo đen tiến công. Đội vang phía dưới, Hứa Thần lại một lần nữa bị người áo đen oanh ra đại điện. Liên tiếp gặp người áo đen tập kích, Hứa Thần lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Ma thi sắp đột phá thành công, lại không ra tay ngăn cản, để hắn đột phá thành công, ngươi đảm đương nổi sao? Hứa Thần cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, tức giận quát. Người áo đen kỳ thật cũng là phát giác được ma thi biến hóa, thế nhưng là hắn lo lắng Hứa Thần cùng hắn tranh đoạt bảo vật, vô ý thức muốn đem Hứa Thần đào thải ra khỏi đi, chí ít không thể để cho Hứa Thần tiến vào đại điện. Hú hổ, ngay cả hắn toàn lực oanh kích cũng không phá nổi quan tài trận pháp, Hứa Thần một tên mao đầu tiểu tử thì có biện pháp gì? Hắn cũng không cho rằng Hứa Thần thực lực ở trên hắn. Mấu chốt nhất chính là hắn đánh đáy lòng hay là không cho rằng ma thi có thể phong hoàng thành công. Có ta ở đây, ma thi liền sẽ không phong hoàng thành công. Tiểu tử, cuối cùng cảnh cáo ngươi lần một, chớ tới gần đại điện nửa bước, nếu không cẩn thận mạng chó của ngươi. Người áo đen đứng tại đại điện cửa vào, hung dữ uy hiếp nói: "Ngươi, thật sự là muốn chết ta?" Hứa Thần nguyên lai tưởng rằng người áo đen là có thể giao lưu, nhưng bây giờ mới biết được, đối phương chính là cái tự đại từ cao ngu xuẩn, mà trong lòng của hắn áp chế gắt gao lửa giận cũng rốt cục triệt để bộc phát. Hứa Thần không còn lưu thủ, năm thanh trường kiếm đồng thời bộc phát ra kinh người quy tắc chi lực. Năm kiếm xen lẫn, tạo thành ngũ hành kiếm trận, hóa thành một thanh cự kiếm. Lần này, cự kiếm bên trên tán phát năng lượng ba độ mạnh hơn. Cự kiếm mang theo lăng liệt sát phạt khí tức, thẳng hướng người áo đen. "Tiểu tử, tốt, tốt, rất tốt. Ngươi thật đúng là dám động thủ, chết!" Người áo đen phát ra băng lãnh thanh âm, quanh thân lôi hỏa chi lực sôi trào, một cỗ cường đại mà cuồng bạo ba động từ người áo đen thể nội điên cuồng càn quét mà ra, cuối cùng hóa thành màu đỏ thấm lôi hỏa chi hải tại người áo đen sau lưng thiêu đốt. Ngay cả kim loại đại điện phảng phất đều không thể tiếp nhận kia lôi hỏa chi hải đốt cháy, phảng phất muốn hòa tan. Mà người áo đen lại tại giờ phút này khí tức nhảy lên tới cực hạn, đáy mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc ý, trong cổ họng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp: "Chết!" Tay phải hướng về phía trước hung hăng vỗ tới. Ông! Tại người áo đen đánh ra một trường này thời điểm, sau lưng của hắn lôi hỏa chi hải kịch liệt cuộn, màu đỏ thấm lôi hỏa chi lực bao vây lấy toàn bộ cánh tay, hướng về lòng bàn tay hội tụ mà đi. Theo hắn một trường này triệt để đánh ra, phía trước hư không triệt để vỡ vụn cho bụi, một con ngưng luyện đến cực hạn màu đỏ thấm lôi hỏa đại thủ nghiền ép đánh nát vạn vật, cuối cùng cùng cự kiếm kia hung hăng đối oanh lại với nhau. Phảng phất hai viên đến từ chín ngày bên ngoài thiên thạch, trong nháy mắt này đụng thẳng vào nhau, phía ngoài cùng tầng một trận pháp tại dư ba xung kích phía dưới bắt đầu lay động kịch liệt bắt đầu, ẩn ẩn có dấu hiệu hầm mất. Giang giác một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch từ cái này va chạm trung tâm truyền đến, chỉ thấy con kia lôi hỏa đại thủ vậy mà vỡ ra một đạo vết rách. Hứa Thần nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi động, toàn lực thôi động kiếm trận, cự kiếm cầm tiếp theo phát lực. Giang giác, giang giác, lôi hỏa đại thủ bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Người áo đen thấy thế, sắc mặt triệt để biến. Một chiêu này chính là hắn sát chiêu. Nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào chiêu này cho dù giết không chết Hứa Thần, cũng có thể đem trọng thương, nhưng kết quả cuối cùng lại là làm hắn giật nảy cả mình. Tại kia trong đụng chạm, hắn sát chiêu vậy mà không địch lại Hứa Thần thế công, mắt thấy liền muốn triệt để bị đánh tan. Bèng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy kia che kín vết rách lôi hỏa đại thủ bị tự kiếm triệt để đánh tan. Xuy! Lần này, Hứa Thần không có nương tay, thao túng đánh tan lôi hỏa đại thủ cự kiếm tiếp tục đối với người áo đen đánh sát mà đi. Hư không bị xé nứt. Cự kiếm lóe lên phía dưới nháy mắt giết tới người áo đen trước mặt, sau đó đột nhiên bổ về đằng trước. Người áo đen hộ thể linh khí căn bản ngăn cản không được cự kiếm, bị tùy tiện bổ ra, cự kiếm hung hăng bổ vào người áo đen trong ngực. Keng! Lưỡi dao cắt nhục thể ngột ngạt âm thanh vẫn chưa vang lên. Vang lên chính là kim thiết tiếng va chạm. Người áo đen thân trên áo bào đen bị cự kiếm chém thành một mịn, lộ ra bên trong một kiện màu đỏ sẫm bộ giáp, kia hộ giáp tản ra cực kỳ năng lượng kinh người ba động, đón đỡ cự kiếm một kích, hộ giáp phía trên vậy mà chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn, cũng không rõ ràng tổn thương. Thinh linh chính là một kiện chuẩn hoàng giai hộ giáp. Màu đỏ sẫm hộ giáp là đen bảo người ngăn lại cự kiếm thế công. Phốc, tuy có chuẩn hoàng giai hộ giáp hộ thần, người áo đen vẫn như cũng là bị đánh bay ra ngoài, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Chương 855, Vũ Hoàng chương 855, Vũ Hoàng ẩm. Người áo đen bay ngược, hung hăng đâm vào quan tài phía trên. Không, chuẩn xác hơn đến nói, đâm vào quan tài bốn phía trận pháp màn sáng phía trên. Trận pháp màn sáng hoàn hảo không chút tổn hại. Người áo đen lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hứa Thần đi vào đại điện, quanh thân lơ lửng năm thanh trường kiếm, "Lan, đừng ép ta giết ngươi." Vang lên thanh âm từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Lấy hắn khả năng hiện giờ, toàn lực ứng phó tình huống phía dưới, đánh giết người áo đen không khó. Nhưng là, giết chết người áo đen, chí ít còn cần 10 chiêu. Nếu như người áo đen còn có ẩn tàng chưa ra tay đoạn, thậm chí cả bí thuật lời nói, kia chiến đấu liền muốn kéo càng lâu, khó mà nói muốn 100 chiêu trở lên. Mà Ma Thi lưu cho hắn thời gian không nhiều. Quan tài bốn phía trận pháp, hiển nhiên cũng có che lấp khí tức công hiệu, cho dù như thế, Hứa Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được Ma Thi thể bên trên tán phát khí tức ba động càng phát ra kinh người. Ma Thi thật lúc nào cũng có thể bước ra một bước kia. Cho nên, Hứa Thần căn bản không nghĩ tại người áo đen trên thân lãng phí dù là một giây. Người áo đen không biết là cái kia gân đánh sai, giờ phút này vậy mà khăng khăng muốn cùng Hứa Thần vừa tới ngọn nguồn. "Tiểu tử, ngươi cho rằng chiếm cứ một chút thượng phòng, liền cho là mình thắng định sao? Vừa rồi ta chỉ là chủ quan mà thôi, hiện tại chiến đấu mới thật bắt đầu." Người áo đen nhìn chằm chằm Hứa Thần, chậm rãi đứng lên, hai tay bỗng nhiên một nắm, sát khí lạnh lẽo từ hắn trên người càn quét mà ra. Bởi vì có chuẩn hoàng giai hộ giáp nguyên nhân, thương thế của hắn cũng không nặng, đừng nhìn liên phun hai ngụm máu tươi, xem ra chật vật đến cực điểm, kỳ thực thương thế cũng không nặng. Mấu chốt chính là, người áo đen cũng luyện thành bất tử thân, mặc dù là giai đoạn thứ nhất, nhưng tốc độ khôi phục cũng là viễn siêu thường nhân, trong lúc nói chuyện, thương thế của hắn đã là khôi phục 70-80. Bạch, cuồng bạo lôi hỏa chi lực càn quét mà ra, người áo đen thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hứa Thần lao đi, cuồng bạo lôi hỏa chi lực tại trong lòng bàn tay hắn bên trong phi tốc ngưng tụ, sau đó không lưu tình chút nào, một trường chụp về phía Hứa Thần. Oanh, người áo đen công kích còn chưa rơi xuống Hứa Thần trên thân, Hứa Thần quanh thân hư không đã xuất hiện vô số đạo vết rách. Chấp mê bất ngộ, Hứa Thần giờ khắc này triệt để từ bỏ ảo tưởng, cùng nó lãng phí miệng lưỡi thuyết phục người áo đen rời đi, hoặc là nhường qua một bên đi, không phải thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem anh sát. Hứa Thần tâm niệm vừa động, năm chuôi trường kiếm lập tức trước người xen lẫn thành một đạo trận pháp màn sáng, ngăn lại người áo đen công kích. Một kích không có kết quả, người áo đen cũng không có mảy may nản chí, chỉ gặp hắn quát lạnh một tiếng, hai tay hóa thành tàn ảnh, hướng về Hứa Thần phi tốc đánh ra mà đi. Trường ấn đầy trời như là kia từ 9 ngày bên ngoài gào thét nện xuống mưa sa băng, dày đặc mà khủng bố. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Một đạo nói trưởng ấn đánh vào trận pháp màn sáng phía trên. Vũ hành kiếm trận không chỉ có lực công kích kinh người, lực phòng ngự cũng là nghịch thiên cấp bậc. Tại người áo đen liên tục công kích phía dưới, trận pháp màn sáng chỉ là nổi lên từng cơn sóng gợn, vẫn chưa bị công phá. Người áo đen mới đầu hay là một bộ không quá để ý bộ dáng, nhưng đến đằng sau, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng hoảng. Cuối cùng, người áo đen đấy mắt lướt qua một vòng quyết tuyệt, bạo hống một tiếng, lôi hỏa phần thiên ấn. Một chiêu này chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, hắn từng dùng một chiêu này thuấn sát qua một tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Vâng. Cùng bạo trưởng ấn trực tiếp là lấy cường hành tư thái, hung hăng khắc ở ngũ hành kiếm trận phía trên. Lần này kiếm trận màn sáng cũng không phải là lông tóc không tổn hao, mà là vỡ ra giống như mạng nện vô số đạo vết rách. Người áo đen thấy thế vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là hắn sát chiêu mạnh nhất, vậy mà vẫn như cũ chưa thể phá vỡ Hứa Thần kiếm trận. Vui chính là hắn rốt cục nhìn thấy phá vỡ kiếm trận hy vọng, chỉ cần một chiêu, lại hoành một chiêu, liền có thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng mà còn không đợi hắn bổ sung một chiêu, Hứa Thần tâm niệm vừa động, kiếm trận biến thủ làm công, nam kiếm lại lần nữa hóa thành một thanh cự kiếm. Trên đó tản ra mênh mông ngũ hành chi lực, cự kiếm hung hăng đánh phía người áo đen đầu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến người áo đen quá sợ hãi, bởi vì khoảng cách quá gần, một kiếm này người áo đen căn bản là không có cách tránh đi, tránh không khỏi lời nói, chỉ có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Người áo đen đấy mắt lướt qua một vòng quyết tuyệt chi sắc, thân thể đột nhiên nổ lên cao một đoạn, lấy thân thể đón lấy một kiếm này. Keng! Hỏa hoa vẩy ra. Một kích này vẫn như cũ chưa thể phá vỡ màu đỏ sẫm hộ giáp phòng ngự, bất quá, lần này hộ giáp cũng không phải lông tóc không tổn hao, ngực bộ bị vỡ ra từng tia vết rách. Lực lượng cùng bạo xuyên thấu qua hộ giáp, đánh vào người áo đen thể nội, trực tiếp chấn hắn ngũ tạng lục phủ xuất hiện khác biệt chương trình tổn thương. Người áo đen oa một tiếng, lại là một miệng lớn máu tươi phun mạnh ra. Ầm. Người áo đen đâm vào kim loại đại điện điện bích phía trên, phát ra một đạo giống như thiên thạch va chạm tiếng vang. Nếu không phải đại điện có trận pháp thủ hộ, kim loại đại điện tuyệt đối sẽ bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Hưu. Cự kiếm đánh bay người áo đen, hóa thành năm chuôi trường kiếm, một lần nữa trở lại Hứa Thần bên người. Hứa Thần nhìn xem người bị thương nặng người áo đen, trong mắt sát ý phun trào. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi bệnh, hắn lần này cần giải quyết triệt để người áo đen. Nếu không, người áo đen bất tử, lại lần nữa nhảy ra quẻ rối, vậy hắn coi như thật muốn phát điên. Hứa Thần nhanh chân hướng về người áo đen đi đến. Cuối cùng tại người áo đen 10 mét bên ngoài dừng bước lại, chậm rãi nâng tay phải lên, mà lơ lửng tại trung quanh thân thể hắn năm chôi trường kiếm cũng bắt đầu vận chuyển, tản mát ra năng lượng kinh người ba động. Người áo đen lại tại lúc này ngẩng đầu lên, mặt nạ màu đen đã tróc ra, đây là một trương thương giả xấu xí gương mặt, làn da phát hoàng, làm nhăn, lại che kín ra đốm mồi, phảng phất sắp sửa gỗ mục lão nhân. Bất quá, kia Trương Thương lão xỉu lậu khuôn mặt phía trên, lại là không có nửa điểm vẻ hoảng sợ, ngược lại lộ ra là ý vị thâm trường thân sắc. Hứa Thần lông mày có chút bực khởi. Ngươi không sợ chết sao? Ngươi giết không được ta. Người áo đen như thế chắc chắn nói. Hứa Thần nói, ngươi bây giờ người bị thương nặng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngoài sân cốc, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đạo nhân ảnh kia một thân màu đen huyền giáp, trung niên nam nhân bộ dáng. Huyền giáp trung niên nhanh chân đi vào sân cốc. Những nơi đi qua, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, lại hoặc là ma thi, 100 trượng bên trong vậy mà toàn bộ đột nhiên từ trên cao phía trên rơi xuống phía dưới, sau đó từng cái ánh mắt bên ngoài lồi, thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ. Huyền giáp trung niên cái này tấn công không kể ta, rất nhanh gây nên chú ý của mọi người. 100 trượng bên trong, toàn bộ sinh linh toàn bộ chết thảm, vô một may mắn thoát khỏi. Một màn này, nhìn tất cả mọi người tê cả da đầu, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Ngươi là ai? Thiên côn tộc một tên chuẩn hoàng cảnh cường giả quá to. Huyền giáp trung niên không nhìn thẳng thiên côn tộc gã cường giả kia, kế tiếp theo nhanh chân tiến lên. Muốn chết. Thiên côn tộc tên kia chuẩn hoàng cảnh cường giả, đáy mắt lướt qua một vòng tàn khốc, thân hình lóe lên, chính là thẳng hướng Huyền giáp trung niên. Nhưng mà, quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Cũng không thấy Huyền giáp trung niên xuất thủ, thiên côn tộc tên kia chuẩn hoàng cảnh cường giả khi tiến vào Huyền giáp trung niên 100 trượng bên trong thời điểm, tốc độ đột nhiên trì trệ, sau đó từ trên cao bên trên hối hạ xuống. Bành. Còn chưa rơi xuống đất, vị kia thiên côn tộc chuẩn hoàng cường giả thân thể chính là không hề có điểm báo trước nổ tung. Soát nhìn thấy một màn này, vô số người cùng yêu tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, rời xa Huyền giáp trung niên. Cao giai ma thi đã sinh ra linh trí, nhìn thấy Huyền giáp trung niên bị dị như vậy, khủng bố, cũng đều nhao nhao tránh đi. Bất quá, vẫn như cũ có bộ điểm bị giết chóc chi phối ma thi, không biết sống chết phóng tới Huyền giáp trung niên, kết quả cuối cùng cũng là như là khí cầu nhao nhao nổ tung. Trong sơn cốc một đám sinh linh, mặc kệ là thánh vương hay là chuẩn hoàng, tại Huyền giáp trung niên trong mắt, phảng phất đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại, ngay cả cái ánh mắt cũng khó khăn bố thí một cái. Trong lúc nhất thời, trong sân cốc, bởi vì Huyền giáp trung niên xuất hiện, chiến đấu vậy mà quỷ dị đình chỉ. Một đám cường giả nhíu mày đánh giá Huyền giáp trung niên. Côn Hồng cùng một đám chuẩn hoàng đại viên mãn cường giả, kinh nghi bất định, không cách nào xác định Huyền giáp trung niên thực lực, cũng liền không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Ma thi một phương cũng giống như thế. Nhất là ma thi bên trong cường giả, linh trí đã mở, dù thị sát thành tính, nhưng lại có thể khống chế giết chóc. Trải qua ngắn ngủi chiến đấu, ma thi một phương cường giả cơ hồ từng cái mang thương, bất quá nhân tộc cùng cường giả yêu tộc thương thế trên người càng nặng, tỉ như Côn Hồng, ngực có một đạo có thể trông thấy xương ngực vết đao, kia là bị hoàng giai binh khí gây thương tích. Nhân tộc cùng yêu tộc một phương, cường giả đỉnh cao mặc dù chiếm cứ về số lượng ưu thế, nhưng là tay cầm hoàng giai binh khí ma thi, chiến lực quả thực quá khủng bố, chỉ sợ chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, đối đầu tay cầm hoàng binh ma thi, phần thắng cũng là không lớn. Đương nhiên, Huyền giáp trung niên dừng bước, ánh mắt rơi vào một bộ ma thi thể bên trên. Cố kia ma thi tay cầm một thanh màu đen chiến đao, mà Huyền giáp trung niên ánh mắt, cùng nó nói là rơi vào ma thi thể bên trên, không bằng nói là rơi vào ma thi trong tay cầm trôi này màu đen chiến đao phía trên. Liệt diệt đao. Huyền giáp trung niên nhập cốc đến nay lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm trầm thấp, hùng hậu, lại lộ ra một tia khó mà ngăn chặn kích động. Liệt diệt đao, thử tiêu đỉnh, vạn thú đồ. Huyền giáp trung niên ánh mắt cấp tốc đảo qua ba kiện hoàng giai binh khí, 11 đạo xuất binh khí danh tự. Trong mắt màu đen bên trong thiêu đốt lên tên là Tham Lam Hỏa Diễm. Tay cầm hoàng binh ma thi, dường như cảm nhận được nguy hiểm, lại giờ phút này bắt đầu chậm rãi lui lại. Các ngươi khi còn sống chính là thanh huyền thế giới thánh hoàng, vì thanh huyền thế giới mà chết, bản hoàng kính trọng các ngươi. Hiện nay, các ngươi quỷ dị khởi tử hoàn sinh, dù thân thể chưa biến, nhưng đã không phải là bọn hắn, thực lực càng là không bằng trước kia. Liệt không đao, tử tiêu đỉnh, đoạn thú đồ, chính là ta thanh huyền chí bảo, còn hy vọng ba vị có thể chủ động giao ra, đừng để ta tự mình động thủ. Huyền giáp trung niên hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại quỷ dị truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Không lớn thanh âm lại như sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng tất cả mọi người, khiến cho mọi người thân thể run mạnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tự xưng bản hoàng, người này chẳng lẽ là phong hoàng cường giả, mà lại nghe người này lời nói, không phải chân võ thế giới thánh hoàng, mà là thanh huyền thế giới thánh hoàng. Côn Hồng cùng một đám cường giả, nguyên bản còn có cùng Huyền giáp trung niên tách ra một vật tay tâm tư, nhưng bây giờ tâm tư này triệt để dập tắt. Bọn hắn mặc dù là chuẩn hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ, nhưng ở thánh hoàng cường giả trước mặt, thật yếu đuối như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Thái sử Cổ Bạch nhìn chằm chằm Huyền giáp trung niên sau một lát, thấp giọng thì thầm, ta biết hắn là ai. Ai? Tư Đồ Thương Thuật hạ thấp giọng hỏi. Hắn gọi Vũ Hoàng. Thái sử Cổ Bạch nói, ta thở thiếu thời từng có may mắn từng gặp mặt hắn, lúc ấy Vũ Hoàng còn chưa phong hoàng, đã nhiều năm như vậy một mực không có Vũ Hoàng tin tức, ta còn tưởng rằng Vũ Hoàng vẫn lạc, không nghĩ tới hắn vậy mà đã phong hoàng. Thái sử Cổ Bạch thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, là tại vì thanh huyền thế giới ra cái thánh hoàng mà cao hứng. Ba tên tay cầm hoàng binh ma thi đối với Vũ Hoàng lời nói bất vi sở động. Ta kính chính là bọn ngươi khi còn sống, nếu các ngươi có thể chủ động giao ra hoàng binh, ta nhưng cân nhắc lưu các ngươi một mạng, nhưng là các ngươi lại không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vũ Hoàng thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Ba tên tay cầm hoàng binh ma thi ý thức được nguy hiểm, bước ra phi tốc lui lại, nhưng Vũ Hoàng thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, đã nâng lên tay phải, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, khiến người kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh. Chương 856, thiên tài vẫn lạc. Chương 856, thiên tài vẫn lạc. Bành, bành, bành. Chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm truyền ra, ba bộ tay cầm hoàng binh ma thi, thực lực còn muốn tại một chút chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch phía trên, giờ phút này vậy mà không hề có điểm báo trước nổ tung, thân thể nổ tung, máu đen bay tứ tung, chỉ còn ba thanh hoàng giai cùng ba viên thi châu lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn xem Vũ Hoàng đưa tay hời hợt đánh giết ba bộ ma thi, ở đây tất cả mọi người ra đầu đều là tê dại một hồi, một cỗ hơi lạnh từ bàn chân dâng lên, trên đường đi nhảy lên, cuối cùng chui vào trong đại não. Côn Hồng thân thể bỗng nhiên lắc một cái, từ trong kinh hãi hoàn hồn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng kiên kỵ. Thánh hoàng cường giả quả thật khủng bố như vậy. Những người khác cũng nhao nhao từ trong kinh hãi hoàn hồn, từng cái thân thể cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám. Sợ khẽ động gây nên Vũ Hoàng ánh mắt, từ đó vì chính mình đưa tới họa sát thân. Vũ Hoàng bàn tay lớn vồ một cái, ba kiện hoàng giai binh khí cùng ba viên thi châu toàn bộ rơi vào trong tay của hắn, sau đó không chút khách khí thu nhập nhận chữ vật. Hoàng binh tới tay, dù là Vũ Hoàng, trên mặt cũng là lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ hưng phấn. Có cái này ba kiện hoàng binh, thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Lấy đại nghị lực cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng cuồng hỉ, ánh mắt của hắn tùy theo rơi vào những cái kia tay cầm chuẩn hoàng binh ma thi thể bên trên. Một chút ma thi trong tay chuẩn hoàng binh cũng là cực kỳ cường đại. Tỷ như, cái kia người mặc giáp vàng ma thi, trên thân giáp vàng chính là một kiện đến gần vô hạn hoàng binh chuẩn hoàng binh, cho dù là thánh hoàng, cũng không thể nhìn như không thấy. Ngay tại hắn chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, dường như cảm nhận được cái gì, sau một khắc, hắn thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại sâu trong thung lũng trước đại trận. Liệt không đao, Tử Tiêu đỉnh, Vạn Thú đồ, cái này ba kiện hoàng giai binh khí cố nhiên rất tốt, nhưng cùng hắn chuyến này chân thực mục đích so ra, hay là kém một chút. Đứng tại trước đại trận, Vũ Hoàng không chút do dự, đưa tay phải ra hướng phía dưới để ép. Một tiếng ầm vang, một con phảng phất từ đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành đại thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại trận pháp phía trên. Đông, thiên địa kịch liệt lay động, đại địa sụp đổ. Nhưng cái kia trận pháp lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Vũ Hoàng nhướng mày, kế tiếp theo dùng sức hướng phía dưới chân áp. Đại thủ phía trên nở rộ năng lượng ba độ khủng bố, cầm tiếp theo phát lực, ép trận pháp màn sáng phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Cùng lúc đó, Hứa Thần cảm nhận được đại địa tại kịch liệt lay động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng ngoài cùng trận pháp màn sáng, vậy mà vỡ ra một đạo đạo liên ngân. Xuyên thấu qua vết rách, hắn mơ hồ trông thấy ngoại giới có người ngay tại công kích trận pháp, một cái đại thủ không ngừng phát lực, hướng phía dưới. Tạch tạch tạch tạch. Trận pháp màn sáng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tòa trận pháp này đỉnh phong thời kỳ có thể ngăn cản Thánh Hoàng công kích, đáng tiếc, nhiều năm qua đi, tuế nguyệt tan mòn, trận pháp năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, uy lực cũng kém xa đỉnh phong thời điểm. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nói, trận pháp sắp không kiên trì nổi, mà ngay tại công kích trận pháp người, là Thánh Hoàng sao? Lúc này, người áo đen cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử, ta nói qua ngươi không giết chết được ta, ha ha. Người áo đen phảng phất đã sớm biết Vũ Hoàng sẽ đến. Giờ phút này, hắn cười không kiêng nể gì cả. Hứa Thần ánh mắt rơi vào người áo đen trên thân, ngươi biết bên ngoài vị kia Thánh Hoàng sẽ đến, hay là nói, ngươi cùng bên ngoài vị kia Thánh Hoàng là cùng một bọn? Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, bên ngoài ngay tại công kích trận pháp chính là Vũ Hoàng đại nhân, ngươi nếu không muốn chết, ngoan ngoãn tự chém một tay. Người áo đen uy hiếp nói, tự chém một tay. Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng lanh quang. Sau một khắc, hắn đột nhiên động, hắn muốn tại Vũ Hoàng phá bỡ trận pháp trước đó, đánh giết người áo đen. Người áo đen thấy thế, con mắt trừng lớn, Hứa Thần cử động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, động tác của hắn cũng là không chậm. Dù là người bị thương nặng, cũng có được sức liều mạng, nhất là Vũ Hoàng đã đến, chỉ cần hắn kiên trì trong chốc lát, đến lúc đó, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen trước người lôi hỏa chi lực bộc phát, toàn lực ngăn cản Hứa Thần thế công. Ầm. Phốc. Người áo đen ho ra đầy máu, thương thế càng nặng. Người áo đen một bên ho ra đầy máu, một bên lảo đảo lui lại. Hứa Thần mặt lạnh lấy, khí thế hùng hổ đánh tới. Chết. Một chỉ điểm ra, năm kiếm hợp một, hóa thành cự kiếm, mang theo ngũ hành chi lực oanh sát hướng người áo đen. Giờ này khắc này người áo đen tổn thương càng thêm tổn thương, căn bản bất lực ngăn cản Hứa Thần cái này một cái sát chiêu. Người áo đen con ngươi co bảo, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Mắt thấy người áo đen sẽ chết tại cự kiếm phía dưới thời điểm, bình một tiếng, kia che kín vết rách trận pháp màn sáng rốt cục tại Vũ Hoàng thế công phía dưới, triệt để sụp đổ tan rã. Cơ hồ là tại trận pháp màn sáng vỡ vụn đồng nhất mấy mắt, uy nghiêm, bá đạo, không cho cự tuyệt thanh âm, vang vọng mà lên. Dừng tay. Sóng âm cuồn cuộn, hóa thành cơ hồ thực chất hóa công kích, đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái đi, nhưng hắn đáy mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, công kích vẫn chưa đình chỉ. Bất quá, nguyên bản đánh phía người áo đen đổi một kích, bởi vì gặp sóng âm công kích, uy tích nhận chết đi, cự kiếm đánh vào người áo đen trên ngực. Giang giác, giang giác, giang giác, xương cốt đứt gãy tiếng như cùng pháo đồng dạng vang lên. Người áo đen bởi vì chuẩn hoàng giai hộ giáp bảo hộ, triệt tiêu đại bộ phận điểm công kích, nhưng lồng ngực của hắn vẫn như cũ bị vành lom xuống dưới, cả người bay ngược đâm vào điện bích phía trên, con mắt đảo một vòng, không rõ sống chết. Còn không cùng trên Hứa Thần trước bổ một kiếm triệt để đánh giết người áo đen, thấy hoa mắt, chính là thêm ra một người, rõ ràng là kia Vũ Hoàng. Mất đi trận pháp màn sáng, trong cốc những người khác cũng rốt cuộc có thể thấy rõ trong trận một màn. Nhìn thấy Hứa Thần, không ít người còn có ấn tượng, dám giết tiên côn tộc cường giả thanh niên, to gan lớn mật, giờ phút này vậy mà không nhìn Vũ Hoàng mệnh lệnh. Công nhiên chống lại Thánh Hoàng mệnh lệnh, đây không phải muốn chết sao? Vũ Hoàng liếc trọng thương ngất đi người áo đen một chút, chợt nhìn về phía đối diện Hứa Thần, sắc mặt hờ hững hỏi, ta vừa rồi để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, không trả lời mà hỏi lại, Thánh Hoàng. Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại, Phiến Vũ Hoàng đấy mắt lướt qua một vòng lanh quang, bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt hắn nói như thế rồi. Công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta, tiểu tử, ngươi cũng biết mình đã phạm tội chết. Vũ Hoàng trầm giọng nói. Hứa Thần trầm mặc không nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hoàng, trong lòng đang tính toán, át chủ bài ra hết lời nói, có phải là hay không Thánh Hoàng đối thủ? Đáp án là, khó. Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, chậm rãi nói, ngươi có thể đánh bại Trúc Cát, nói rõ thực lực của ngươi rất mạnh, Thánh Hoàng phía dưới có thể đánh bại ngươi người đã không nhiều. Lời này vừa nói ra, vô số người mắt trừng lớn. Không ai sẽ hoài nghi một vị Thánh Hoàng. Nhưng Vũ Hoàng lại nói, Thánh Hoàng phía dưới có thể đánh bại Hứa Thần người không nhiều, câu nói này mang cho mọi người to lớn xung kích. Vũ Hoàng kế tiếp theo chậm rãi nói, ngươi lại như thế tuổi còn trẻ, liền có phần này thực lực, bảo ngày mai phú nghịch thiên, xem ở ngươi ta cùng là nhân tộc phân thượng, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi lại muốn nhận ta làm chủ, vì ta hiệu lực năm một vạn về sau, ta thả ngươi tự do. Nếu như đổi lại những người khác, có thể phụng dưỡng tại Thánh Hoàng trái phải, vì Thánh Hoàng hiệu lực, chính là một phần vinh hạnh đặc biệt, rất nhiều người cả vỡ đầu cũng không giành được, thế nhưng là, Hứa Thần nhưng không có cho người làm nô bộc dự định. Nếu như không phải tuyển không thể lời nói, hắn tình nguyện tử vong. Hứa Thần lui lại một bước. Kim Tiên kiếm, Mộc Diêu kiếm, Bích Thủy kiếm, Hỏa Nhạc kiếm, Hoàng Long kiếm, Nam Thanh Vương giai trưởng kiếm đồng thời bộc phát ra kinh người quy tắc chi lực, quy tắc xen lẫn, ngũ hành chi lực tràn ngập. Ngũ hành quy tắc chi lực. Cảm nhận được kia tản ra ngũ hành quy tắc lực lượng, Vũ Hoàng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngũ hành quy tắc chính là chí cao quy tắc một trong, mà mỗi một cái có thể lĩnh ngộ chí cao quy tắc người, không có chỗ nào mà không phải là chân chính tiên chi kiêu tử, có thể đem chí cao quy tắc tu luyện đến một bước này đã ít lại càng ít. Hiển nhiên, đối diện thanh niên là cái tuyệt thế thiên tài. Ngày sau Phong Hoàng sau khi thành công, tuyệt đối có thể tại thời gian cực ngắn bên trong trở thành Thánh Hoàng bên trong cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc, không thể làm việc cho ta. Vũ Hoàng ở trong lòng thở dài, phảng phất đang vì một vị yêu nghiệt sắp vẫn lạc mà thở dài. Xem ra ngươi làm ra lựa chọn. Vũ Hoàng mở miệng nói ra. Nói xong, lại thở dài. Như ngươi như vậy thiên tài chết là cả người tộc tổn thất, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có bắt lấy, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống, Vũ Hoàng tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Một quyền này, Vũ Hoàng vẫn chưa thi triển tuyệt chiêu, chỉ là bình thường nhất một quyền. Thế nhưng là, Thánh Hoàng cương giả, cho dù tùy ý một quyền, cũng là có hủy thiên diệt địa uy năng. Nắm đấm chỗ qua, không gian vẫn chưa vỡ nát, không phải một quyền này ngay cả không gian đều vỡ nát không được, mà là Vũ Hoàng lực lượng khống chế quá tốt, một quyền này không có chút nào năng lượng ngoài tiết ra đi. Tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở nắm đấm bên trong. Hứa Thần thấy thế, không dám thất lễ, hắn đại thủ một nắm, kiếm trận chi lực triệt để bộc phát, một thanh so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khổng lồ cự kiếm lôi cuốn lấy ngũ hành chi lực, đón lấy Vũ Hoàng nắm đấm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh. Chấn kinh tại Hứa Thần dám trở tay, lại có dũng khí trở tay, lại có dũng khí cự tuyệt Vũ Hoàng mệnh lệnh. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, cự kiếm cùng nắm đấm đụng nhau. Đông. Đầu tiên là truyền ra một đạo phảng phất tiếng chuông tiếng va chạm. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác. Tại Vũ Hoàng dưới nắm tay, cự kiếm từng khúc vỡ nát, thoáng qua ở giữa, cả chuôi khổng lồ cự kiếm đã bị phá hủy hầu như không còn. Vũ Hoàng nắm đấm lông tóc không tổn hao, mà lại công kích chưa ngừng, nắm đấm trong chốc lát xuất hiện tại Hứa Thần trước ngực. Sau đó, phốc phốc, đống cắt lớn nắm đấm một quyền xuyên thủng Hứa Thần ngực. Hứa Thần loa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là vải rách bút bê đồng dạng bay ra ngoài, phình một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất chia năm xẻ bảy, đá vụn bay ra, Hứa Thần thân thể bị vùi lấp tại đá vụn phía dưới. Một quyền đánh bay Hứa Thần, Vũ Hoàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua phế tích, sau đó liền không còn quan tâm. Hứa Thần ngực bị hắn một quyền xuyên thủng, trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ, đại tràng ruột non đều vỡ nát, tìm không ra một cái hoàn hảo khí quan, thảm trọng như vậy thương thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, Vũ Hoàng căn bản không có cân nhắc cái kia trừ phi. Nơi xa mọi người thấy thế cũng đều là nhao nhao lắc đầu. Một thiên tài vậy mà liền như thế vẫn lạc đi. Đáng buồn, đáng tiếc, nhưng không đáng đáng thương. Bởi vì tại mọi người xem ra, Hứa Thần rơi vào cái kết quả như thế, tất cả đều là chính hắn lựa chọn. Chương 857, Trảm Thánh Hoàng một cái tay, phần 1/2. Chương 857, Trảm Thánh Hoàng một cái tay, phần 1/2, tiện tay một quyền giải quyết Hứa Thần, Vũ Hoàng không để ý, nhanh chân hướng về đại điện đi đến. Bạch, một bước phóng ra, thân ảnh nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Tiến vào đại điện, Vũ Hoàng ánh mắt rơi vào đại điện trung ương quan tài phía trên. Cảm nhận được quan tài bên trong đạo thân ảnh kia khí tức biến hóa, Vũ Hoàng sắc mặt rốt cục có biến hóa. Nếu như ta đến chậm một bước nữa, chỉ sợ thật đúng là để ngươi thành công. Nói, Vũ Hoàng không chút do dự, một trường đánh ra. Bạch, một trường này bị quan tài bốn phía đại trận ngăn lại, trận pháp màn sáng dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, bộc phát hào quang óng ánh. Vũ Hoàng thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Quan tài bốn phía đại trận, so ngoài điện đại trận kia càng thêm khó phá. Bất quá, thời gian trôi qua lâu như vậy, mạnh hơn đại trận cũng đã suy yếu đến cực hạn. Một trường không được, vậy liền hai trường nếu như vẫn chưa được, vậy liền ba trường, bốn trường. Tiểu gì cũng sẽ phá vỡ đại trận. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng cũng không nói nhảm, tay phải nâng lên, lại lần nữa một trường đánh ra. Đông. Như là tiếng chuông tiếng va chạm từ trong đại điện truyền ra đến, ngoài điện mọi người chỉ cảm thấy đại điện cùng toàn bộ sân gốc đều tại đây khắc chấn động kịch liệt mấy lần. Sau một khắc, đông, đông, đông, đông, một đạo nói trầm muộn tiếng va chạm vang vọng, nối liền không dứt. Vũ Hoàng hai tay tung bay, một trường tiếp lấy một trường, không ngừng đập tại trận pháp màn sáng phía trên. Trận pháp màn sáng mạnh hơn, cũng rất khó tiếp nhận Vũ Hoàng điên cuồng công kích, màn sáng bên trên rất nhanh hiện hiện một đạo đạo liên ngân. Trận pháp màn sáng mắt thấy liền muốn vỡ vụn thời điểm. Kia xếp bằng ở quan tài bên trong thân ảnh, đột nhiên mở mắt, đạm mạc mà vô tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vũ Hoàng. Bị cái này song băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn chăm chú lên, Vũ Hoàng trong lòng không hiểu hoảng hốt, động tác trên tay cũng là không khỏi ngừng lại. Vũ Hoàng lui ra phía sau một bước, trực giác bén nhạy để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lui ra phía sau một bước về sau, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn nhưng là Thánh Hoàng cường giả, mà đối diện bất quá là cái khởi tử hoàn sinh, người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật, dù là khi còn sống chính là Thánh Hoàng bên trong cường giả tuyệt thế, nhưng bây giờ cũng bất quá là cái chưa từng phong hoàng rác rưởi ma thi mà thôi. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng hoàn toàn yên tâm, giả vờ giả vị đối người trong quan tài ôm quyền, nói: "Vạn bối Vũ Hoàng, gặp qua đế tử." Người trong quan tài chính là Không Đế chi tử. Xưng hô hắn một tiếng đế tử, cũng là hợp lẽ thường. Người trong quan tài vẫn chưa mở miệng. Hai con ngươi chuẩn bị một lần nữa khép kín. Vũ Hoàng thấy trong quan tài đế tử chuẩn bị một lần nữa nhắm mắt, lập tức đội vàng nói: "Đế tử, bản hoàng này tới là vì ta Thanh Huyền thế giới Nhân Vương Ngọc tỷ mà đến, còn nữa chính là vì hư không thương mà đến, còn xin đế tử có thể chủ động giao ra hai món chí bảo này, bản hoàng vô cùng cảm kích, Thanh Huyền ngàn tỷ sinh linh cũng sẽ đối đế tử cảm kích không thôi." Trong quan tài đế tử phảng phất không có nghe được, hai mắt chậm rãi khép kín. Thấy thế, Vũ Hoàng trong mắt tàn khốc lóe lên, trầm giọng nói: "Bản hoàng xưng ngươi một tiếng đế tử là niệm tình ngươi trước người công tích, là tôn trọng ngươi tiền thân, ngươi bây giờ chẳng qua là người không nhân quỷ không quỷ ma thi mà thôi, bản hoàng giết ngươi như là nghiền chết một con ti tiện sâu kiến mà thôi, cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Dứt lời, Vũ Hoàng không che giấu nữa mình đã ý, trực tiếp xuất thủ, mà lại là không chút nào lưu thủ, toàn lực tiến công. Nói chi lực tại nó quanh thân lưu chuyển, dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Vũ Hoàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, trên nắm tay nói chi lực phun trào, một quyền cách không đánh vào kia sớm đã che kín vết rách trận pháp màn sáng phía trên. Ầm, như sấm nổ tiếng vang truyền ra. Trận pháp màn sáng hướng vào phía trong lõm một mảng lớn, cuối cùng, trận pháp màn sáng rốt cục gần như đến cực hạn, một đạo vỡ tan tiếng vang lên, phảng phất tấm gương vỡ vụn, trận pháp màn sáng nổ nát vụn, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Cũng liền tại trận pháp màn sáng nổ nát vụn kia một cái chớp mắt, đại điện bên ngoài, ầm ầm, thiên địa đột biến. Mọi người kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thương khung vỡ ra, một cổ kinh khủng nói chi lực hội tụ thành tuyến, hướng về đại điện quán châu mà hạ. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng nhìn xem nói chi lực hình thành tia sáng tràn vào quan tài bên trong đế tử thể nội, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vậy mà đột phá rồi. Kinh ngạc về sau, Vũ Hoàng trong lòng chính là dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Nếu để cho trong quan tài đế tử đột phá thành công, vậy hắn lần này mục đích liền muốn thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng không do dự nữa. Oanh! Mênh mông khí tức như là núi lửa từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Vũ Hoàng đấm ra một quyền, không có chút nào gợn sóng một quyền, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng oanh sát hướng trong quan tài đế tử. Trong quan tài đế tử đột nhiên mở to mắt. Ầm! Đại điện hung hăng chấn động, điện bích nở rộ hào quang lóng ánh, bám vào tại trên đại điện trận pháp bị động kích động, chống cự lấy va chạm tạo thành dư ba xung kích. Ầm! Cửa điện trùng điệp quan bế. Theo cửa điện quan bế, trong điện ngoài điện phảng phất hình thành hai cái độc lập không gian. Ngoài điện lòng người kinh hãi nhìn xem kim loại đại điện không ngừng chấn động đung đưa, điện trên bách bám vào trận pháp không ngừng phóng thích hào quang lóng ánh, phảng phất đang thừa nhận kinh người lực trùng kích. Trên bầu trời quán thâu mà dưới nói chi lực liên tục không ngừng, điên cuồng tràn vào đại điện bên trong. Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Một đạo nói như là trời đất sụp đổ khủng bố tiếng va chạm từ trong điện không ngừng truyền ra. Ngoài điện người dù không nhìn thấy trong điện chiến đấu, nhưng cũng có thể đoán ra trong điện chiến đấu thảm liệt. Nếu là không có đại điện ngăn cản, Thánh Hoàng cấp bậc va chạm tạo thành dư ba, sớm đã đem sơn cốc hóa thành phế tích, đem thế giới ngầm đánh hoàn toàn thay đổi. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, thương khung chậm rãi khép lại, quán thâu mà dưới nói chi lực biến mất. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng kia trong điện ma thi đột phá Thánh Hoàng thất bại thời điểm, thiên địa dị tượng hiện ra, có đại đạo thanh âm vang vọng, thất thải đám mây hiện hiện. Thấy thế, tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Thiên địa dị tượng mang ý nghĩa có người phong hoàng thành công. Dị tượng duy trì không đến thời gian 3 cái hô hấp, liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Đại điện bên trong va chạm một mực chưa từng biến mất. Theo thiên địa dị tượng biến mất, trong điện tiếng va chạm càng phát ra kinh người. Đại điện không chịu nổi trong điện hai tôn hoàng giả va chạm, điện bích bắt đầu hiện hiện vết rách. Đồng nhiên, ầm, cửa điện nổ tung. Một đạo gia đầu phát ra, quần áo lộn xộn, chật vật đến cực điểm thân ảnh bay ngược ra ngoài. Hưu, một cây trường thương tùy theo bay ra đại điện, như là chiến mâu. Thổi phun một tiếng, trường thương xuyên thủng cái kia đạo bay ngược bên trong thân ảnh, đem hung hăng đính tại trên thạch bích. Trong lòng mọi người giật mình, định thần nhìn lại, sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Kia bị trường thương đính tại trên bách đá vậy mà là trước kia không ai bị nổi Vũ Hoàng. Đúng thế, là Vũ Hoàng, một vị phong hoàng cường giả, vậy mà bại. Kia trong điện ma thi, giờ khắc này, tất cả mọi người dùng mình, tay chân băng lãnh, có người muốn thoát đi, nhưng là một cổ băng lãnh khí tức đột nhiên bao phủ cả tòa sân cốc. Tại kia băng lãnh khí tức bao phủ người, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, phản phất mất đi khống chế đối với thân thể, cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Một cổ khó người khí tức đống nhiên tràn ngập mà ra, lại có người không chịu nổi cố khí tức này, vậy mà bị hủ tức đái chảy ngang. Cục, cục, cục. Kim loại dày chiến dẫm ở trên mặt đất phát ra tiếng bước chân đống nhiên từ kim loại trong đại điện truyền ra, thanh âm như trống, từng cái đánh tại mọi người nơi trái tim trung tâm. Không ít người vậy mà bắt đầu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, sắc mặt biến thảm bại vô cùng. Mà càng nhiều người thì vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía đại điện cửa vào. Một đạo thon dài thân ảnh tại như chống tiếng bước chân bên trong, chậm rãi đi ra đại điện, tiến vào trong tầm mắt mọi người. Thấy do cái kia đạo đi ra đại điện thon dài thân ảnh, tất cả mọi người là không khỏi sức sở. 1m9, gần 2m thân cao, chiến thứ nhất màu đen, chiến quần, giày chiến, mái tóc màu đen, làn da hơi có vẻ tái nhợt, phản phất thời gian dài co đầu rút cổ trong phòng chưa từng chiếu qua ánh nắng, ngũ quan tuấn mỹ, quanh thân khí tức lạnh lẽo như băng, xem toàn thể bắt đầu, 30 tuổi ra mặt, xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa. Người sống. Bộ dáng này cùng cốc bên ngoài ma thi chênh lệch quá lớn. Để người không thể không hoài nghi. Người này có phải là hay không người sống, cũng không phải là ma thi. Dầm dầm trong cốc vô số ma thi giờ phút này phản phất đàn sói nhìn thấy lang vương, xoát một tiếng, cùng nhau quỳ xuống, cung kính vô cùng. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kia đi ra đại điện đệ tử, nhìn cũng không nhìn một đám quỷ dạp trên đất ma thi một chút. Hắn chậm rãi đi ra đại điện. Chương 857, Trảm Thánh Hoàng một cái tay, phần 2, 2, chương 857, Trảm Thánh Hoàng một cái tay, phần 2, 2, ánh mắt một mực khóa chặt tại kia bị trưởng thường xuyên qua thân thể, đứng tại trên vách đá không cách nào động đậy Vũ Hoàng. Thời khắc này Vũ Hoàng lại vô hoàng giả chi uy, chật vật thê thảm đến cực điểm. Tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn không nói, trên thân gắn đầy vết thương đạn bắn. Vũ Hoàng phảng phất một con bị thợ săn một mâu đóng ở trên mặt đất dã thú, thần sắc dữ tợn mà sợ hãi kịch liệt dãy rủa, đưa tay muốn rút ra trường thương, sau đó hai tay chạm đến thân thương thời điểm, trường thương ông một tiếng, đột nhiên chấn động. A Vũ Hoàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể trải rộng vết rách, phảng phất một bộ vỡ vụn như đồ sứ. Thương thế của hắn càng nặng. "Đệ tử, ta sai, vạn bối biết sai, mong rằng đệ tử xem ở vạn bối thân là thanh huyền thế giới một Phật tử, tha vạn bối lần này lỗ mãng cử chỉ." Vũ Hoàng nhìn xem từng bước một đi tới đệ tử, cảm nhận được tử thần tới gần, rốt cuộc biết sợ, triệt để hoảng, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đệ tử ánh mắt lạnh lùng vô tình, băng lãnh như hàn đàm, nhưng ở nghe tới thanh huyền thế giới thời điểm, ánh mắt đột nhiên giật. "Đệ tử, ta sai." Vũ Hoàng còn tại không ngừng cầu xin tha thứ. Nơi xa mọi người thấy thế, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Mạnh như Vũ Hoàng dạng này phong hoàng cường giả, tại đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ thời điểm, tại đối mặt tử vong thời điểm, không so với bình thường người tốt bao nhiêu, vẫn như cũ sợ muốn chết, không cách nào bình tĩnh đối mặt tử vong. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đệ tử sải bước đi đến Vũ Hoàng trước mặt, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, một thanh cầm hư không thương chui thương. Vũ Hoàng sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Hắn hiện tại, thật như kia cái thất gỗ bên trên thịt cá, sinh tử không khỏi mình mặc cho người khác xâm lược. Nơi xa mọi người cũng là khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn sẽ hay không tận mắt nhìn thấy một tôn thánh hoàng bất lạc? Máu tươi tiêu sạn. Đệ tử rút ra hư không thương. Mất đi hư không thương trói buộc, Vũ Hoàng có thể hành động, nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng không dám động. Bởi vì cái này thời điểm hắn khẽ động hẳn phải chết. Hắn căn bản không có nắm chắc tại đệ tử ngay dưới mắt đào tẩu. Húng chi. Hắn hiện tại người bị thương nặng. Rút ra hư không thương đệ tử, chỉ là lạnh lùng quét Vũ Hoàng một chút, sau đó thân hình thoát một cái, đúng là biến mất ngay tại chỗ. Cách, rời đi rồi. Đệ tử cứ như vậy rời đi rồi. Thật giả. Vũ Hoàng nhìn xem trước mặt bỗng nhiên hư không tiêu thất đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Nơi xa mọi người cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Làm sao liền bỗng nhiên rời đi đây? Mọi người biểu thị không nghĩ ra. Mà theo đệ tử rời đi, đặt ở trên người bọn họ kia cố băng lãnh đến cực điểm khí tức cũng biến mất theo. Sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn có thể khống chế thân thể của mình. Nếu nói kinh hỉ, Vũ Hoàng mới là thật kinh hỉ. Trở về từ coi chết. Lần này mục đích cuối cùng nhất mặc dù chưa từng hoàn thành, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Đệ tử rời đi thời điểm, tựa hồ quên đi lấy đi trong tay hắn ba kiện hoàng giai binh khí. Kia ba kiện hoàng giai binh khí giờ phút này đang nằm tại hắn trong nhận chứa đồ. Hắn hiện tại mặc dù bị thương rất nặng, thực lực 10 không còn một, nhưng thu hoạch được 3 kiện hoàng giai binh khí, giá trị, ha ha, kiếm lợi lớn. Nghĩ như thế, Vũ Hoàng kia trương thương bạch trên mặt, đúng là chậm rãi hiện hiện tiêu dung. Chỉ là, hắn không để lại dấu vết liếc nơi xa mọi người một chút. Những này sâu kiến, hắn nguyên bản khinh thường động thủ, nhưng là, vừa rồi hắn chật vật một mặt, lại bị những này sâu kiến để ở trong mắt. Cho nên, Vũ Hoàng đáy mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sát ý, dù là hắn giờ phút này người bị thương nặng, thực lực 10 không còn một, muốn giết chết những cái kia sâu kiến cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Vũ Hoàng đối côn hồng bọn người sinh lòng sát ý thời điểm, phù một tiếng, một đạo kiếm quang từ dưới đất đột nhiên bắn ra. Đại bi đại hỉ, trở về từ coi chết phía dưới, Vũ Hoàng tâm tình chập chấn rất lớn, mà lại đế tử rời đi về sau, hắn đánh đáy lòng nhận định nơi đây lại không có nguy hiểm. Cho nên, cũng liền buông lòng cảnh giác. Mà chờ hắn phát giác được thời điểm nguy hiểm, đạo kiếm quang kia đã phá đất mà lên, gần trong gang tấc. Nếu như là tại đỉnh phong thời khắc, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ngăn lại đánh tới kiếm quang, nhưng bây giờ thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, hành động bên trên không khỏi chậm một nhịp. Kiếm quang từ Vũ Hoàng chỗ cổ tay sẽ qua, phốc máu tươi vẩy ra. Vũ Hoàng toàn bộ bàn tay đứt từ cổ tay. A Vũ Hoàng sắc mặt nhăn nhó hét thảm một tiếng. Nơi xa mọi người cũng bị một màn này kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, mở to hai mắt nhìn. Vũ Hoàng tay phải bị chạm. Ai? Ai làm? Ai có phần này thực lực? Ai có lá gan này? Vô số người đại náo trống rỗng. Vũ Hoàng cố nén đau đớn, đưa tay trái ra chụp vào con kia bị chém đứt bàn tay. Thế nhưng là, một đạo kiếm quang nhanh hơn hắn một bước, kiếm quang mang theo bàn tay kia cấp tốc tránh khỏi hắn một chảo này. Một chảo thất bại. Vũ Hoàng sắc mặt triệt để đại biến. Hắn nhẫn chữ vật còn tại bàn tay kia phía trên. Hắn mặc dù không chỉ một viên nhẫn chữ vật, nhưng trên tay phải viên kia trong nhẫn chứa đồ chứa đựng hắn 80 trở lên tài nguyên, mấu chốt nhất chính là, vừa tới tay không lâu ba kiện hoàng giai binh khí, có hai kiện là chứa đựng ở miếng kia trong nhẫn chứa đồ. Vũ Hoàng trợn mắt nhìn xem cái kia đạo mang theo bàn tay hắn kiếm quang bay xa, cuối cùng lơ lửng tại một đạo thân ảnh trước mặt, thân ảnh đưa tay phải ra một phát bắt được bàn tay kia. Vũ Hoàng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh kia trên mặt. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Vậy mà là hắn? Thế nào lại là hắn? Vũ Hoàng miệng ngập ngừng, suýt nữa la thất thanh. Nơi xa mọi người cũng đều là suýt nữa đem trong mắt chấn kinh. Là hắn? Thế nào lại là hắn? Hắn không phải chết sao? Người này đến cùng là ai? Hắn không chỉ có chết rồi sống lại, còn chạm, chặt đứt một vị thánh hoàng bàn tay. Mọi người kinh hô liên tục. Tư Đồ Thương Thuật nhìn thấy Hứa Thần hoàn hảo không chút tổn hại, có chút thở dài một hơi, mặc dù hắn biết Hứa Thần chưa chết, nhưng giờ phút này tận mắt thấy hoàn hảo không chút tổn hại Hứa Thần, mới thật sự là yên lòng. Nhưng hắn lại bắt đầu lo lắng. Hứa Thần chém xuống Vũ Hoàng bàn tay, Vũ Hoàng dưới cơn thịnh nộ, Hứa Thần lấy cái gì ngăn cản? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần gỡ xuống con kia tay gãy trên ngón giữa nhẫn chữ vật, bởi vì nhẫn chữ vật chủ nhân còn chưa chết vong, cho nên Hứa Thần luyện hóa nhẫn chữ vật trước đó, nhất định phải biến mất Vũ Hoàng lưu tại bên trong nhẫn chữ vật là cấn, mà biến mất một vị thánh hoàng là cấn, Hứa Thần có thể làm được, nhưng cần một chút thời gian. Hiện tại, hắn rõ ràng không có thời gian này. Tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Vũ Hoàng nhẫn chữ vật ném tiến vào Thiên Đế điện bên trong, chờ sau này chậm rãi luyện hóa. Vũ Hoàng thần sắc đống nhiên lạnh lẽo. Hứa Thần hành động này quả thực là muốn chết. Nhưng mà, sau đó Hứa Thần cử động, khiến Vũ Hoàng sắc mặt triệt để lạnh xuống, mà lại sát ý sôi trào. Chỉ thấy Hứa Thần nắm lấy Vũ Hoàng tay gãy, vẫn chưa tiện tay vứt bỏ, tâm niệm vừa động, kiếm khí trong tay bắn ra. Xuy, xuy, xuy, xuy. Trong mấy mắt, toàn bộ tay gãy bị cắt thành vô số khối mảnh vỡ. Tay gãy nếu như rơi vào Vũ Hoàng trong tay, Vũ Hoàng dù là không có bất tử thân, lợi dụng một chút linh dược, cũng có thể đem tay gãy tiếp theo nối liền. Hứa Thần gọn gàng phá hủy đi tay gãy, vì chính là phòng ngừa tay gãy bị Vũ Hoàng cướp đi. Vũ Hoàng nhìn thấy Hứa Thần cử động, triệt để giận. Hắn vừa rồi xác thực nghĩ đến giết chết Hứa Thần, đoạt lại tay gãy, nhưng bây giờ, Hứa Thần vậy mà ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp không chút do dự phá hủy đi hắn bàn tay. Hiện tại, hắn dù là giết chết Hứa Thần, cũng vãn hồi không được bàn tay. Trừ phi hắn luyện thành bất tử thân, hơn nữa còn là giai đoạn thứ nhì tay cụt mọc lại cảnh giới, nếu không chỉ có thể nhịn đau cùng những người khác đổi lấy có thể sinh trưởng xuất thủ cánh tay thiên tài địa bảo, tỉ như sinh mệnh chi thủy, hơn nữa còn nhất định phải là chưa từng pha loãng qua sinh mệnh chi thủy, lấy tu vi cảnh giới của hắn, một giọt còn không được, chí ít cần 10 giọt, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ tới đây, lòng của hắn đang dì máu, càng nhiều hơn chính là tức giận. Hắn lại bị một con kiến hôi chặt đứt một cái tay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hứa Thần nếu là khuyển cũng coi như, trong mắt hắn cũng chính là chỉ hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Trước đó tiện tay một quyền đem đánh gần chết, coi là chết chắc, không có cẩn thận kiểm tra, ai ngờ không chỉ có chưa chết, ngược lại đầy máu phục sinh, đánh lén chạm hắn một tay nắm, cướp đi hắn nhận chữ vật. Đáng hận, quả thực rất đáng hận. Chờ chút, tiểu tử này đầy máu phục sinh, hoặc là tu luyện bất tử thân, hơn nữa còn là giai đoạn thứ nhì, hoặc là người mang có thể tái tạo lại toàn thân bảo vật. Hắn càng có khuynh hướng loại sau. Giết chết tiểu tử này về sau, hắn có lẽ không cần đi cùng những người khác đổi lấy sinh trưởng bàn tay tài nguyên. Nghĩ tới đây, hắn đôi Hứa Thần sát ý càng đậm, không che giấu chút nào. "Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết a." Vũ Hoàng lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng bản hoàng hiện tại người bị thương nặng, liền trị không được ngươi cái này nhảy đát sâu kiến. Bản hoàng dù là người bị thương nặng, chỉ có một hơi tại, lại đoạn mất một cái tay, giết ngươi cũng như nghiền chết một con giun dế." Hứa Thần đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Thánh hoàng sát thực đáng sợ, dù là người bị thương nặng, thực lực 10 không còn 1, đánh giết chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch cũng là giống như nghiền chết một con kiến, thế nhưng là, ngươi chọn sai đối thủ. Hứa Thần trên mặt chậm rãi hiện hiện một vòng vẻ băng lãnh, tay phải hắn chậm rãi giơ lên, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm. "Veng, veng, veng, veng, veng." Sơn cốc bốn phía, một đạo nói thô to kiếm quang phóng lên tận trời. Chương 858, Vạn Kiếm Du Long đại trận. Chương 858, Vạn Kiếm Du Long đại trận, kiếm quang sen lẫn thành lưới. Trong chốc lát, một cái kiếm trận hình thành, bao phủ sơn cốc. Trên sơn cốc không, kiếm khí như rồng, kiếm khí ngút trời. Lạnh đấu xương tràn ngập sát cơ tại sơn cốc mỗi một tấc trong góc. Giờ khắc này, trong sơn cốc tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Giữa thiên địa tràn ngập lạnh lẽo sát cơ, làm bọn hắn rùng mình, thần hồn cự chiến. Bọn hắn phát hiện, cửa vào sơn cốc biến mất, sơn cốc bị tầng một trận pháp màn sáng bao phủ. Bọn hắn bị vây ở đại trận bên trong, ra không được. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị vây ở đại trận bên trong rồi. Tòa đại trận này chẳng lẽ cùng kia tiểu tử có quan hệ? Nếu như khổng lồ lại che kín sát cơ đại trận, cho dù là trận pháp tông sư, không có tầm 5-3 tháng chỉ sợ cũng khó bố trí xong a. Tuyệt đối không phải tiểu tử kia bày ra. Nhưng sẽ không như thế trùng hợp a. Chứ đừng tranh có phải là kia tiểu tử bày ra, chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp rời đi tòa đại trận này đi. Làm sao rời đi? Làm sao rời đi? Đần a, còn có thể làm sao rời đi, liên thủ phá trận a. Không nên khinh cử vọng động, lại cùng một các loại, bị vây ở đại trận bên trong cũng không chỉ chúng ta, còn có một tôn thánh hoàng đâu. Xem trước một chút phản ứng của hắn đi, có thể căn bản khỏi phải chúng ta xuất thủ đâu. Ách nói hình như rất có đạo lý. vậy liền lại cùng chờ. Nguyên bản dần dần rối loạn đám người dần dần bình tĩnh lại. Một đạo đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Vũ Hoàng trên thân. Chờ đợi Vũ Hoàng phản ứng, chờ đợi Vũ Hoàng phản kích. Vũ Hoàng nhìn lướt qua bao phủ sơn cốc kiếm trận, cảm thụ được thiên địa bên trong kia ẩn mà chưa phát khủng bố sát cơ, trong lòng nghiêm nghị, bất quá trên mặt lại là nhìn không ra mảy may biến hóa. Đây chính là ngươi làm gốc hoàng chuẩn bị sát chiêu. Ngươi là dám khiêu chiến bản hoàng lực lượng. Vũ Hoàng trầm giọng nói, trận này tên là Vạn Kiếm Du Long đại trận, vì bày ra trận này, ta từ rất sớm trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, rốt cục tại trước đây không lâu tập hợp đủ bày ra trận này vật liệu. Trận này nghiêm ngặt tới nói còn chưa triệt để hoàn thành, bởi vì còn thiếu một thanh chủ kiếm. Hứa Thần lời này thừa nhận trận này chính là hắn bày ra. Nói, trong tay hắn bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm. Thinh linh chính là hắn người vương bội kiếm. Toái tinh kiếm. Ầm vang. Toái tinh kiếm ra khỏi vỏ. Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay toái tinh kiếm, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn từ trên toái tinh kiếm tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhưng lại không thể tin được, không dám xác định. Hắn còn muốn quan sát tỉ mỉ xác nhận thời điểm, Hứa Thần lại không cho hắn cơ hội này, năm ngón tay buông lỏng, toái tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, cùng kia Vạn Kiếm Du Long đại trận hoàn mỹ dung hợp. Hoặc là nói là quý vị, theo chủ kiếm quý vị, Vạn Kiếm Du Long đại trận uy lực tựa hồ triệt để bộc phát, kinh thiên kiếm khí tại trong trận càn quét. Kiếm khí như rồng, điên cuồng tứ ngược du đầu. Kiếm ngân vang, long ngâm, vang vọng mà lên. Vô số người nghe mà biến sắc, dùng mình, vô ý thức rụt cổ một cái. Phản phất không làm như vậy, một giây sau lạnh lẽo kiếm khí liền sẽ xẹt qua cổ. Vũ Hoàng sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Nếu như ngươi tại trạng thái đỉnh phong, Vạn Kiếm Du Long đại trận giết ngươi năm chắc không đủ một nửa, thậm chí ngay cả 30 cũng không có, nhưng là, ngươi hiện nay người bị thương nặng, tay phải bị chạm, một thân thực lực 10 không còn một, vậy lưu giới ngươi năm chắc ngay tại hơn 9 thành. Hứa Thần thanh âm trong bình tĩnh lộ ra tự tin mãnh liệt. Thanh âm truyền khắp sân gốc, truyền vào mỗi một người trong hai. Vô số mặt người sắc đại biến, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hứa Thần vậy mà là muốn đồ hoàng. Hắn, bọn hắn không nghe lầm chứ? Đám người bạo động. Vô số người cảm thấy quá không thực tế, tựa như ảo mộng, thật giống như đang nằm mơ. Rất nhiều người thật là ngay cả nằm mơ cũng không dám làm đồ hoàng cử chỉ. Vũ Hoàng sửng sốt một chút, tùy theo cười ha ha, cười đến cùng, cười ngửa tới ngửa lui, cười nước mắt suýt nữa ra. Hắn nghe tới cái gì? Đối diện sâu kiến vậy mà tại tuyên bố muốn đổ hắn, muốn làm kia đồ hoàng cử chỉ. Ha ha ha, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi đây là kiến càng ngay cây, bản hoàng thừa nhận tòa đại trận này có chút ý lực, nhưng là, ngươi muốn bằng vào một tòa đại trận, đi đồ hoàng cử chỉ quả thực quá buồn cười. Vũ Hoàng tuy là nói như vậy, nhưng ở hắn thoại âm rơi xuống ngáy mắt, đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Hứa Thần bạo lực quá khứ, đồng thời tay trái hướng về phía trước đẩy, bên mông linh lực gào thét mà ra, hóa thành một tòa núi lớn, hướng về Hứa Thần chấn áp mà hạ. Vũ Hoàng không hổ là phong hoàng cường giả, dù là người bị thương nặng, dù là chỉ còn lại có một cái tay, dù là thực lực mười không còn một, bộc phát ra thế công cũng là mạnh một tớt. Chấn áp mà dưới linh lực đại sơn, như là 9 ngày bên ngoài đại tinh, cuồng bạo, nặng nề, không thể địch lại. Cho dù là trước đó người áo đen chúc cáp, dưới một kích này, chỉ sợ cũng là không chết cũng bị thương. Nhưng mà, đối mặt Vũ Hoàng cuồng bạo công kích, Hứa Thần lại là bình tĩnh phong dòng, hắn chậm rãi vua tay phát ra tiếng, bộ một tiếng, Vạn Kiếm Du Long đại trận toàn lực vận chuyển, sát cơ bộc phát. Chỉ nghe một đạo như kiếm ngâm lại như long ngâm thanh âm vang lên, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm tại kia linh lực phía trên ngọn núi lớn. Không có thế lực ngang nhau va chạm, cũng không có bộc phát kim thiết tiếng va chạm, càng không có hỏa hoa bắn tung tóe. Tòa kia đủ để trấn sát chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch linh lực đại sơn, vậy mà như là đậu hũ, bị kiếm khí một kiếm chạm bạo. Vũ Hoàng thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại, nhưng hắn giờ phút này đã vọt tới Hứa Thần trước mặt, đột nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, "Bản hoàng hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có mấy điểm năng lực vậy mà tuyên bố muốn đồ hoàng?" Vũ Hoàng năm ngón tay trái mở ra, đầu ngón tay tràn ngập nói chi lực, bình một tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, một quyền thẳng tắp đánh ra. Hứa Thần vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Một chỉ điểm ra, ngâm tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy một đạo hình rồng kiếm khí sát na xuất hiện, hướng về Vũ Hoàng nắm đấm va chạm mà đi. Ầm ầm. Hình rồng kiếm khí cùng nắm đấm va chạm, năng lượng kinh người ba động, nương theo lấy trầm muộn tiếng ba động, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Nơi xa mọi người sắc mặt đại biến. Không tốt, mau lui lại. Lui, hướng lui về phía sau. Một đạo nói tiếng kinh hô băng lên. Mọi người không ngừng lùi lại. Nhưng mà, sơn gốc tổng cộng cứ như vậy lớn, lại có thể thối lui đến nơi đâu? Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Vô số người, yêu miệng phun máu tươi, hoặc chết hoặc bị thương. Một đám ma thi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chết thì chết, thương thì thương. Lại nhìn kia va chạm chi địa, Vũ Hoàng vậy mà chưa thể chiếm thượng phong, bị cái kia đạo hình rồng kiếm khí chạm chật vật rút lui. Thối lui đến khoảng cách an toàn chúng cường giả, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, Vũ Hoàng thật rơi vào hạ phong. Hôm nay, bọn hắn thật chẳng lẽ may mắn thấy đồ hoàng một màn. Vũ Hoàng ổn định thân hình, đưa tay nhìn một chút mu bàn tay của mình, trên mu bàn tay lại có một đạo vết kiếm, hắn ở chính diện giao phong bên trong, vậy mà bị thương. Đáng chết. Ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Nếu không phải thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, thực lực 10 không còn một, chỉ là một con kiến hôi, còn không phải đưa tay có thể diệt. Đáng hận a. Vũ Hoàng ở trong lòng gào thét. Hắn túi đầu xem xét, ngực cái kia đạo bị hư không thương xuyên thủng vết thương, thương thế càng phát ra ác liệt, lúc đầu bị hắn cưỡng ép cầm máu vết thương, bởi vì cùng Hứa Thần giao thủ, vết thương không chỉ có lại lần nữa chảy máu, còn có chuyển biến xấu xu thế. Nếu như không cấp tốc xử lý Hứa Thần, kéo dài quá lâu lời nói, ngực thương thế khả năng chuyển biến xấu đến nguy hiểm tính mạng hắn trình độ. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt lướt qua một vòng quyết tuyệt, xem ra chỉ có thể như thế. Hắn vốn không muốn, bởi vì thi triển một chiêu kia lời nói, thương thế của hắn sẽ trở nên càng thêm hỏng bét, làm không cẩn thận lại bởi vậy mất đi tính mạng. Bất quá bây giờ, Long Du chỗ nước cạn bị tôm chề, vì đánh giết Hứa Thần, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Cảm nhận được Vũ Hoàng ánh mắt biến hóa, Hứa Thần con mắt cũng là không khỏi nhíu lại. Hắn biết, Vũ Hoàng chỉ sợ muốn liều mạng. Một vị phong hoàng cường giả, liều mạng đến, tuyệt đối rất khủng bố, làm không cẩn thận, hắn có thể muốn thiệt thòi lớn. Vũ Hoàng thần sắc bỗng nhiên thống khổ bắt đầu, khuôn mặt vặn mèo, tựa hồ ngay tại tiếp nhận khó mà chịu được đau đớn, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Vũ Hoàng khí tức quanh người lại không ngã phản tăng, phi tốc kéo lên. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại. Quả nhiên, bị hắn đoán đúng. Vũ Hoàng bắt đầu liều mạng, không tiếc thi triển tăng thực lực lên bí thuật. Tăng thực lực lên bí thuật có rất nhiều, thế nhưng là thích hợp thánh hoàng tu luyện bí thuật thì là ít càng thêm ít. Dù sao đến thánh hoàng này cấp độ, đồng dạng bí thuật căn bản không được tăng lên tác dụng. Hiển nhiên, Vũ Hoàng giờ phút này thi triển bí thuật cũng là hắn thật vất vả lấy được, làm sao cùng át chủ bài, trận đánh lúc trước đế tử thời điểm, một mực chậm chạp không dùng, chỉ sợ là không có cơ hội thi triển liền bị đế tử trọng thương. Hiện tại Vũ Hoàng trọng thương phía dưới, thi triển tăng thực lực lên bí thuật, hôm nay dù là bất tử, bí thuật kết thúc về sau, Vũ Hoàng sợ rằng cũng phải ném nửa cái mạng. Cảm thụ được Vũ Hoàng thực lực tăng lên, Hứa Thần biểu thị không chút nào hoảng. Thi triển bí thuật trước đó, Vũ Hoàng thực lực 10 không còn một, thi triển bí thuật về sau, thực lực bắt đầu phi tốc tiêu thăng, trong nháy mắt đã là tiêu thăng đến đỉnh phong thời kỳ 30. Đổi lại những người khác, khẳng định sẽ thừa dịp Vũ Hoàng thực lực tiêu thăng khe hở phát động thế công, nhưng Hứa Thần lại không làm như thế, hắn chắp tay lặng lặng chờ đợi, hắn muốn dùng Vũ Hoàng thử một chút vạn kiếm du long đại trận uy lực. Cầm Vũ Hoàng thử trận. Hứa Thần ý nghĩ trong lòng nếu như bị những người khác biết được lời nói, khẳng định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thánh hoàng cường giả cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, ai dám nói cầm thánh hoàng thử trận. Vũ Hoàng khí tức đỉnh chỉ kéo lên, hắn chịu đựng thân thể như tê liệt đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, thanh âm khàn khàn hạo đãng truyền ra. "Tiểu tử, ngươi thật đáng chết a." Thoại âm rơi xuống, Vũ Hoàng vừa xài bước ra, lập tức năng lượng bàng bạc càn quét mà ra, hắn tay trái bỗng nhiên một nắm, một thanh màu đen nhanh chiến đao xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy Vũ Hoàng trong tay chiến đao, nơi xa mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bởi vì cây chiến đao này thình lình chính là hoàng giai binh khí, liệt diệt đao. Liệt diệt đao tới tay không lâu, Vũ Hoàng còn không có thời gian luyện hóa, bất quá, tay cầm đao này, thực lực của hắn vẫn như cũ sẽ có không ít tăng lên, nhất là bây giờ, hắn thực lực ngã xuống nghiêm trọng tình huống dưới, tăng lên càng rõ ràng hơn. Hoàng giai binh khí, ngươi bây giờ, thực lực cho dù không có đỉnh phong thời kỳ 50 nhưng cũng không sai biệt nhiều đi. Hứa Thần liếm liếm môi, kích động. Kiếm ngân vang cùng tiếng long ngâm cũng tại lúc này vang vọng mà lên. Với bạn, bắt ngươi thử trận. Trận văn sáng lên. Bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí hóa rồng, du tẩu giữa thiên địa. Vũ Hoàng cười lạnh một tiếng, bắt ta thử trận, khẩu khí thật lớn. Nơi xa mọi người cảm thụ được đỉnh đầu du đãng tung hoành bàng bạc kiếm khí, từng cái run lẩy bẩy. Một chút ma thi đối với giết chóc khát vọng rốt cục áp đảo đối tử vong sợ hãi, gầm thét nhào về phía đám người. Ngâm hình rồng kiếm khí đáp xuống. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Phóng tới đám người ma thi, lập tức bị kiếm khí rào sát thành một mịn, từng quả thi châu lơ lửng ở giữa không trung, hướng về Hứa Thần bay đi. Cái này một khúc nhạc dạo ngắn kinh hãi mọi người hồn bất phụ thể. Trước đó Hứa Thần cùng Vũ Hoàng lần hai va chạm, mọi người đối vạn kiếm du long đại trận uy lực còn không có một cái trực quan cảm thụ, dù sao Vũ Hoàng người bị thương nặng, thực lực mười không còn một nhà, bọn hắn chỉ biết đại trận rất lợi hại, nhưng lợi hại tới trình độ nào, nói thật, không có một cái rõ ràng nhận biết. Hiện tại, chỉ là tùy ý một kích, kia đánh mất lý trí, phóng tới đám người mấy trăm cô ma thì, vậy mà toàn bộ bị giết, vô một may mắn thoát khỏi. Mạnh, quả thực quá mạnh. Phải biết, những cái kia ma thi bên trong thế nhưng là có chuẩn hoàng cảnh ma thi. Thi châu bay về phía Hứa Thần, bị Hứa Thần tùy ý thu vào. Giờ phút này, Hứa Thần lực chú ý cơ hồ toàn bộ tập trung ở Vũ Hoàng trên thân, chỉ phân ra một tiểu bộ phân phóng ở phía xa mọi người cùng ma thi thể bên trên. Nói thật, vạn kiếm du long đại trận mở ra về sau, những người này, yêu, cùng ma thi, căn bản là không có cách dung chuyển đại trận, thân ở trong trận bọn hắn cũng rất khó nổi lên mảy may bọt nước, thật có thể nói là trong ao cá ông bên trong ba ba. Đối mặt Vũ Hoàng cười lạnh, Hứa Thần chỉ là bình thản mở miệng, khẩu khí lớn không lớn, ngươi chờ một lúc liền biết. Vâng, Hứa Thần giẫm một cái hư không, lớn tiếng nói, chủ kiếm, hiện. Toái tinh kiếm chống rông hiện hiện. Một lát sau, thao thiên kiếm khí từ kiếm bên trên bộc phát, một đạo dài trăm trượng thông thiên kiếm khí sát na ngưng tụ mà thành. Kiếm khí ngưng tụ thành nháy mắt, hóa thành một đầu hoàng sợ kim long, kim sát hình rồng kiếm khí. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên đó tràn ngập mà ra. Nhìn qua đầu kia kim sát hình rồng kiếm khí, Vũ Hoàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, chẳng biết tại sao khí tức của hắn vậy mà nhận áp chế. Mặc dù không nhiều, nhưng quả thật nhận áp chế. Mấu chốt nhất chính là đáy lòng của hắn khó mà ngăn chặn dâng lên một cổ kính sợ cảm giác, có một cổ xúc động hướng Hứa Thần, hướng phái tinh kiếm, quỷ máy. Tại sao có thể như vậy? Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nhưng lập tức liền bị hắn phủ định. Hứa Thần tay phải chậm rãi nâng lên, vung về phía trước một cái. Toái tinh kiếm phát ra một đạo kiếm ngân vang âm thanh, mang theo dài trăm trượng kim sắc hình rồng kiếm khí, trực tiếp là đối Vũ Hoàng hung hăng chạm xuống dưới. Oeng! Một kiếm này, phản phất khiên động cả tòa đại trận, trận văn sát na sáng lên, kim sát hình rồng kiếm khí tại chém xuống kia một cái chớp mắt, uy lực tăng vọt, vậy mà từ dài trăm trượng tăng vọt đến dài 300 trượng. Long ngâm nương theo lấy kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà lên. Vũ Hoàng đè xuống trong lòng phân tạp suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn kia chém xuống kim sắc hình rồng kiếm khí, sắc mặt của hắn tại lúc này rốt cục hiện hiện một vòng nồng đậm kiếm khí, một kiếm này, để hắn ngửi được khí tức tử vong. Một kiếm này, uy lực thật rất mạnh. Bất quá, muốn chém giết hắn, nằm mơ. Thánh hoàng cường giả nếu là dễ dàng như vậy bị giết, vậy liền không xứng là hoàng. Vũ Hoàng dùng chỉ có tay trái nắm chặt liệt diệt đao, thể nội không nhiều nói chi lực tràn vào liệt diệt đao bên trong. Vũ Hoàng lĩnh ngộ chính là băng diệt chi đạo, là một loại cực kỳ cường đại, rất có lực phá hoại đại đạo. Băng diệt chi đạo lại cùng liệt diệt đao thuộc tính ẩn ẩn phù hợp, băng diệt đạo lực tràn vào trong thân đao, liệt diệt đao lập tức bộc phát ra càng khủng bố hơn khí tức. Vũ Hoàng không lùi phản tiến vào, một đao chém thẳng vào mà ra. Màu đen đao khí loạn trời động địa. Cả phiến tiên địa phảng phất muốn bị một đao này bổ bạo, may mắn có vạn kiếm du long đại trận thủ hộ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vâng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kim sắc hình rồng kiếm khí cùng màu đen đao khí chạm vào nhau. Chương 859, bị ép vào tuyệt cảnh Vũ Hoàng. Chương 859, bị ép vào tuyệt cảnh Vũ Hoàng. Anh. Đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau. Đụng nhau kia một cái chớp mắt, ẩn chứa một tia nói chi lực đao khí, vậy mà như thế không chịu nổi, trực tiếp bị kiếm khí chạm nổ tung lên, cuồng bạo kiếm khí tứ ngược, bầu trời nháy mắt bị xé nứt ra một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách, khu vực hạch tâm nhất, sụp đổ luôn hãm, phảng phất lô đen, đại địa phía trên giữ tợn vết rách cũng là giữ tợn giao thoa. Vũ Hoàng thấy thế, lấy mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hãi, thi triển bí thuật, tay cầm hoàng giai binh khí, hắn vung ra một đạo, đã tiếp cận đỉnh phong lúc 50 lực lượng, nhưng mà, đao khí tại cùng kiếm khí va chạm nháy mắt, liền bị vô tình xé nứt ra, cũng rào sát sạch sẽ. Kim sắc hình rồng kiếm khí uy lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhìn xem kia đánh tan đao khí, uy thế mặc dù giảm mạnh không ít, nhưng vẫn như cũ phát ra kinh người khí tức kiếm khí, Vũ Hoàng đúng là không dám đón đỡ, thân hình phi tốc nhanh lùi lại, y đồ tránh đi một kiếm này. Cái này vừa lui, Vũ Hoàng khí thế rõ ràng rơi không ít. Một tiếng ầm vang, kim sắc kiếm khí hung hăng chém xuống, Vũ Hoàng một khắc trước đứng thẳng chi địa trực tiếp biến thành phế tích, nếu như Vũ Hoàng không lùi, hắn liền muốn tiếp nhận một kích này chính diện uy lực. Tránh đi thế công Vũ Hoàng, còn đến không kịp thở một ngụm, chỉ thấy này thiên địa ở giữa trong chốc lát hình thành 78 đạo hình rồng kiếm khí. Những này kiếm khí mặc dù không bằng cái kia đạo kim sắc hình rồng kiếm khí, nhưng uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ, nhất là 78 đạo cùng một chỗ. Giờ phút này, 78 đạo hình rồng kiếm khí tại long ngâm cùng tiếng kiếm reo bên trong, từ khác nhau góc độ, hung hăng chém về phía Vũ Hoàng. Chỉ cần Vũ Hoàng còn tại vạn kiếm du long đại trận bên trong, hắn có thể tránh một đạo công kích, nhưng là muốn tránh đi toàn bộ công kích kia là không thực tế. 78 đạo hình rồng kiếm khí xé rách không gian, sau đó tại Vũ Hoàng mang theo ánh mắt kinh hoàng bên trong, vừa nhanh vừa độc chém xuống. Lần này, Vũ Hoàng vẫn như cũ muốn tránh đi, nhưng là, hắn khẽ động mới phát hiện, bốn phương tám hướng đều có kiếm khí chém tới. Hắn, căn bản tránh không khỏi. Tránh cũng không thể tránh. Ý thức được điểm này, Vũ Hoàng quả quyết từ bỏ né tránh, tay cầm liệt diệt đao điên cuồng vung chạm. Màu đen đao khí tung hoành. Vâng, vâng, vâng, vâng. Liều mạng phía dưới, Vũ Hoàng ngược lại là bộc phát ra thực lực mạnh hơn, 78 đạo hình rồng kiếm khí lại bị Vũ Hoàng toàn bộ ngăn lại, kiếm khí sụp đổ tăng dã. Mà cái này liều mạng, Vũ Hoàng cũng là trả giá cái giá không nhỏ, ngực vết thương đạn bắn không ngừng chảy máu, nếu không phải hắn giờ phút này bí thuật thời gian chưa từng kết thúc, sợ rằng sẽ bởi vì thương thế bộc phát mà ngã xuống. Một vòng kim quang ánh vào trong con mắt, càng lúc càng lớn. Cơ hội là tại Vũ Hoàng đánh tan 78 đạo hình rồng kiếm khí đồng thời, chủ kiếm lần nữa tụ lực hoàn tất, chém ra kiếm thứ nhì. Vẫn như cũng là kim sắc hình rồng kiếm khí. Bất quá, lần này kiếm khí càng thêm khổng lồ, vượt qua 300 trượng, thẳng bức 500 trượng. Kiếm khí tán phát khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Kim sắc hình rồng kiếm khí bạo trảm mà đến, Vũ Hoàng đội vàng giơ lên liệt diệt đao ngăn cản, bình một tiếng, kiếm khí đánh vào trên liệt diệt đao, bộc phát ra nổ vang rung trời, thủy thiên diệt địa dư ba quyết tán ra đến, mà Vũ Hoàng cũng là miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài, cuối cùng chật vật đâm vào đại trận màn sáng phía trên, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt rung động vẻ kinh hãi. Thi triển bí thuật về sau, thực lực của hắn tăng lên tới đỉnh phong thời kỳ 50 lại còn không phải tiểu tử này đối thủ. Toa đại trận này vậy mà như thế lợi hại. Kẻ này trên võ đạo thiên phú kinh người, tại trận pháp một đạo bên trên càng là vô xuất kỳ hữu, nghịch thiên ép một cái. Nơi xa mọi người lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kia từng gương mặt một bên trên bò đầy vẻ chấn động. Đúng thế, rung động. Quả thực quá rung động. Vũ Hoàng dù là người bị thương nặng, nhưng dù sao chính là một tôn thánh hoàng, kia hứa thần không chỉ có làm cho Vũ Hoàng thi triển bí thuật, còn chính diện cường thế đánh tan Vũ Hoàng. Bởi vậy một trận chiến, mọi người cũng rõ ràng nhận thức đến, tòa này bao phủ sơn cốc đại trận ra sao nó đáng sợ. Vũ Hoàng lau khóe miệng, nhìn xem thần tình kia lạnh nhạt, đi bộ nhàn nhã hướng về hắn đi tới thanh niên, đáy mắt lướt qua một vòng đáng sợ tàn khốc. Đáng hận a. Nếu như hứa thần là thánh hoàng, hắn bại, an thiệt thòi lớn như thế, cũng liền nhận, không, có mãnh liệt như vậy không cam lòng, nhưng là hứa thần không phải a, một cái trong mắt hắn còn kiến hơi nhỏ yếu tồn tại, thừa dịp hắn suy yếu thời kỳ, mượn nhờ trận pháp chi uy, ngay trước vô số người mặt, đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, làm hắn mặt mũi không ánh sáng, biến thành trò cười, cái này khiến luôn luôn nhìn chúng mặt mũi hắn, so giết hắn còn muốn làm hắn khó chịu. Đáng chết. Đáng chết. A a a. Vũ Hoàng ở trong lòng phát ra phẫn nộ gào thét. Phẫn nộ khiến cho hắn khuôn mặt bặm mẻo, dữ tợn vô cùng. Hắn chuẩn bị liều mạng một phen. Thế nhưng là, hắn vừa hạ quyết tâm, liền lại do dự. Bởi vì nếu như làm như vậy lời nói, dù là hắn giết chết Hứa Thần, tự thân cũng sẽ gặp mãnh liệt phản vệ, không chết cũng muốn rơi xuống cảnh giới. Hốt, hắn bỗng nhiên hít một hơi, hơi lạnh khí thể nhập phổi, làm hắn sao động vẫn nộ nội tâm dần dần bình tĩnh lại. Hứa Thần nhìn thấy Vũ Hoàng biến hóa, bỗng nhiên tò mò, một giây trước Vũ Hoàng còn ở vào nỗi giận biên giới, một bộ hận không thể liều mạng tư thế, một giây sau vậy mà kiềm chế lại lửa giận, bình tĩnh lại. Không biết Vũ Hoàng muốn có ý đồ gì. "Tiểu tử, một trận chiến này bản hoàng nhận thua, ngươi thắng, trận chiến này như vậy kết thúc như thế nào?" Vũ Hoàng trong giọng nói mang theo một tia yếu thế. Lời này vừa nói ra, nơi xa đám người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn mắt hốt hoồm, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Một vị thánh hoàng vậy mà chủ động nhận thua. Chủ động yếu thế? Thật giả? Hứa Thần cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Vũ Hoàng cử động lần này cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cao cao tại thượng thánh hoàng, chủ động nhận thua, thật đúng là không dễ dàng a. Nhưng hắn biết, việc này tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, chỉ nghe Vũ Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi chạm bản hoàng một tay, bản hoàng có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần đem bản hoàng nhẫn chứa vật trả lại, ngươi ta ở giữa ân oán như vậy coi như thôi, như thế nào? Vũ Hoàng mặc dù là tại yếu thế, nhưng trong lời nói vẫn như cũ lộ ra một tia cường ngạnh. Nghe Vũ Hoàng lời nói, Hứa Thần lại là cười, cười rất trào phúng. Đúng thế, trào phúng. Vũ Hoàng còn không có thấy rõ tình cảnh của mình a. Vũ Hoàng nói dứt lời về sau, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nhìn thấy Hứa Thần lộ ra trào phúng tiểu dung, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, ngươi không đồng ý? Hứa Thần rất thành thật nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực không đồng ý. Vũ Hoàng khẽ mắt nhảy lên kịch liệt, suýt nữa khí phá phòng, hắn nhưng là thánh hoàng, chủ động nhận thua, đối diện cái này sâu kiến lại còn không biết tốt xấu chết cắn không thả, trầm giọng nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, nhất định phải cùng bản hoàng ăn thua đủ. Hứa Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đã đem Vũ Hoàng làm mất lòng, không thừa dịp bây giờ đối phương ở vào suy yếu thời kỳ, trực tiếp chơi chết đối phương, chẳng lẽ còn phải chờ đợi khôi phục thực lực, trái lại trả thù hắn không thành. Đối mặt Vũ Hoàng ánh mắt ấm lãnh, Hứa Thần không chút khách khí nói, muốn đánh thì đánh, không chiến cũng được, giao ra tất cả bảo vật, đồng phát dưới đại đạo lợi thể, sau đó bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức trả thù ta. Hứa Thần biểu hiện ra hùng hổ dọa người tư thái, cường thế ép một cái. Nơi xa mọi người đã không biết nên nói cái gì. Hứa Thần bộ này tư thái, không biết còn tưởng rằng Hứa Thần mới là thánh hoàng cường giả đâu. Giao ra tất cả bảo vật, phát hạ đại đạo lợi thể, Vũ Hoàng có thể đáp ứng mới có quỷ đâu. Hứa Thần cũng chưa từng nghĩ tới muốn để Vũ Hoàng đáp ứng điều kiện của hắn. Vũ Hoàng khí muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi tốt, tốt vô cùng, ngươi triệt để chọc giận bản hoàng, đã như vậy, bản hoàng hôm nay liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Từng có lúc, hắn lại muốn cùng một con kiến hôi cá chết lưới rách. Đổi trước kia, hắn nghi cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là, một màn này quả thật phát sinh. Cảm nhận được Vũ Hoàng lửa giận, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, quanh người hắn chiến ý sôi trào, nói, có thủ đoạn gì xử hết ra đi. Tiểu tử, bản hoàng như ngươi mong muốn. Vũ Hoàng hung dữ nhìn Hứa Thần một chút, thoại âm rơi xuống. Bèn, Vũ Hoàng quanh thân linh lực vậy mà như là hỏa diễm đồng dạng bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt linh lực. Nơi xa mọi người thấy thế, nghẹn họng nhìn chân chối. Một vị hoàng giả lại bị làm cho thiêu đốt linh lực, có thể thấy được, Vũ Hoàng thật đã đến cùng độ mặt lộ, thật không quan tâm bắt đầu liều mạng. Theo linh lực thiêu đốt, Vũ Hoàng khí tức phi tốc kéo lên, kinh khủng uy áp trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra. Nơi xa mọi người đã thối lui đến đại trận màn sáng khu vực biên giới, lui không thể lui, giờ phút này đã bị kia khí tức kinh khủng ép không thở nổi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Một chút thực lực thấp, hoặc bản thân bị trọng thương người, lại khó kiên trì, nhao nhao miệng phun máu tươi, một mặt vẻ thống khổ. Cảm thụ được Vũ Hoàng khí tức phi tốc kéo lên, Hứa Thần trên mặt cũng là rốt cục bò lên trên một vòng ngưng trọng. Thoáng qua ở giữa, Vũ Hoàng khí tức đã nhảy lên tới đỉnh phong thời kỳ khoảng 7 phần 10. Đến lúc này, khí tức tăng tốc bắt đầu chậm lại. Vũ Hoàng cuối cùng là không dám liều mình một kích, lo lắng phía dưới, chỉ tiêu đốt bộ điểm linh lực, đổi lấy thực lực tăng lên hắn thấy, đủ. Tiểu tử, bản hoàng cho ngươi sống sót cơ hội, là ngươi không biết tốt xấu, không có bắt lấy, hiện tại, đi chết đi. Vũ Hoàng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Một lát sau, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, nhấc lên như sóng biển đáng sợ phong bạo, cả tòa sơn cốc đều tại cơn bão năng lượng tứ ngược phía dưới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Những cái kia bị nhốt trong trận, không thể trốn đi đâu được người, yêu, ma thì lập tức gặp hồ cá chi ương, tại cơn bão năng lượng tứ ngược phía dưới, tử thương một mảnh. Vũ Hoàng lướt tầm ầm ra, mang theo khí thế kinh người, hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần mũi chân điểm một cái, hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời, long âm cùng tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo nói bàng bạc hình rồng kiếm khí ngưng hiện, vờn quanh tại Hứa Thần quanh thân trái phải. Nơi xa vừa ngăn lại cơn bão năng lượng mọi người, ngẩng đầu liền nhìn xem cái này kinh hãi một màn. Chỉ thấy, tại Hứa Thần quanh thân, lượn vòng lấy một đạo nói khổng lồ hình rồng kiếm khí, thô sơ giản lược quét qua, vậy mà nhiều đến mấy trăm đạo, mỗi một đạo hình rồng kiếm khí đều có tùy tiện đánh giết chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch uy lực. Mà kia một đám hình rồng kiếm khí bên trong, nhất là chói mắt không thể nghi ngờ chính là cái kia đạo kim sắc hình rồng kiếm khí tản ra hoàng sợ chi uy, phảng phất đế vương, uy nghiêm, không thể nhìn thẳng, không thể xâm phạm. Bạo lực mà đến Vũ Hoàng, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cắn răng một cái, một đao hung hăng chém thẳng vào mà ra. Một đao này, thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi. Một đao này, ẩn chứa băng diệt chi đạo, đao khí chói qua, không gian như là mặt kính đồng dạng vỡ nát tan rã. Hứa Thần đôi mắt lóe lên, nhàn nhạt phun ra một chữ, giết. Bạch, bạch, bạch, bạch. quay chung quanh tại Hứa Thần quanh thân trái phải mấy trăm đạo hình rồng kiếm khí, phảng phất nhận được mệnh lệnh, nhao nhao phát ra trận trận long ngâm tiếng kiếm reo, sau đó phô thiên cái địa hướng về phía trước quanh sát ra ngoài. Vũ Hoàng băng diệt chi đạo rất lợi hại, lực phá hoại cũng rất mạnh, nếu như chỉ là một đạo hình rồng kiếm khí, tự nhiên không làm gì được Vũ Hoàng đạo khí, nhưng là bây giờ, Hứa Thần trưởng khống đại trận chi lực, lần một tính anh ra mấy trăm đạo hình rồng kiếm khí. Một đạo không được, vậy liền hai đạo không được, vậy liền ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Chất lượng không được, vậy liền dựa vào số lượng. Có câu nói rất hay, kiến nhiều cắn chết voi. Trong chốc lát, thứ một nói hình rồng kiếm khí cùng đao khí va chạm, không có gì bất ngờ xảy ra, hình rồng kiếm khí như là tuyết đầu mùa gặp được nắng gắt, cấp tốc hòa tan sụp đổ, căn bản không phải đao khí đối thủ. Thế nhưng là, thứ một nói hình rồng kiếm khí vừa tan rã sụp đổ, đạo thứ nhì, đạo thứ ba, đạo thứ tư, càng ngày càng nhiều hình rồng kiếm khí đâm vào đao khí phía trên. Veng, veng, veng, veng, veng, liên tiếp kinh thiên tiếng va chạm vang vọng. Vũ Hoàng chém ra một đao này, thật có thể nói là tuổi khô là hủ, những nơi đi qua, hình rồng kiếm khí nhao nhao nổ tung. Thoáng qua ở giữa, hình rồng kiếm khí liền bị đao khí chạm bạc một. Đao khí năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Rốt cục, răng rác một tiếng, đao khí bên trên truyền đến một đạo tiếng vỡ vụn. Tại hình rồng kiếm khí quần quần không dứt oanh kích phía dưới, đao khí rốt cục hao hết năng lượng, bình một tiếng, chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán ở trong thiên địa. Đầy trời hình rồng kiếm khí chỉ còn lại không tới một nửa, hướng về Vũ Hoàng phô thiên cái địa vành sắt quá khứ. Kim sắc hình rồng kiếm khí trùng sát tại trước nhất, thoáng qua ở giữa, đã là mang theo đáng sợ khí tức, giết tới Vũ Hoàng trước mặt. Vâng, vâng, vâng, vâng. Một đạo nói hình rồng kiếm khí đánh xuống mà hạ. Vũ Hoàng thân ảnh trực tiếp bị hình rồng kiếm khí bao phủ. Nơi xa mọi người một bên ngăn cản cuốn tới dư ba, một bên gắt gao nhìn chằm chằm kia trung tâm vụ nổ. Thế nào? Vũ Hoàng, sẽ không là chết đi. Vũ Hoàng dù sao cũng là thánh hoàng cường giả, sẽ không dễ dàng như vậy chết mất ta. Hôm nay chúng ta thật chẳng lẽ mục quan trọng thấy một trận đồ hoàng tử chỉ. Một đạo nói tiếng âm hưởng triệt, mang theo rung động, mang theo không dám tự tin, còn mang theo chờ mong. Hứa Thần nhìn xem kia trung tâm vụ nổ, hư không hỗn loạn, khí lưu tung hành, lông mày không khỏi nhíu một cái, thấp giọng nói, không chết sao? Thật đúng là khó giết ta. Thoại âm rơi xuống, một đạo toàn thân tràn ngập ngang ngược khí tức thân ảnh từ kia trung tâm vụ nổ bộc ra, chính là Vũ Hoàng. Giờ này khắc này Vũ Hoàng càng thêm chật vật, trên thân mới thêm không ít kiếm thương, vết thương chồng chất, chật vật đến cực điểm. Vũ Hoàng tóc hai bù xù, ngẩng đầu, ánh mắt oán độc vô cùng. Giờ phút này thật có thể nói là như cùng một đầu bị hận ý thôn phệ dã thú, không từ thủ đoạn. Tiểu tử, bản hoàng hôm nay dù là rơi xuống thánh hoàng chi cảnh, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Khan khan rít gào trầm trầm âm thanh từ Vũ Hoàng trong miệng truyền ra. Một lát sau, ông hư không chấn động, chỉ thấy Vũ Hoàng sau lưng vậy mà hiện hiện một cái hư ảo thế giới. Thế giới bên trong một mảnh u ám, đại địa băng liệt, lộ ra băng diệt khí tức. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt không khỏi ngưng lại. Đây là Vũ Hoàng nói thế giới, băng diệt thế giới, cũng là Vũ Hoàng nói chi lực nguồn suối. Võ giả đột phá đến thánh hoàng chi cảnh, lĩnh ngộ đại đạo chi lực, lĩnh vực tiến tới diễn hóa thành đạo thế giới, nói thế giới mạnh yếu, lớn nhỏ, quan hệ một tên thánh hoàng thực lực mạnh yếu. Nói thế giới càng mạnh, càng lớn, càng kiên cố, thánh hoàng thực lực cũng liền càng mạnh. Mà Vũ Hoàng sau lưng nói thế giới, cũng liền khoảng 10m mà thôi, có thể nói là tương đối tiểu nhân, mà lại, Hứa Thần chú ý tới, Vũ Hoàng sau lưng nói thế giới, rách rách dưới dưới, có một đạo nói thương lỗ thủng, nói chi lực đang từ kia lỗ thủng hướng ngoại chậm chạp sói mòn. Hiển nhiên, Vũ Hoàng cùng đế tử một trận chiến, nhục thân bên trên thương thế vẫn chỉ là tiếp theo, nghiêm trọng nhất chính là nói thế giới, hắn nói thế giới vết thương chồng chất, vết rách trải rộng, suýt nữa bị triệt để đánh tan. Mà nói thế giới một khi triệt để sụp đổ, Vũ Hoàng dù là bất tử, tu vi cũng muốn ngã xuống thánh hoàng chi cảnh. Hứa Thần nhìn xem Vũ Hoàng ánh mắt đoán độc kia, trong lòng hơi động, dường như đoán được cái gì. Quả nhiên, chỉ thấy Vũ Hoàng một tiếng gầm nhẹ, phía sau hắn nói thế giới vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. Chương 860, Trảm Hoàng, thượng, chương 860, Trảm Hoàng, thượng, ầm ầm. Vũ Hoàng sau lưng nói thế giới bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Thế giới đang nhanh chóng sụp đổ. Nơi xa mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, từng cái ha to mồm, muốn hò hét, kêu to, nhưng là, lời đến quẹ miệng, thậm chí ngay cả cái âm tiết cũng không phát ra được. Rung động, kinh hãi. Giờ phút này trong bọn họ tâm rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một vị thánh hoàng lại bị làm cho không tiếp tự bị nói thế giới, từ đó đổi lấy càng lớn lực lượng. Vũ Hoàng đây là sự thực không quan tâm, thật muốn cùng Hứa Thần cá chết lưới rách. Dù là giết chết Hứa Thần, Vũ Hoàng tự bị nói thế giới, sau đó cũng nhất định ngã xuống thánh hoàng chi cảnh. Từ cao cao tại thượng thánh hoàng, ngã xuống chuẩn hoàng cảnh giới, như vậy cũng tốt so một cái hoàng đế, trong vòng một đêm biến thành một tên ăn mày đồng dạng, thật là còn khó chịu hơn là giết hắn. Có thể nghĩ, Vũ Hoàng giờ phút này đối Hứa Thần hận ý đến cùng sâu bao nhiêu. Chỉ sợ nghiêng tam giang năm hồ chi thủy cũng khó cọ rửa đối Hứa Thần hận ý đi. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế đâu? Trong đám người, Tư Đồ Thương Thuận bên cạnh thái sử của Bạch, sắc mặt trắng bệch không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Hắn cùng Vũ Hoàng không quen, nhưng Vũ Hoàng dù sao chính là thanh huyền thế giới thánh hoàng, hắn là đánh đáy lòng không muốn nhìn thấy Vũ Hoàng tự bị nói thế giới một màn. Tư Đồ Thương Thuật tâm tình vào giờ khắc này lại cùng thái sử của Bạch hoàn toàn tương phản. Vũ Hoàng bị buộc tự bị nói thế giới, chứng minh công tử thực lực mạnh mẽ. Công tử thân là thanh huyền nhân vương, thực lực càng mạnh, đối bọn hắn càng hữu ích. Nói thế giới thiếu đốt, một cỗ lực lượng tràn vào đến Vũ Hoàng thể nội, nguyên bản tái nhợt sắc mặt, vậy mà quỷ dị trở nên hùng ngợn, khí tức của hắn cũng là kịch liệt kéo lên. Thoáng qua ở giữa, Vũ Hoàng chiến lực liền đã khôi phục lại đỉnh phong, mà lại thực lực tăng lên còn chưa đình chỉ. Khi Vũ Hoàng sau lưng nói thế giới thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cuối cùng một sợi năng lượng tràn vào Vũ Hoàng thể nội thời điểm, Vũ Hoàng khí tức đã siêu việt đỉnh phong thời điểm. Lực lượng cường đại tràn ngập thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh, Vũ Hoàng cảm thụ một chút, lộ ra vẻ say mê, nhưng chợt, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt bán độc, một đôi phảng phất tôi độc ánh mắt, gắt gao rơi vào Hứa Thần trên thân. "Tiểu tử, bản hoàng đưa ngươi xuống dưới." Vũ Hoàng thanh âm bên trong lộ ra sát ý vô tận. Hứa Thần từ tốn nói thế giới tự hủy, ngươi đã không phải thánh hoàng, chú ý, lần sau chớ tự xưng bản hoàng. Giết người chu tâm. Câu nói này như cùng một chôi lợi kiếm, hung hăng đâm vào Vũ Hoàng tim, làm hắn đau lòng có chút thở không nổi. Miệng lưỡi bén nhọn, chết. Vũ Hoàng không nghĩ được nghe lại Hứa Thần thanh âm, cũng không nghĩ lại nhìn thấy Hứa Thần tâm kia làm hắn căm thù đến tận xương tủy mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ giết về phía Hứa Thần. Hứa Thần nhìn chằm chằm kia lôi cuốn lấy khí thế bàng bạc hung dữ đánh tới thân ảnh, thấp giọng nói, trận chiến này là thời điểm kết thúc. Cùng lúc đó, Thiên Đế điện bên trong, ngay tại tu luyện Hứa Tinh bỗng nhiên mở mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Cách đó không xa, Thứ Nhị phân thân mở ra vàng lóng ánh con ngươi, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền một lần nữa khép kín. Chủ thân không có gọi hắn, nói rõ khỏi phải hắn xuất mã. Trong sân cốc, nơi xa mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hai đạo thân ảnh kia. Đột nhiên, Hứa Thần sau lưng xuất hiện một đạo bóng người màu xanh. Nơi xa mọi người nháy nháy mắt, cho là mình có phải là nhìn lầm rồi. Nhưng chờ bọn hắn định thần nhìn lại thời điểm, Hứa Thần sau lưng đâu còn có cái gì bóng người màu xanh. Tàn ảnh. Mọi người không có nghĩ lại, chỉ cho là Hứa Thần thủ đoạn. Dù sao thiên hạ võ học nhiều lắm, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai có thể cam đoan toàn bộ gặp qua. Cái kia đạo bóng người màu xanh tình lình chính là Hứa Tinh. Hứa Tinh xuất hiện kia một cái chớp mắt, trực tiếp cùng Hứa Thần dung hợp. Theo chủ thân cùng phân thân dung hợp, Hứa Thần khí tức cũng trong nháy mắt phi tốc tiêu thăng. Khí tức tăng lên hay là tiếp theo? Mấu chốt nhất chính là Hứa Thần tinh thần lực. Tinh thần lực vốn là tiếp cận thập nhất giai, giờ phút này, cùng Hứa Tinh dung hợp, tinh thần lực tăng vọt, Hứa Thần cảm giác thông hướng thập nhất giai hàng rào, như đồng nhất lớp giấy, đâm một cái là rách. Tinh thần lực dù chưa chính thức phóng ra một bước kia, nhưng bởi vì Hứa Thần tinh thần lực tính đặc thù, tinh thần của hắn cường độ đã có thể so mới vào thập nhất giai tinh thần tu luyện giả, dù là không có vạn kiếm du long đại trận, Hứa Thần cũng có thể cùng thánh hoàng tách ra một bàn tay. Tinh thần lực tăng lên, khiến Hứa Thần đối đại trận trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió, điều động đại trận lực lượng cũng càng mạnh. Vạn kiếm du long đại trận là một cái cực kỳ lợi hại đại trận, nó hạn mức cao nhất xa không chỉ ở đây, dù là Hứa Thần ở đây bày ra chỉ là một cái giảm bớt bản đại trận, uy lực vẫn như cũ rất khủng bố. Tại kia vô số đạo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần không lùi phản tiến vào, bước về phía trước một bước rơi xuống. Hứa Thần kia băng lãnh mà thanh âm đạm mạc, cũng là tùy theo truyền vào ra. Hôm nay, Hứa Mỗ ở đây bày ra vạn kiếm du long đại trận, trận trăm một hoàng. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, thân là chủ kiếm phái tinh kiếm, chống rông xuất hiện tại Hứa Thần trong tay. Cùng lúc đó, nghe tới Hứa Thần kia băng lãnh thanh âm đạm mạc, Vũ Hoàng khó thở mà cười, "Tiểu tử, cuồng vọng." Đang khi nói chuyện, Vũ Hoàng trong tay liệt diệt đao, lập tức tản mát ra cực đoan khí tức kinh khủng. Một cỗ băng diệt nói chi lực như là nước chảy, tràn vào đến liệt diệt đao bên trong. Vũ Hoàng tự hủy nói thế giới, đổi lấy thực lực thời gian ngắn phi tốc bạo tăng. Nói thế giới sụp đổ, nói chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng bởi vì thế giới đã hủy duyên cớ, thể nội nói chi lực lượng căn bản là không có cách lâu dài giữ lại, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Cùng nó tùy ý nói chi lực tự chủ tiêu tán, không bằng tại lúc này, dốc hết thi triển. Theo quần quận không dứt nói chi lực tràn vào đến liệt diệt đao bên trong, liệt diệt đao tán phát khí tức càng phát ra nguy hiểm, đao khí bắn ra, thư không tự hành cho bụi. Mà Hứa Thần cũng tại lúc này chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm. Ken, ken, ken, ken, ken. Một đạo đạo kiếm minh thanh vang vọng mà lên. Một loan sau, đại trận vận chuyển, vô số đạo hình rồng kiếm khí phóng lên tận trời, tứ ngược thiên địa. Đồng thời, Hứa Thần một kiếm vung ra. Ken, ngâm, kim sắc hình rồng kiếm khí gào thét mà ra. Mới đầu kim sắc hình rồng kiếm khí chỉ là dài hơn một trượng, nhưng là thoáng qua ở giữa liền đã tăng vọt đến 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Kiếm khí đón gió thấy trướng. 500 trượng, 800 trượng, 11,000 trượng. 1,000 trượng kiếm khí tung hoành thiên địa, lăng lệ bức người. Coi như tất cả mọi người cho rằng 11,000 trượng đã là cực hạn thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trên kia một đạo nói hình rồng kiếm khí, vậy mà hướng kim sắc hình rồng kiếm khí lao đi, sau đó dung nhập vào kim sắc hình rồng kiếm khí bên trong. Kim sắc hình rồng kiếm khí lại lần nữa tăng vọt. 1,000, 1,200, 1,300. Mỗi tăng một trượng, kiếm khí uy lực liền tăng một điểm, khi thiên địa ở giữa chỉ còn lại có kim sắc hình rồng kiếm khí cái này một đạo kiếm khí thời điểm, kim sắc hình rồng kiếm khí đã bạo tăng đến 1,800 trượng. Kiếm khí như rồng, như kia quân lâm thiên hạ ngũ trảo kim long, thần thánh, uy nghiêm, lăng lệ, bá đạo. Nơi xa mọi người tại kim sắc hình rồng kiếm khí khí tức bén nhọn phía dưới, từng cái thân thể căng cứng, trần trụi bên ngoài da thịt truyền đến đau cắt đau đớn, từng cái bị hù run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Kiếm này, có lẽ thật có thể chẳng hoàng. Giờ khắc này, trong lòng mọi người toàn bộ hiện hiện ý nghĩ này. Một kiếm này, ngươi có thể hay không đón lấy? Hứa Thần thanh âm tại lúc này vang vọng mà lên. Ngâm không cùng Vũ Hoàng hồi phục, tiếng long ngâm vang lên theo, chỉ thấy cái kia kim sắc hình rồng kiếm khí mang theo thẳng tiến không lùi vô địch khí thế, hung hăng chém đúng ra. kim sắc hình rồng kiếm khí xẹt qua bầu trời, chém về phía Vũ Hoàng, những nơi đi qua, vạn vật hóa thành một biển, thật có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn xem kia hướng hắn chém tới khổng lồ kiếm khí, Vũ Hoàng bản bệnh kia máu trong đồng tử, cũng là vào lúc này lướt qua một vòng sợ hãi cùng bất an. Từ cái kia kim sắc hình rồng kiếm khí phía trên, hắn vậy mà cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, kia câu nguy hiểm đủ để chí mạng. Hắn đã thi triển bí thuật, thiêu đốt linh lực, tự hủy nói thế giới, đã liều lên tất cả, nếu như hôm nay giết không chết Hứa Thần lời nói, vậy hắn cho dù là chết, cũng là không cách nào nhắm mắt. Mà chỉ cần có thể giết chết Hứa Thần, lấy hắn nhiều năm tích lũy tài phú, tăng thêm vừa tới tay không lâu ba kiện hoàng giai binh khí, hắn tin tưởng mình sẽ còn một lần nữa bước lên đỉnh cao. Hiện tại hắn chỉ có giết chết Hứa Thần đầu này có thể đi, nhất định phải giết chết Hứa Thần. Sau đó đem rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Vũ Hoàng ở trong lòng oán độc nghĩ đến. A tràn ngập vô tận tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ Vũ Hoàng trong miệng như bài sơn đảo hải hạo đã truyền ra, chỉ thấy hắn một tay giơ lên liệt diệt đao, bổ ra tích xúc đã lâu một đao. Một đao bổ ra, màu đen đao khí hóa thành một đầu khổng lồ cự long, gào thét mà ra. Đao khí hóa rồng, tản ra vô tận băng diệt khí tức. Nếu như nói kim sắc hình rồng kiếm khí, tán phát là hoàng sợ chi uy, lộ ra đế vương uy nghiêm. Như vậy, Vũ Hoàng bổ ra màu đen hình rồng đao khí, tán phát thì là khí tức hủy diệt, là phá hư, là phá hủy. Hắc long đao khí ngửa mặt lên trời gào thét, không sợ hãi chút nào đón lấy kim long kiếm khí. Nơi xa mọi người tại lúc này toàn bộ vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Hứa Thần cùng Vũ Hoàng chiến đấu đã đến tối hậu quan đầu, giữa hai người có thể muốn ở sau đó va chạm bên trong phân ra thắng bại. Ai thắng ai bại, ai chết ai sống. Cũng có người sớm kịp phản ứng, sắc mặt đại biến hô, va chạm dư ba một tới, nhanh phòng ngự. Lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt loạn. Bị nốt đại trận bên trong, bọn hắn đã là đến lui không thể lui hoàn cảnh, mà sắp va chạm, rõ ràng là hủy thiên diệt địa, bọn hắn những người này nhất định phải gặp hổ cá chi ương, làm không cẩn thận sẽ có rất nhiều người chết ở sau đó trong dư âm. Mọi người thủ đoạn tề xuất, có người giơ lên hộ thuẫn, có người toàn lực chống lên hộ thể linh khí, cũng có 3-4 người cùng tế một kiện khiên phòng vệ, càng có người trực tiếp chôn dưới mặt đất. Mọi người cùng thi triển thần thông thời điểm, giữa không trung, kim long kiếm khí cùng hắc long đao khí hung hăng đối bính lại với nhau. Lưỡng long tranh chấp. Chương 861, Trảm Hoàng, hạ. Chương 861, Trảm Hoàng, hạ. Oen. Toàn bộ thế giới ngầm đều tại đây khắc chấn động kịch liệt bắt đầu, bóng ánh đến cực hạn đoàn năng lượng bay lên, hình thành hải khiếu sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi, phía dưới sơn cốc mặt đất, trong chốc lát sụp đổ tăng dã, hình thành một cái sâu đạt 1.000 trượng hồ to. Kim Long cùng Hắc Long điên cuồng đối bính, can xé, quấn quanh, quật, điên cuồng làm hao mòn lấy đối phương năng lượng, ý đồ triệt để đánh tan đối phương. Nhưng giữa hai bên lực lượng đều là khủng bố cấp bậc, trong lúc nhất thời lưỡng long lại bất phân thắng bại. Lưỡng long không ngừng va chạm, tạo thành phá hư là hủy diệt tính, từng lớp thực chất hóa sóng xung kích, hình thành vòng sáng, hướng ngoại khuyết tán ra. Đến rồi, nhanh, mau ngăn cản, quá mạnh. A, đừng a. Dư ba tứ ngược mà đến, vô số nhân tộc, yêu thú cùng ma thi, toàn bộ phát ra tuyệt vọng gào thét. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Phía ngoài nhất một vòng thân ảnh, cũng là thực lực yếu nhất, tại dư ba tứ ngược phía dưới, bọn hắn hết thảy phòng ngự thủ đoạn như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích, phòng ngự hộ thuẫn hoặc là bị trực tiếp xé nát, hoặc là ngay cả người mang hộ thuẫn bị thổi bay, sau đó mất đi hộ thuẫn bảo hộ. Bọn hắn hộ thể linh khí càng là không chịu nổi, thân thể tại dư ba tứ ngược phía dưới, như là huyễn ảnh, theo gió tiêu tán, chết không toàn thây. Ầm. Giang giác. Một tên chuẩn hoàng, tay cầm một kiện vương giai tấm thuẫn, tại dư ba tứ ngược phía dưới, chuẩn hoàng như là trong gió tơ liễu, chỉ là kiên trì không đến một hơi thời gian, thân thể liền bị vô tình thổi bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trận pháp màn sáng phía trên, suýt nữa chết thảm. Cùng loại một màn rất nhiều. Giờ phút này, có thể ngăn trở dư ba xung kích cường giả không nhiều. Tư đồ thương thuật cùng thái sử của Bạch, cùng với các thanh huyền võ giả liên thủ chống cự, ngược lại là miễn cưỡng trèo chống dư ba xung kích. Thiên Côn tộc, Kim Ngao Hà tộc, Khương gia, Hỗn Nguyên Vô Cực tông cùng một đám thế lực lớn, toàn bộ liên thủ chống cự, tử thương cũng không nhiều. Tại trong dư âm tử thương phần lớn là những cái kia tán tu cùng ma thi. Tư đồ thương thuật, Côn Hồng cùng một đám cường giả, chống cự dư ba đồng thời, còn tại chú ý giữa không trung đôi kia đụng một màn. Bọn hắn khẩn trương chú ý trận chiến đấu này thắng bại. Có thể nói như vậy, trận chiến đấu này thắng bại liên quan đến lấy bọn hắn sinh tử. Nếu là Hứa Thần thắng, Côn Hồng không cần nghĩ cũng biết mình sẽ có kết cục gì, cho nên hắn ở trong lòng cầu nguyện Hứa Thần bại vong. Thế nhưng là trời không tội lòng người, Côn Hồng sợ cái gì liền lệch đến cái gì. Giống, giống, giống, giống, ầm, ầm, ầm, ầm, Song Long không ngừng đổi bính, gào thét, ra sức cắn xé. Mới đầu Song Long chém giết thế lực ngang nhau, nhưng theo lần một lần đổi bính, Song Phương tiêu hao không ít lực lượng. Hứa Thần điều khiển vạn kiếm du long đại trận, năng lượng giống như thủy triều tràn vào đến kim long thể bên trong, bổ khuyết lấy kim long tiêu hao. Nhưng mà Hắc Long như là bèo trôi không dễ, căn bản không chiếm được lực lượng bổ sung, cứ kéo dài tình huống như thế, Hắc Long dần dần rơi vào hạ phong. Vũ Hoàng thấy thế, nội tâm lo lắng không thôi, nhưng hắn cũng là bất lực, bởi vì trước đó một đao, cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả năng lượng cùng nói chi lực, giống một tiếng long ngâm vang vọng mà lên, chấn động thiên địa. Chỉ thấy kim long chiếm thượng phong, một đôi rút lắc tại Hắc Long trên thân, đánh Hắc Long quang mang ảm đạm, suýt nữa sụp đổ. Giang giác, kim long uy thế không giảm, vẫy đuôi một cái, xông lên phía trước, cắn một cái tại Hắc Long trên cổ, lập tức Hắc quang bay lả tả. Hắc Long phát ra thống khổ gào thét. Cuối cùng, Hắc Long vô lực phát ra một đạo thê lương tiếng gầm gừ, sau đó tại kia một đạo đạo rung động trong ánh mắt, bình một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời hắc quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Hắc Long nổ tung kia một cái chớp mắt, Vũ Hoàng con ngươi co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn tự hủy nói thế giới, bổ ra so đỉnh phong lúc một kích toàn lực còn cường đại hơn rất nhiều công kích, cuối cùng vậy mà vẫn như cũ không đối địch mặt tiểu tử kia. Giống kim long xé nát Hắc Long về sau, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, sau đó tại Vũ Hoàng tuyệt vọng ánh mắt hoảng sợ dưới, thật nhanh đáp xuống. Mãnh liệt khí tức tử vong đập vào mặt, Vũ Hoàng trái tim phát run. Tại tử vong áp bách phía dưới, Vũ Hoàng không quan tâm, quay người chật vật mà chạy. Nhưng tốc độ của hắn nào có kim long nhanh. Bạch. Kim long nhanh như thuần di, nháy mắt đuổi kịp chật vật chạy trốn Vũ Hoàng. Giờ này khắc này Vũ Hoàng, bí thuật, linh lực, nói thế giới, các loại thủ đoạn toàn bộ thi triển, đã vô kế khả thi. Đối mặt kim long truy kích, hắn tuyệt vọng gào thét, không muốn, tha ta nguyện giao ra suốt đời tích xúc, ta nguyện phát hạ đại đạo lời thề. Lúc này, Vũ Hoàng mới bằng lòng thỏa hiệp, thế nhưng là đã muộn. Muộn. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Kim sắc hình rồng kiếm khí đáp xuống, trực tiếp bao phủ Vũ Hoàng thân ảnh. A a a a. Vũ Hoàng hộ thể linh khí tại kim sắc hình rồng kiếm khí cắt phía dưới, không chịu nổi một kích, bị uy tiện xé mở, nhục thân lập tức bại lộ tại kim sắc hình rồng kiếm khí công kích phía dưới, vốn là cả người là tổn thương thân thể, giờ phút này nháy mắt máu thịt bé bé, sau đó thân thể tại kiếm khí làm hao mòn phía dưới, vậy mà một chút xíu hóa thành huyết vụ. Ầm ầm. Khổng lồ kim sắc hình rồng kiếm khí tại bao phủ Vũ Hoàng về sau, hung hăng chém xuống, đại địa bên trên lập tức xuất hiện một cái sâu không biết bao nhiêu mét vết kiếm. Vết kiếm đồ vật tung hành, trước sau sẽ rách cả tòa sơn cốc, đem sơn cốc một phân thành hai. Giờ phút này, sơn cốc đã không thể xưng là sơn cốc, bởi vì sơn cốc bốn phía dãy núi đã sớm bị san thành bình địa đất bằng. Đại địa răng khắp nơi, mấp mô, phảng phất gặp mưa thiên thạch tập kích. Dư ba tại đại trận bao phủ chi địa tứ ngược, không biết trôi qua bao lâu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thẳng đến gió êm sóng lặng. Cả tòa sơn cốc phế tích bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Một đạo đạo ánh mắt kinh nghi bất định tại hạch tâm chiến trường liếc nhìn. Vậy mà không gặp Vũ Hoàng thân ảnh. Vũ Hoàng trốn rồi. Phạm La nhìn thấy cuối cùng một màn người, tất cả đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Vũ Hoàng bị kiếm khí bao phủ, giờ phút này lại không gặp thân ảnh của hắn, hạ chàng không cần nghĩ cũng có thể đoán được, chết rồi, mà lại là ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Đáng buồn, đáng tiếc. Một đời thánh hoàng, nhân tộc cường giả, vậy mà rơi vào cái thê thảm như thế hạ chàng. Vô số người lắc đầu thở dài, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ bi thương cảm giác. Thánh hoàng lại như thế nào? Còn không phải nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Bi thương cảm giác đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, bởi vì bọn hắn bắt đầu vì chính mình tình cảnh mà lo lắng. Bọn hắn thế nhưng là còn bị vây ở trong trận pháp. Có thể nói như vậy, bọn hắn hiện tại chính là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, sinh tử không khỏi mình, tất cả người khác một ý niệm. Những người khác còn tốt, trong lòng còn ôm một tia hy vọng, Hứa Thần dù là phát rồ, cũng không dám đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Nhưng Thiên Côn nhất tộc, cùng Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả, lại là sắc mặt trắng bệnh, từng cái như cha mẹ chết, phảng phất chờ đợi tử vong tù phạm. Bọn hắn trước đó thế nhưng là cùng Hứa Thần trở mặt. Hứa Thần nếu là ghi hận trong lòng, lấy hắn chém giết thánh hoàng thủ đoạn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Côn Hồng nội tâm cũng là sợ hãi không thôi, bất quá, hắn quét một vòng, vẫn như cũ cố tự chấn định nói, đừng hốt hoảng, chúng ta chính là Thiên Côn tộc, chân võ thế giới hải tộc bá chủ, đừng nói một cái nho nhỏ thanh niên, cho dù là nhân tộc trí cường giả, thần hoàng, hư hoàng, võ hoàng cũng là không dám tùy tiện đắc tội chúng ta Thiên Côn tộc, thanh niên kia dù là to gan lớn mật, đối với chúng ta động thủ trước đó cũng muốn ước lượng một chút mình phải chăng có thể chịu nổi tộc ta trả thù. Lời này vừa nói ra, quay chung quanh tại Thiên Côn tộc chung quanh một đám cường giả, tất cả đều là nhãn tình sáng lên, vương lòng không ít. Đúng vậy, a bọn hắn phía sau chính là hải tộc bá chủ Thiên Côn tộc, mà Thiên Côn tộc thực lực ngay cả nhân tộc bên trong trí cường giả đều là không dám tùy tiện đắc tội, huống chi một cái nho nhỏ thanh niên võ giả. Tư Đồ Thương Thuật bên cạnh một đám thanh huyền võ giả, giờ phút này từng cái thất thần nghẹo túng, thương tâm không thôi. Vũ Hoàng vậy mà vẫn lạc. Bọn hắn bi thương, sợ hãi. Vì Vũ Hoàng bỏ mình mà bi thương. Về phần sợ hãi, là lo lắng kia đánh giết Vũ Hoàng Hứa Thần, sẽ hay không bởi vì bọn hắn cũng là thanh huyền thế giới võ giả, mà giận chó đánh mèo bọn hắn, đối bọn hắn triển khai giết chóc. Giờ khắc này, trong mọi người tâm đều rất thấp thỏm, đang khẩn trương mà chờ đợi lo lắng lấy cuối cùng thẩm phán, mà Hứa Thần lại là không có muốn lập tức tới ý tứ. Hắn đi đến hố to bên cạnh, tinh thần lực quét qua, rất nhanh khóa chặt muốn đổ vật, tay khẽ vẫy, liệt diệt đao cùng một viên nhẫn chứa vật từ dưới loạn thạch mặt bay ra, rơi vào Hứa Thần trong tay. Liệt diệt đao, hoàng giai binh khí, Vũ Hoàng thu hoạch được đao này về sau, căn bản không có thời gian luyện hóa đao này, nếu không Vũ Hoàng thực lực còn phải lại mạnh 3 điểm. Về phần nhẫn chứa vật, Vũ Hoàng đã chết, Vũ Hoàng lưu tại nhẫn chứa vật tinh thần lạc ấn cũng theo đó tiêu tán. Tâm niệm vừa động, ma diệt rơi bên trong nhẫn chứa vật Vũ Hoàng tàn dư lạc ấn, Hứa Thần tinh thần lực tùy theo tràn vào trong nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ bảo vật không ít, bất quá, Hứa Thần vẫn chưa nhìn thấy mặt khác hai kiện hoàng giai binh khí. Chẳng lẽ tại mặt khác một viên trong nhẫn chứa đồ? Nghĩ tới đây, Hứa Thần lập tức lấy ra Vũ Hoàng khác một viên nhẫn chứa vật, lập lại chiêu cũ, đầu tiên là tiêu trừ sạch bên trong nhẫn chứa vật Vũ Hoàng lưu lại tàn dư lạc ấn, sau đó tinh thần lực tràn vào. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, mặt khác hai kiện hoàng giai binh khí tại cái này mai trong nhẫn chứa đồ. Hứa Thần không thể không bội phục Vũ Hoàng cẩn thận. Ba kiện hoàng giai binh khí tách ra cất giữ. Nếu như ba kiện hoàng giai binh khí toàn bộ đặt ở trên tay phải trong nhận chứa đồ, kia Hứa Thần cùng Vũ Hoàng một trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thu hồi hoàng giai binh khí cùng nhẫn chữ vật, Hứa Thần tùy theo nhìn về phía nơi xa kia lo nghĩ bất an đám người, cùng sao động bất an ma thi. Trong đại trận người, yêu, cùng ma thi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cùng Vũ Hoàng một trận chiến, Vạn Kiếm Du Long đại trận bên trong năng lượng mặc dù tiêu hao 70 trở lên, nhưng còn lại năng lượng đã thức tha có hơn. Ánh mắt của hắn rơi vào đám kia ma thi thể bên trên. Vị yêu kích thương Vũ Hoàng đế tử, tựa hồ là ma thi vương, thế nhưng là, kia đế tử rời đi lại không hiểu đấu, mà lại từ biểu hiện đến xem, không có chút nào thèm quan tâm trước mặt bọn này ma thi. Nếu như đế tử tại, Hứa Thần tuyệt đối không dám đánh ma thi chủ ý, nhưng bây giờ đế tử đã rời đi, không biết tung tích, vậy cũng đừng trách hắn. Dù sao, đến miệng thì mỡ, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Hứa Thần tay phải khẽ nâng. Ầm ầm, một đạo nói hình rồng kiếm khí lại lần nữa ngưng hiện. Đám người thấy thế, thấp thỏm lo âu. Hứa Thần tay phải bỗng nhiên vung xuống, đầy trời hình rồng kiếm khí lao xuống hướng ma trong đám thi thể. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, từng cô ma thi nhao nhao nổ tung. Tại kia từng đôi mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, thoáng qua ở giữa, ma thi đại quân bụi về với bụi, đất về với đất, chết không còn một ngống. Ma thi đại quân biến mất về sau, nguyên điệp nhưng lưu lại từng khóa thi châu, cùng rất nhiều chuẩn hoàng giai binh khí. Thi châu lại có mấy ngàn quả nhiều, chuẩn hoàng giai binh khí cũng là mấy chục kiện. Từ ngực, nhìn thấy ma thi đại quân tại đại trận công kích phía dưới, liền một lát cũng không kiên trì, liền đã toàn quân bị diệt. Trong đám người tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, khó mà ủng hộ. Đưa tay liền hủy diệt ma thi đại quân, nói cách khác, bọn hắn cả đám tộc võ giả cùng cường giả yêu tộc, tại đại trận công kích phía dưới, cũng là không chịu nổi một kích, kiên trì không được mấy hơi. Chỉ cần Hứa Thần sinh lòng sát ý, bọn hắn cũng muốn đi vào ma thi đại quân theo gót. Nghĩ tới đây, không ít người thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Sợ hãi, bất an, lo nghĩ. Loại này chờ đợi tử vong thẩm phán tư vị, thật không dễ chịu. Mà khi bọn hắn nhìn thấy ma thi đại quân sau khi chết lưu lại mấy ngàn khóa thi châu, mấy chục kiện chuẩn hoàng giai binh khí thời điểm, trong lòng lại không miễn cho dâng lên tham lam. Giờ phút này, lòng của mọi người tình cực kỳ phức tạp, có đối tử vong sợ hãi, đối kế tiếp đến vận mệnh bất an, còn có đối bảo vật tham lam. Tại kia từng đôi ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần tay khẽ vẫy, mấy ngàn khóa thi châu, mấy chục kiện chuẩn hoàng giai binh khí, như là nhũ yến về tổ, hướng về hắn mà tới. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn, toàn bộ không chút khách khí thu nhập trong nhận chứa đồ. Mấy ngàn khóa thi châu, Hứa Thần vận dụng thật tốt, bất tử thân có lẽ có thể đột phá đến giai đoạn thứ ba đoạn. Thu hồi thi châu cùng binh khí, Hứa Thần ánh mắt mới chậm rãi rơi vào người kia bảy bên trong. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt xem ra, trong đám người cường giả, tất cả đều bất an hướng về sau chậm rãi thối lui. Hứa Thần nhìn chằm chằm đám người, lâm vào trầm mặc, hắn giờ phút này nội tâm cũng đang giãy giụa, do dự muốn hay không thuận thế đem mọi người cùng chúng yêu toàn bộ diệt. Nếu như toàn bộ thôn vệ luyện hóa lời nói, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ có cái chất tăng lên, đến lúc đó, dù là những thế lực này phía sau thánh hoàng, hắn cũng không sợ. Những người này cùng yêu phía sau có thánh hoàng chỗ dựa căn bản không nhiều, không bằng kia Khương gia cùng Hôn Nguyên Vô Cực Tông, thế lực bên trong trí cường người cũng bất quá chỉ là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch mà thôi, đối với hắn căn bản không tạo được mảy may uy hiếp, cho nên những người này giết cũng liền giết. Thế nhưng là nếu như hắn thật làm như vậy, nhất cử hủy diệt nhân yêu lượng tộc nhiều như vậy cường giả, kia cùng ma tộc lại có gì ý? Lần một tính tử thương nhiều như vậy cường giả, thế tất sẽ khiến một chút cường giả tuyệt thế chú ý. Nếu như không giết lời nói, vậy hắn bí mật chẳng phải là lộ ra ánh sáng rồi? Mà lại hắn phí hết tâm tư bày ra tòa đại trận này lại có gì ý trong lúc nhất thời? Hứa Thần lần nữa lâm vào do dự bên trong. Trong đám người mọi người và chúng yêu, giờ phút này là thở mạnh cũng không dám, bọn hắn nhìn xem Hứa Thần khi thì dữ tợn, khi thì bình tĩnh, khi thì che kín sát ý gương mặt, từng cái khẩn trương muốn chết. Bọn hắn biết, bọn hắn sinh cùng tử, tất cả Hứa Thần một ý niệm, mà Hứa Thần hiện tại ngay tại quyết định sinh tử của bọn hắn. Cho nên lúc này, bọn hắn là thật ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng mũi chậm rãi phun ra. Hứa Thần trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đã có quyết đoán. Chương 862, muốn chết. Phần 1/2, chương 862, muốn chết. Phần 1/2, yên tĩnh. Khẩn trương. Một đám cường giả hay là lần đầu thể nghiệm loại này chờ đợi tử vong, chờ đợi bị người lựa chọn cảm giác. Sống hay chết, chỉ ở người khác một ý niệm. Mà lúc này đây, Hứa Thần tựa hồ có lựa chọn. Hô, hô, hô. Trong đám người vang lên thô trọng tiếng thở dốc. Hứa Thần sải bước đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất cự truy đánh tại trái tim của mỗi người bên trên. Khẩn trương đạt tới đỉnh phong. Hứa Thần từng bước một đi tới, cuối cùng tại mọi người 1,000m bên ngoài dừng bước. Cảm thụ được mọi người khẩn trương thấp thỏm ánh mắt, Hứa Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, rốt cục chậm rãi mở miệng, phảng phất tử thần tuyên án. Trong các ngươi, có người sẽ chết, có người sẽ sống lấy rời đi, đều xem các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Lời này vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Phối hợp, bọn hắn nguyện ý phối hợp, chỉ cần bất tử, để bọn hắn làm gì đều có thể. Một đạo đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, chờ đợi lấy Hứa Thần về sau tiếp theo lời nói. Giao ra các ngươi trên thân tất cả tài nguyên, bao quát các ngươi trên thân hộ giáp, áo giáp, binh khí, ghi nhớ, là tất cả tài nguyên, tất cả bảo vật, một cái đều không cho lưu lại. Hứa Thần thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên. Nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến. Giao ra tất cả tài nguyên cùng bảo vật. Cái này nhưng so giết bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Thật là sống không bằng chết. Côn Hồng sắc mặt cũng là trầm xuống. Hứa Thần vừa lên đến không có trực tiếp nhằm vào bọn họ Thiên Côn tộc, cũng không có đối Thiên Côn tộc cùng tộc đàn phụ thuộc cường giả hạ thủ, cái này khiến hắn thở dài một hơi, cũng nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Hứa Thần nhìn như to gan lớn mật, ngay cả Thánh Hoàng cũng dám đổ, nhưng hắn cuối cùng là có lòng kính sợ, biết Thiên Côn tộc cường đại, biết Thiên Côn tộc không phải hắn có thể đắc tội lên, không dám triệt để đắc tội Thiên Côn tộc. Nghĩ tới đây, Côn Hồng mới đầu lo lắng cùng sợ hãi biến mất, dần dần đã có lực lượng. Hắn sắc mặt lạnh lùng, khôi phục dĩ vãng trấn định cùng uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, tàng hắng một cái. Một tiếng này ho khan, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cũng gây nên Hứa Thần chú ý thấy một đám cường giả cùng Hứa Thần tất cả đều nhìn lại. Côn Hồng mới nhàn nhạt mở miệng, nói: "Tiểu Hữu, lão phu chính là Thiên Côn tộc Tam trưởng lão Côn Hồng, tiểu hữu trước đó cùng ta Thiên Côn tộc xung đột tất cả đều là một trận hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải khai, còn xin tiểu hữu mở ra trận pháp, để ta cùng rời đi, Thiên Côn tộc tất nhiên vô cùng cảm kích." Côn Hồng một câu không đệ trình ra bảo vật công việc, phản phất đang hắn xem ra, cùng Hứa Thần hóa giải ân oán, đã là đối Hứa Thần thiên đại ân tình. Hứa Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, đối Côn Hồng ôm quyền, mà không biểu tình nói: "Nguyên lai là Thiên Côn tộc Tam trưởng lão, thất kính, Thiên Côn tộc bằng hữu nếu có việc gấp, muốn rời khỏi, có thể, hiện tại liền có thể rời đi." Côn Hồng cùng nó bên người một đám cao thủ, nghe Hứa Thần lời nói về sau, toàn bộ không hẹn mà cùng thở dài một hơi, trên mặt khôi phục kiệt ngạo chi sắc. Trận Trảm Thánh Hoàng lại như thế nào? Còn không phải khi biết thân phận của bọn hắn về sau, khách khí khí với bọn họ. Kim Ngao hạt tộc nhóm cường giả tâm tư cũng đều hoạt lạc, tâm tư dị biệt, bọn hắn tộc đàn mặc dù không bằng Thiên Côn tộc cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường, trong tộc cũng đều có yêu hoàng cường giả, Hứa Thần ra ngoài kiêng kỵ có thể thả Thiên Côn tộc, vậy bọn hắn có lẽ cũng có thể. Côn Hồng cũng là vui mừng, kết quả này mặc dù sớm tại trong dự đoán của hắn, nhưng chính thai nghe tới về sau, vẫn không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời, hắn cũng tại suy nghĩ cùng Hứa Thần ở giữa ân oán đến cùng có nên hay không hóa giải. Cuối cùng cho ra kết luận là không thể hóa giải. Không những không thể hóa giải, chờ trở lại chân võ thế giới về sau, còn muốn không tiếc bất cứ giá nào truy sát Hứa Thần, không bởi vì khác, chỉ vì Hứa Thần trong tay ba kiện hoàng giai binh khí, mấy chục kiện chuẩn hoàng giai binh khí, cùng kia nhiều đến mấy ngàn khóa thi châu, khổng lồ như thế tài phú, ngay cả Thánh Hoàng đều muốn đỏ mắt, đều muốn vì đó liều mạng, há có thể bỏ lỡ. Hắn thấy, Hứa Thần đúng là cái yêu nghiệt, thực lực cũng xác thực đủ cường hành, nhưng hắn sở dĩ có thể có chém giết Vũ Hoàng, một là Vũ Hoàng người bị thương nặng, thực lực hạ thấp lớn, hai là mượn nhờ trận pháp chi lực, mà bố trí dạng này trận pháp, khẳng định không cách nào trong chớp mắt hoàn thành. Nói cách khác, Hứa Thần mặc dù trận chạm Thánh Hoàng, nhưng thực lực của hắn còn xa xa không có đạt tới Thánh Hoàng cấp độ, luận tính nguy hiểm càng là xa xa không kịp Thánh Hoàng, Thiên Côn tộc chỉ cần phái ra một tên Thánh Hoàng cấp tộc lão, liền có thể tùy tiện chém giết Hứa Thần. Côn Hồng ý nghĩ là tốt, đáng tiếc, sự tình phát triển há có thể theo hắn nguyện. Rời đi có thể, hiện tại liền có thể rời đi, ta tùy thời cho qua, bất quá, trước khi rời đi, làm phiền các ngươi đem trên thân bảo vật toàn bộ giao ra, đúng, là toàn bộ giao ra, không muốn ôm lấy lòng cầu gặp may. Hứa Thần thanh âm đạm mạc đánh gãy Côn Hồng ảo tưởng, cũng khiến Côn Hồng bên cạnh một đám cường giả sắc mặt cứng đờ. Côn Hồng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Hứa Thần, phản phất không thể tin được. Ngươi nói cái gì? Côn Hồng thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Hứa Thần làm như thế, chẳng lẽ không sợ hắn Thiên Côn tộc trả thù? To gan lớn mật, ngay cả nhân tộc bên trong Thánh Hoàng cũng không dám làm khó dễ như vậy bọn hắn. Hứa Thần trong mắt hơi híp, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, như là như phong bạo từ hắn trên người càn quét mà ra. Ngươi không đồng ý sao? Vang lãnh như đao thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Một đám cường giả cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói lanh ý, câm như hến, trước đó những cái kia muốn bắt chước Côn Hồng cường giả cũng trong nháy mắt tắt tâm tư. Đồng thời, một đạo nói mang theo ánh mắt trào phúng rơi vào Côn Hồng trên thân. Cảm thụ được kia bắn ra đến ánh mắt trào phúng, Côn Hồng biến sắc lại biến, trong lòng tức giận đến cực điểm. Giờ phút này, hắn như lùi bước, không chỉ có bảo vật mất hết, ngay cả mặt mũi cũng muốn mất hết. Côn Hồng hít sâu một hơi, hắn hiện tại đáy lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng là hắn nhất định phải tái tranh thủ một chút. Dù sao hắn đánh đáy lòng là không quá tin tưởng Hứa Thần dám giết hắn. Tiểu Hữu, ta Thiên Côn tộc chính là trong biển bá chủ, tộc trưởng cùng một đám tộc lão đều là yêu hoàng cường giả, mong rằng tiểu Hữu nghĩ lại mà làm sao. Côn Hồng trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Nếu là những người khác có lẽ thật đúng là liền bị Côn Hồng lời nói chấn nhiếp, không dám loạn động, nhưng là Hứa Thần lại tại giờ phút này cười lạnh một tiếng. Uy hiếp? Hắn lúc nào sợ qua uy hiếp? Thật sự là muốn chết ta. Côn Hồng nói ra lời nói này về sau, liền gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, hắn nghĩ tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy vẻ bối rối, dù là một tia cũng được. Đáng tiếc, làm hắn thất vọng là, hắn từ Hứa Thần trên mặt nhìn thấy chỉ có lạnh lùng. Côn Hồng đấy lòng đống nhiên dâng lên một cổ rung động, mãnh liệt ý sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Hứa Thần muốn đối hắn xuất thủ? Không, không có khả năng. Hắn nhưng là Thiên Côn tộc Tam trưởng lão, giết hắn tương đương với triệt để cùng Thiên Côn tộc trở mặt, ngay cả nhân tộc Thánh Hoàng cũng không dám, Hứa Thần hắn lại thế nào dám? Côn Hồng dưới đáy lòng bản thân an ủi nghĩ đến, Thiên Côn tộc trong biển bá chủ, ha ha, ta người này ghét nhất người khác uy hiếp ta, mà uy hiếp ta người, chẳng cần biết hắn là ai, cuối cùng đều không có kết cục tốt, nguyên bản chuẩn bị tha các ngươi một cái mạng chó, đã một lòng muốn chết, vậy liền đi chết đi. Hứa Thần giọng hời hợt truyền ra. Côn Hồng sắc mặt đột nhiên kỳ biến, còn không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Hứa Thần tiện tay bắn ra một sợi kiếm khí bay ra, tốc độ kiếm khí cực nhanh, xẹt qua Côn Hồng cái cổ. Phúc. Côn Hồng đầu lên tiếng trả lời bay lên, nhìn xem Côn Hồng thi thể tách rời một màn, chúng cường giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, nội tâm nổi lên kinh đảo hải lãng. Côn Hồng dù sao cũng là Thiên Côn tộc Tam trưởng lão, vậy mà nói giết liền giết, không kiêng nể gì cả, to gan lớn mật. Chúng cường giả trong lòng cuối cùng một tia lòng cầu gặp may cũng theo Côn Hồng tử vong mà dập tắt. Côn Hồng sau khi chết, thi thể hóa thành bản thể, chính là một con dài mấy ngàn mét to lớn thiên côn. Thiên côn, tục truyền chính là côn bằng hậu duệ, có được côn bằng huyết mạch, chất thịt cực dai, nhất là chuẩn yêu hoàng cấp bậc thiên côn, càng là khó được thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Hứa Thần xuất thủ khống chế lực đạo, không có trực tiếp đem Côn Hồng oanh sắt thành tạt bã, vì chính là lưu lại Côn Hồng thi thể, dùng để thỏa mãn ăn uống chi dụng. Côn Hồng chết rồi, thiên côn tộc những cường giả khác, cùng thiên côn tộc một đám tộc đàn phụ thuộc cường giả, còn chưa chết. Hứa Thần đã xuất thủ, cũng không có lưu tay dự định, lập tức toàn lực điều động đại trận chi lực. Hiu hiu hiu bù bù, một đạo đạo kiếm khí tiêu xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, thiên côn tộc cùng tộc đàn phụ thuộc cường giả, toàn bộ bị kiếm khí bao phủ. Hứa Thần hết sức khống chế bi lực, nhưng một đợt kiếm khí rơi xuống về sau, vẫn như cũ có cá biệt cường giả yêu tộc bị kiếm khí vanh sắt thành tạt bã, bất quá đại bộ phận phân thây thể cũng còn bảo tồn hoàn hảo. Sau khi chết hóa thành bản thể, côn, thôn, cua, có thể nói là một trận hải sản thịnh yến. Hứa Thần ai đến cũng không có cự tuyệt, vung tay lên, thu sạch vào đến tiên đế điện bên trong. Vì cái gì không thu vào trong nhẫn chứa đồ, bởi vì nhiều lắm, căn bản trang không dưới. Đây đều là hắn sau này nguyên liệu nấu ăn. Tu luyện chi hơn, thường dụng một chút đỉnh cấp mỹ thực, hay là rất hài lòng. Cũng có thể dùng để chiêu đãi bằng hữu, khách nhân. Côn Hồng nhóm cường giả sau khi chết, trên người bọn họ bảo vật, tự nhiên toàn bộ rơi vào Hứa Thần chi thủ. Một kiện cũng không bỏ qua. Thời hận giải quyết Côn Hồng nhóm cường giả về sau, Hứa Thần nhìn về phía những cường giả khác. Uy, hắn đã lập. Nếu như còn có người không biết thời vụ lời nói, vậy hắn thật đúng là muốn kính nể đối phương là một đầu không sợ chết hảo hán, sau đó tự nhiên là giết. Dám không đem hắn lời nói coi ra gì người, không giết chẳng lẽ còn muốn giữ lại ăn tết. Lựa chọn ta đã cho ngươi nhóm, lựa chọn như thế nào, toàn từ chính các ngươi lựa chọn, hiện tại, cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, cho ta lựa chọn của các ngươi. Hứa Thần chậm rãi nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền không lên tiếng nữa. Lặng lặng chờ đợi. 10 hơi. Hắn nói được thì làm được. Chỉ cấp bọn hắn 10 hơi thời gian. 10 hơi về sau, nếu có còn chưa làm ra lựa chọn người, hắn sẽ thay bọn hắn làm ra lựa chọn, đến lúc đó cũng không nên trách hắn. Đám người tao loạn. Ai cũng không nghĩ giao ra suốt đời tích xúc, nhưng bức bách tại tử vong áp lực lại không thể không giao. Chương 862, muốn chết. Phần 2, 2, chương 862, muốn chết. Phần 2, 2, dù sao Hứa Thần ngay cả thiên côn tộc cường giả đều là nói giết liền giết, hoàn toàn chính là cái không chút kiêng kỵ ngon nhân. Càng ngày càng nhiều người bị ép giao ra bảo vật, Hứa Thần thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu. Mười hơi thời gian đến, Hứa Thần nhìn xem đầy đất bảo vật, lại là bỗng nhiên lạnh lùng nói, có ít người không thành thật, trên thân còn cất giấu bảo vật chưa giao, ta lại cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Ba hơi qua đi, nếu như còn có người tư tàng bảo vật, Hứa Thần không có nói hết lời, bởi vì người thông minh minh bạch hắn ý tứ. Tại Hứa Thần nói xong câu đó thời điểm, trong đám người có người sắc mặt có chút thay đổi, chợt lướt qua một vòng vẻ dãy rủa. Sau một khắc, có mấy người cắn răng một cái, đem ẩn tàng bảo vật đều giao ra. Về sau lại có một ít người lục tiếp theo xuất ra một chút bảo vật. Rất nhanh, thời gian ba cái hô hấp đến, Hứa Thần ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên lắc đầu, thở dài nói, ta trước sau cho các ngươi hai lần cơ hội, đáng tiếc, các ngươi hay là tự cho là đúng, tự cho là thông minh, ngay cả tiếp theo lần hai không nắm chắc được cơ hội, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần một chỉ điểm ra, phốc kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên thủng một tên chuẩn yêu hoàng mi tâm, tên kia chuẩn yêu hoàng hướng lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Mặc kệ là người vẫn là yêu, đều sẽ ôm lấy lòng cầu gặp may, thật cam tâm giao ra toàn bộ bảo vật, chỉ chiếm cứ khoảng 7 phần 10. Trong lòng không có quỷ đứng tại chỗ không nên động, để tránh ngộ thương các ngươi. Hứa Thần hảo ý nhắc nhở một câu, hắn lười nhác tự mình xuất thủ, trực tiếp điều động đại trận chi lực, kiếm khí tung hành, từng người cường giả bị hắn quá chặt, sau đó trực tiếp đánh giết. Đối với hắn có giá trị thì là tổn thương mà không giết, giết quá lãng phí, không bằng giam giữ tiến vào thiên đế điện, sau đó thôn phệ luyện hóa. Từng người cường giả chết tại Hứa Thần giết chóc phía dưới, có nhân tộc võ giả cũng muốn cường giả yêu tộc, lại là một trường giết chóc. Đồ sát không có cầm tiếp theo bao lâu, liền đã tuyên bố kết thúc. Giờ này khắc này, còn lại cường giả đã không ai dám nhìn thẳng Hứa Thần con mắt. Đồ tể, giết người không chớp mắt đồ tể. Hứa Thần cảm ứng đến đại trận còn lại năng lượng, không nhiều. Đại trận năng lượng tiêu hao 90 trái phải. Bất quá, xem ra còn lại 10 năng lượng là dùng không đến. Ngươi, đúng, chính là ngươi, dẫn người đem trên đất bảo vật quét dọn một chút. Hứa Thần chỉ vào đám người hậu phương Tư Đồ Thương Thuật, nói, Tư Đồ Thương Thuật mật người. Sau đó giả vờ như làm ra một bộ ngoại ý muốn lại kinh hoàng bộ dáng, mang theo bên người thanh huyền thế giới võ giả, bắt đầu quét dọn chiến trường. Mà chính Hứa Thần thì là đi hướng những cái kia bị hắn tận lực lưu lại cường giả trước mặt. Những cường giả này toàn bộ thụ thương, cơ hồ toàn bộ mất đi sức phản kháng. Tại một đám cường giả ánh mắt hoảng sợ dưới, Hứa Thần đưa tay một chân áp, sau đó toàn bộ đóng gói thu nhập thiên đế điện bên trong. Nhìn thấy Hứa Thần cử động lần này, rất nhiều trong lòng người nghi hoặc không hiểu, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm. Đồng thời, trên đất bảo vật cũng bị Tư Đồ Thương Thuật dẫn người toàn bộ thu thập bắt đầu. Hứa Thần cũng không kiểm kê, trực tiếp thu sạch nhập thiên đế điện bên trong. Làm xong những này, Hứa Thần vẫn chưa vội vã mở ra trận pháp, mà là tâm niệm vừa động, linh lực gào thét mà ra, hóa thành một con linh lực đại thủ, hướng về phế tích chụp tới. Linh lực đại thủ tại sắp tiếp cận kia mảnh phế tích thời điểm, phế tích bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo bóng người, người kia không phải người khác, chính là người áo đen Trúc Cáp. Trúc Cáp thua ở Hứa Thần chi thủ, lại người bị thương nặng, thừa dịp Hứa Thần cùng Vũ Hoàng chém giết thời điểm, từ hôn mê bên trong tỉnh lại, bất quá hắn thương thế vẫn như cũ cực kỳ nghiêm trọng. Linh lực đại thủ bỗng nhiên gia tốc, một thanh cầm Trúc Cáp, dùng sức một nắm. Phốc phốc. Trúc Cáp thể nội truyền ra pháo xương cốt tiếng vỡ vụn, một ngụm máu tươi cũng là từ trong miệng hắn phun ra ra, đầu tùy theo nghiêng một cái, lần nữa ngất đi. Trúc Cáp chính là lĩnh ngộ lôi, hỏa song quy thì chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, đối Hứa Thần đến nói, chính là một đầu phi ngư. Liếm liếm môi, Hứa Thần kiềm chế lại tại chỗ thôn vệ Trúc Cáp xúc động, ném vào Thiên Đế điện bên trong chân áp. Giải quyết Trúc Cáp, Hứa Thần mới phủi tay nhìn về phía một đám chưa tỉnh hồn cường giả, nói, chư vị không cần phải lo lắng, Hứa Mộ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng luôn luôn đều là nói được thì làm được, đã đáp ứng phóng đại băng rời đi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dứt lời, Hứa Thần tâm niệm vừa động, trận pháp màn sáng chậm rãi vỡ ra một đạo lỗ hổng. Nhìn xem kia chậm rãi vỡ ra lối ra, chúng cường giả cũng có chút không thể tin được. "Chư vị, mời đi." Hứa Thần nhắc nhở. Chúng cường giả kịp phản ứng. Sau một khắc, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, một đạo đạo thân ảnh không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Đợi đại trận bên trong chỉ còn hắn một người thời điểm, Hứa Thần tâm niệm vừa động, mặt đất chấn động kịch liệt bắt đầu. Sau một khắc, một đạo đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tại kia kiếm quang bên trong, là từng trôi trường kiếm. Trường kiếm nhiều đến hơn 1.000 trôi nhiều. Những này kiếm chính là Hứa Thần nhiều năm tích lũy. Với bàn tay lớn một cái, trường kiếm hội tụ mà thành, hướng về Hứa Thần mà tới, bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Cùng lúc đó, bao phủ tại sơn cốc bốn phía đại trận cũng theo đó triệt để tan thành mây khói. Ừm. Những cường giả này làm sao đều không có rời đi. Thoát đi đại trận về sau, Hứa Thần phát hiện, trước đó đi ra đại trận những cường giả kia, vẫn chưa như hắn đoán trước, giải tán lập tức, mà là tại cách đó không xa một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên tụ tập. Bọn hắn trải qua ngắn ngủi giao lưu, tựa hồ đạt thành nhất trí ý kiến. Sau đó, cùng nhau nhìn về phía Hứa Thần, trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt lại vô nửa điểm kính sợ. Có thì là tham lam cùng hận ý dù sao. Hứa Thần vơ vét bọn hắn tất cả bảo vật. Ba kiện hoàng giai binh khí rơi vào Hứa Thần chi thủ. Vũ Hoàng suốt đời tích xúc cũng rơi vào Hứa Thần chi thủ. Hứa Thần giờ phút này trên thân bảo vật, so có được thánh hoàng cường giả thế lực, còn nhiều hơn. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại không có trận pháp, Hứa Thần đã không phải vô địch. Cảm nhận được kia một đám cường giả bất thiện mà ánh mắt tham lam, Hứa Thần mở người, nói thật, một màn này, hắn là không nghĩ tới. Hắn trước kia là thật dự định muốn thả qua những người này. Dù sao, bọn hắn không oán không cừu nha. Hắn cưỡng ép bức bách mọi người lưu lại tất cả bảo vật, đã là đủ qua điểm, nếu như tại đại trận bên trong thuận tay lại đem cái này hàng trăm hàng ngàn tên cường giả cho diệt, vậy hắn thật cùng ma đầu không khác. Nhưng bây giờ tựa hồ sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Hứa Thần liếm liếm môi, trên mặt không nhìn thấy mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại là đáy mắt lướt qua một vòng chờ mong. Hắn tựa hồ đang mong đợi cái gì? Ý thức được mình chờ mong, Hứa Thần a cười một tiếng, mình đây coi như là dối trá sao? Ngay lúc này, kia tụ tập tại ngọn núi nhỏ một đám cường giả, cùng nhau hướng về Hứa Thần áp sát tới. Tư đồ, đây là cái cơ hội tốt, là chém giết người kia cơ hội thật tốt, không, có đại trận, người kia đã không phải là vô địch, nhiều cường giả như vậy liên thủ, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi vì cái gì cực lực phản đối chúng ta tham dự vây giết? Thái sử của Bạch nghi ngờ hỏi. Tư đồ thương thuật quét bên cạnh mọi người một chút, có người không phục, có người không hiểu, cũng có người một mặt đồng ý cách làm của hắn. Trực giác nói cho ta, chúng ta nếu như tham dự vây giết người kia, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu có người không tán đồng phán đoán của ta, có thể tự hành gia nhập vây giết đại quân. Tư đồ thương thuật ngữ khí sinh lạnh nói. Nói xong, hắn cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, nói, ta muốn rời khỏi, tại không rời đi lời nói, đến lúc đó dù là muốn đi cũng đi không nổi. Tư đồ thương thuật không chút do dự xoay người liền đi. Nhìn thấy tư đồ thương thuật như thế quả quyết, thanh huyền thế giới một đám cường giả đều là không khỏi sức sở. Nhưng một chút, thái sử cổ Bạch quay đầu nhìn Hứa Thần một chút, do dự một chút, mũi chân điểm một cái, theo sát sau lưng tư đồ thương thuật rời đi. Tiếp lấy, lục tiếp theo lại có mười mấy người lựa chọn tin tưởng tư đồ thương thuật, nhưng cuối cùng vẫn như cũ có 20-30 người lựa chọn lưu lại. Tư đồ thương thuật thật sự là vượt qua càng trở về, vượt qua càng gắt điểu, kia tiểu tử trận trảm vũ hoàng gần như vô địch, nhưng là mượn nhờ trận pháp chi uy, hiện tại không có trận pháp, kia tiểu tử thực lực mạnh hơn, cho ăn bể bụng cũng liền có thể so chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch mà thôi. Chúng ta nhiều cường giả như vậy liên thủ, đừng nói một cái, 10 cái 8 cái chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch cũng phải bị đánh nổ. Ừm, nói không sai, trên người tiểu tử kia bảo vật thế nhưng là ngay cả thánh hoàng đều muốn đỏ mắt, tư đồ thương thuật vậy mà nói không cần là không cần, xem ra hắn là thật bị sợ vỡ mật. Không nói bảo vật, Vũ Hoàng đại nhân đã chết tại kia tiểu tử trong tay, chúng ta thân là thanh huyền thế giới võ giả, lẽ ra vì Vũ Hoàng đại nhân báo thù. Nói không sai, đi, nhanh lên, muộn một chút chỉ sợ kia tiểu tử liền muốn bị vanh sắt thành tàn bã, đến lúc đó, bảo vật nhưng là không còn phần của chúng ta. Hứa Thần hai tay ôm ngực, nhìn xem khí thế hùng hổ, cùng nhau bước tới mọi người, ra vẻ nghi ngờ hỏi, chư vị, làm sao đi mà quay lại? Là quên thứ gì sao?